Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, làm sao vậy? Ta sẽ không chậm trễ chính sự. Huyền Âm Ngọc. Liền tại đây điều sơn đạo mặt sau, ta đã cảm ứng được. Nói, nàng bước nhanh về phía trước, chạy tới sơn đạo cuối một khối vách đá phía trước, ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới. Chương 477 ít thấy việc lạ. Tẩu tử, thế nào? Huyền Âm Ngọc ở chỗ này sao? Lạc Kế Vân đuổi theo, tả hữu nhìn xem, căn bản nhìn không ra cái gì khác thường tới. Hoàng Nguyệt Ly từ Thiên Hoàng Quyết Trung rút ra một phen truy thủ, dùng sức gõ vào vách núi trung gian, cậy rớt một khối vươn nham thạch, ngay sau đó, nàng lại tiếp tục lặp lại vừa rồi động tác, từng khối mà tặc lên. Lạc Kế Vân thấy nàng gõ thật sự cố sức, chạy nhanh thấu qua đi. Tẩu tử, muốn hay không ta hỗ trợ? Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, không cần, ngươi thối lui một chút. Lạc Kế Vân theo lời lui về phía sau, Hoàng Nguyệt Ly đảo qua tay trùng truy thủ, dùng trôi đao ở trên vách núi đá dùng sức gõ một chút. Vừa rồi nàng từng cái tạc khai sơn vách tường, kỳ thật là vẽ ra một khối phạm vi, dọc theo này khối khu vực, mỗi cách một khoảng cách liền lưu lại một tạc ngân. Hiện tại, nàng cuối cùng gõ một chút, này khối khu vực nham thạch liền lập tức đều rơi rụng xuống dưới, tập tới rồi trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly đi đến phía trước, trên mặt đất cục đá chọn lựa, thực mau liền méo lên trong đó một khối. Hảo, tìm được rồi. Lạc Kế Vân đám người nghe vậy, đều là một trận kích động, vội vàng chạy tới vây xem. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, mọi người mặt liền đều suy sụp xuống dưới. Nay tảng đá đại khái lớn bằng bàn tay, nhan sắc thoạt nhìn xám xịt, bốn phía còn có gập ghềnh góc cạnh, xem ra thật sự là không có gì cực kỳ. Này, đây là Huyền Âm Ngọc. Cái này, Tam tiểu thư, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi a? Đúng vậy, Huyền Âm Ngọc chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, ngũ giai tài liệu đâu, liền trường như vậy. Hoàng Nguyệt Ly trắng bọn họ liếc mắt một cái, nói, ít thấy việc lạ. Rốt cuộc ta là luyện khí sư, vẫn là các ngươi là luyện khí sư. Lạc Kế Vân lau mồ hôi, đương nhiên, là tẩu tử ngươi là, chính là. Hắn còn tưởng lại hỏi thăm một chút. Chính là Hoàng Nguyệt Ly đã thực không kiên nhẫn mà thẳng nổi lên eo, nói, hảo, Huyền Âm Ngọc đã tìm được rồi, mặt khác tài liệu, ở tiến ám nguyệt rừng rậm phía trước, Lê Mặc Ảnh cũng đã làm người cho ta. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế đi. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly đã nói trước, nhưng nghe đến nàng như vậy quyết đoán, lập tức liền phải bắt đầu làm việc, đại gia có đều có chút hoàng thần. Nga! Cái này! Tam tiểu thư! Ngài liền chuẩn bị ở chỗ này luyện khí. Không cần. Không cần làm một chút cái gì chuẩn bị sao. Mặc Nhất có điểm há hốc mồm. Hoàng Nguyệt Ly nói, Linh Ngọc Mạch Khoáng có loại đặc thù khí tràng, có trợ giúp tăng lên huyền khí phẩm chất, ở chỗ này luyện khí, lại thích hợp bất quá, ta sẽ ở phía trước kia khối đất chống thượng bố trí một cái tụ khí pháp trận, liền ở bên trong luyện khí. Các ngươi liền ở phụ cận vì ta hộ pháp. Tuy rằng quanh thân thoạt nhìn còn tính an toàn, nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Là, cái này ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ thay phiên phiên trực, bảo đảm ngài cùng chủ tử an toàn. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, vậy là tốt rồi, Mặc Nhất đại ca làm việc, ta là tuyệt đối yên tâm. Bên ngoài liền giao cho ngươi. Nàng đem sự tình an bài hảo, liền từ Thiên Hoàng Quyết Trung lấy ra các loại tài liệu, bắt đầu bày trận. Cái này tụ linh pháp trận cấp bậc, so nàng bố trí đuổi thú pháp trận còn muốn cao cấp. Là một cái hàng thật giá thật tứ giai trận pháp, đối đề cao luyện khí xác suất thành công rất có hiệu quả, rất nhiều luyện khí sư đều sẽ ở chính mình phòng luyện khí bố trí cái này trận pháp. Đương nhiên, hiện tại thời gian khẩn cấp, nàng bố trí chỉ là cái giản dị phiên bản. Nhưng liền như vậy điểm thời gian, nàng bố trí ra tứ giai trận pháp, điểm này liền thiếu chút nữa là Mộ Dung Nghê trong mắt rất ra tới. Chương 478 luyện chế huyền âm linh giám. Hoàng Nguyệt Ly bố trí hảo trận pháp, thẳng khởi eo vô vô tay thượng hồi, đem mọi người đều đuổi đi ra ngoài. Hảo, các ngươi ai đều đừng tới quấy rầy ta, cũng đừng làm bất luận kẻ nào hoặc là ma thu xông tới đánh gãy ta. Ta muốn bắt đầu rồi, các ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Chờ đến mọi người đều rời đi tầm mắt phạm vi, Hoàng Nguyệt Ly ở mắt trận thượng sờ soạn một chút, khởi động trận pháp. Trung quanh trận văn nháy mắt sáng lên, một cái cường đại tụ khí pháp trận nháy mắt bị kích hoạt rồi. Nàng từ Thiên Hoàng Quyết Trung lấy ra một cái luyện khí lò, cái này luyện khí lò, đúng là nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở Vân Thiên Đại Sư trong động phủ được đến. Cái này bếp lò liền bán thần khí đều có thể luyện chế, hiện tại chỉ là luyện chế một cái tứ giai thượng phẩm huyền âm linh giám, tuyệt đối chỉ có thể nói là một bữa ăn sáng. Có cái này luyện khí lò, lại xứng với Phượng Hoàng chân hỏa cùng tử cực lôi diễm, rèn ra tới huyền khí, phẩm giai thượng nhất định sẽ có điều đột phá. Đương nhiên, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, có điểm bất ngờ tiểu tiết đối. Đó chính là vốn dĩ nàng tính toán trước thăng cấp nhị trọng cảnh, lại đến luyện chế, Lê Mặc Ảnh đã thế nàng tìm đủ sở hữu ma hạch cùng tài liệu, chỉ cần có thể có 7 ngày trở lên bế quan thời gian, nàng liền có thể thuận lợi đột phá nhị trọng cảnh. Chờ đến thăng cấp lúc sau, nàng luyện khí trình độ cũng sẽ tùy theo đề cao, nhất định có thể đem huyền âm linh giám phẩm cấp tăng lên đến càng nhiều. Chính là, không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh đột nhiên bị thương, hiện tại luyện chế huyền âm linh giám đã là lửa xém lông mày sự tình, không có thời gian để lại cho nàng đột phá. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Hoàng Nguyệt Ly mới càng thêm cẩn thận chặt chẽ, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, mới bắt đầu luyện chế, cần phải muốn bảo đảm lần này luyện chế quá trình vạn vô nhất thất. Nàng thật cẩn thận mà đem luyện khí lò phóng tới trận pháp ở giữa, khởi động sở hữu tăng phúc trận pháp. Sau đó, nàng trợ thủ đắc lực phân biệt bắn ra, hai luồng lóa mắt chói mắt ánh lửa, từ nàng đôi tay phân biệt bay ra, chui vào luyện khí lò cái đáy tiến hỏa khẩu. Này hai luồng ngọn lửa, một tím một kim, đúng là tử cực lôi diễm cùng phượng hoàng chân hỏa. Bị nàng luyện hóa này hai loại dị hỏa, vừa tiến vào luyện khí lò chung, liền đón gió bạo trướng. Lập tức liền hòa hợp nhất thể, trở thành một đoàn lập lòe tử kim sắc quang mang hừng hực lửa cháy. Chỉ chốc lát sau, luyện khí lò thượng liền toát ra một tia khói nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly nhân cơ hội này, bóp chặt pháp quyết, mặc niệm một tiếng khai. Lò cái mở ra, nàng thủ quyết một tá, thuần thục mà đem chất đống ở bên chân tài liệu, từng cái mà tăng thêm đi vào. Ở hai loại dị hỏa cộng đồng dưới tác dụng, luyện khí lò tài liệu thực mau liền bắt đầu bốc khói, ngay sau đó dần dần hòa tan. Dung hợp, là luyện khí cái thứ nhất bước đi. Bởi vì bất đồng luyện khí tài liệu, cho nhau thuộc tính luôn có tương bài xích địa phương, hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ đựng các loại tạp chất, ảnh hưởng cuối cùng thành hình hiệu quả. Bởi vậy, thông qua ngọn lửa đun nóng, cùng với luyện khí sư bản thân tinh thần lực thao tác, mạnh mẽ đem bất đồng tài liệu dung hợp ở bên nhau, hơn nữa luyện hóa trong đó không hợp nhu cầu tạp chất, đây là luyện khí chung nhất cơ sở, lại cũng mấu chốt nhất một bước. Này một bước hoàn thành đến không tốt, tới rồi mặt sau luyện khí thành hình thời điểm, thường thường sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí, dẫn tới tạc thang linh tinh sự cố phát sinh. Dung hợp tài liệu, hao phí thời gian là nhất lâu, lại còn có yêu cầu vô cùng kiên nhẫn, tinh thần lực cần thiết thời gian dài mà độ cao tập trung. Này đối luyện khí sư huyền lực trình độ, yêu cầu phi thường cao. Rất nhiều tu vi tương đối thấp luyện khí sư, kỳ thật luyện khí thủ pháp cùng tài nghệ đều không tồi. Nhưng bởi vì huyền lực vô dụng, vô pháp duy trì thời gian dài luyện khí quá trình, cho nên mới sẽ vô pháp luyện chế cao giai huyền khí. Chương 479 vì Lê Mặc Ảnh. Kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly võ đạo thiên phú cũng là thiên lăng đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, cho nên chưa từng có quá phương diện này bối rối. Chính là, hiện tại, nàng liền gặp phải thực nghiêm túc khiêu chiến. Lấy nàng hiện tại nhất trọng cảnh 9 tầng tu vi. Nếu đổi cái bình thường luyện khí sư, chẳng sợ ở luyện khí thượng lại có thiên phú, cũng đừng nghĩ đem nhị giai huyền khí luyện chế ra tới. Chính là, nàng hiện tại muốn luyện chế, là tứ giai thượng phẩm huyền âm linh giám. Hơn nữa, nàng còn tưởng hoàn thành cải tiến, đem này cái huyền khí tiến giai đến ngũ giai. Đây chính là thường nhân nằm mơ đều không thể tưởng tượng sự tình. Mà Hoàng Nguyệt Ly bằng vào kiếp trước lưu lại tới cường đại tinh thần lực, cùng với kiếp trước tích lũy phong phú kinh nghiệm. Còn có nàng cần thiết muốn cứu trị Lê Mặc Ảnh quyết tâm cùng ý chí lực, lời thề một hai phải khiêu chiến cái này không có khả năng nhiệm vụ. Nàng đem chính mình sở hữu huyền lực đều tập trung lên, toàn lực ứng phó. Vì Lê Mặc Ảnh, nàng cần thiết làm được. Luyện khí lò chung, bất đồng tài liệu đã toàn bộ hòa tan, nhưng vẫn là một đoàn, lẫn nhau bài xích, không chịu tương dung. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt ngưng trọng, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Cứ việc sự tình quan trọng đại, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ vẫn duy trì 10 thành bình tĩnh cùng kiên nhẫn. Nàng so với ai khác rõ ràng hơn, gặp phải khiêu chiến càng nghiêm túc, nàng nhất định phải càng lạnh tĩnh, như vậy, mới có khả năng đem thực lực của chính mình phát huy đến hoàn mỹ cực hạn. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trận pháp ngoại, sắc trời dần dần trở tối, lại dần dần sáng lên. Hoàng Nguyệt Ly lại một chút cảm thụ không đến ngoại giới bất luận cái gì biến hóa. nàng trước sau đem sở hữu tinh lực đều đặt ở luyện khí lò trung tài liệu mặt trên, không dám có một tia thất thần. Rốt cuộc, theo phốc một tiếng vang nhỏ, lò trung hòa tan tài liệu đột nhiên bạo phí, phóng xuất ra một trận gây mùi yên khí. Hoàng Nguyệt Ly nhìn phía luyện khí lò một mảnh kim sắc, không có bất luận cái gì tạp chất chất lỏng, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Rốt cuộc, hoàn thành dung hợp bước đi. Bước tiếp theo, chính là muốn gia nhập huyền âm ngọc. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay vừa lật, vừa rồi từ trên vách núi đá moi xuống dưới kia cái màu xám hòn đá, bị nàng ném vào lò chung. Liên ở hòn đá rơi vào chất lỏng chung trong nháy mắt, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nguyên bản không chút nào thu hút màu xám hòn đá, đồng nhiên như là cởi sắc giống nhau, nhan sắc dần dần biến thiện, sau đó biến thành tinh ánh dịch thấu trong suốt màu sắc, ở ánh lửa chiếu rọi dưới, lộng lây bắt mắt, phảng phất là cắt hoàn mỹ nhất tinh thạch. Huyền âm ngọc rơi vào chất lỏng chung, lấy cực nhanh tốc độ hòa tan mở ra. Luyện khí lò chung chất lỏng, cũng tùy theo biến thành màu lục lam, hơn nữa, còn ẩn ẩn lộ ra một cổ hàn khí, lưu động tốc độ cũng càng ngày càng chậm, mắt thấy liền có ngưng kết dấu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc trở nên càng thêm thâm trầm, biết này đã là tới rồi huyền khí thành hình thời khắc mấu chốt. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, trong tay động tác, trở nên càng thêm cẩn thận. Trận pháp ở ngoài, Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam, cùng với Lạc Kế Vân cùng Mộ Dung Nghê, thủ hôn mê bất tỉnh Lê Mặc Ảnh, đã vượt qua cái thứ ba ba ngày. Lạc Kế Vân nhìn nằm ở lều trại Lê Mặc Ảnh, thật sâu thở dài. Ai, tẩu tử luyện chế cái huyền khí, như thế nào lâu như vậy còn không ra? Không phải là phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi? Ta thật muốn vào xem nàng A. Mặc Nhất lập tức nói, Lạc thiếu gia, ngươi có điều không biết, luyện khí vốn dĩ chính là cái phi thường hao phí thời gian cùng tinh lực sự tình, đặc biệt là luyện chế huyền âm linh giám như vậy tứ giai thượng phẩm huyền khí, ít nhất muốn 7 ngày trở lên thời gian, hiện tại mới qua đi 3 ngày mà thôi, còn sớm thật sự đâu. Chương 480 rốt cuộc ai càng quan trọng? Lạc Kế Vân nói, phải không? Ta còn tưởng rằng, 1-2 ngày là có thể hảo. Nói như vậy, tẩu tử ở bên trong vẫn luôn không ăn cái gì, cũng không nghỉ ngơi. Mặc Nhất gật gật đầu, nói, không sai, luyện khí sư bắt đầu luyện khí lúc sau, trung gian là không thể dừng lại, nhiều lắm chỉ có thể ăn một chút tích cốc đan đỡ đói. Như vậy cao cường độ liên tục công tác, đối huyền lực tiêu hao phi thường đại, cho nên ta mới có thể hoài nghi Tam tiểu thư có phải hay không có thể kiên trì xuống dưới. Lạc Kế Vân nghe xong lời này, cũng bắt đầu sầu lo lên. Khó trách một kiện huyền khí đều phải bán ra như vậy cao giá cả, luyện khí sư thật đúng là không hảo làm a. Ai, ta thật sự không thể vào xem sao. Ta thật sự thực lo lắng, vạn nhất đại sư huynh còn không có tỉnh lại, tẩu tử đảo chống đỡ không được, kia nhưng làm sao bây giờ a? Mặc Nhất nghe vậy, chạy nhanh ngăn trở hắn. Ngàn vạn không thể đi quấy rầy nàng. Luyện chế huyền khí thời điểm, nếu trung gian bị người đánh gãy, là thực dễ dàng xảy ra sự cố. Hai người ở chỗ này nghị luận thời điểm, Mộ Dung Nghê đã yên lặng nghe lén thật lâu, nghe đến đó, mới nhịn không được cắm đi vào. Ngũ sư huynh, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, Nguyệt Ly có thể luyện chế ra huyền âm linh giám tới? Này! Nói thực ra, Lạc Kế Vân chính mình cũng thực hoài nghi điểm này. Ngay cả Mặc Nhất, cũng không có giống phía trước kia vài lần giống nhau, lực đỉnh Hoàng Nguyệt Ly. Mộ Dung Nghê nói, ta xem, lần này các ngươi thật là bị cái kia Nguyệt Ly ché mắt. Nàng sao có thể là cái gì ngũ giai luyện khí sư? Liên nàng về điểm này tu vi, tùy tiện ngâm lại, liền biết không khả năng. Lạc Kế Vân theo bản năng mà phản bác nói, chính là, tẩu tử đều đã nói như vậy, chúng ta dù sao cũng phải làm nàng thử xem đi. Mộ Dung Nghê hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, vì cái gì 1-2 phải làm nàng thí? Ngươi biết như vậy lãng phí bao nhiêu thời gian sao? Nếu không phải nàng 1-2 phải chạy tới tìm huyền âm ngọc, hiện tại chúng ta nói không chừng đã ra ám nguyệt rừng rậm, cùng ca ca phái tới người liên hệ thượng. Hiện tại lãng phí nhiều như vậy thời gian, nàng lại luyện không ra huyền âm linh giám, khẳng định sẽ chậm trễ đại sư huynh bệnh tình. Nghe được lời này, Lạc Kế Vân đều bị nàng thuyết phục, trên mặt lộ ra vài phần lo âu. Ai, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng tẩu tử nàng đều đã bắt đầu luyện chế, hiện tại nói thất bại. Hãy còn sớm đi. Lại nói, liền tính là thất bại, cũng đến nhìn đến kết quả lại nói, chẳng lẽ hiện tại bỏ dở nửa chừng sao? Mộ Dung Nghê không cho là đúng mà nói, các ngươi còn tưởng chờ 7 ngày trở lên. Chờ nàng ra tới, đại sư huynh nói không chừng đã không được. Vẫn là sấn hiện tại còn kịp, chạy nhanh đưa đại sư huynh hồi tông môn đi, đừng lại lãng phí thời gian, mắc thêm lỗi lầm nữa. Lạc Kế Vân cảm thấy nàng nói được có đạo lý, nhưng lại do dự. Chính là, tẩu tử còn ở trận pháp luyện chế huyền khí đâu. Nàng làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại liền đi thông chi nàng một tiếng, làm nàng không cần lại luyện chế. Như vậy sao được? Ngươi không nghe Mặc Nhất đại ca nói sao? Luyện khí sư ở luyện khí khi bị đánh gãy, là có khả năng muốn tẩu hỏa nhập ma. Như vậy a? Vậy không có biện pháp, chúng ta mấy cái khẳng định đều đến đưa đại sư huynh rời đi, chúng ta đều là năm trọng cảnh, nếu là không cùng nhau đi, nhưng không nhất định có thể bảo vệ tốt đại sư huynh an toàn. Nếu Nguyệt Ly nhất định phải ở bên trong luyện khí, vô pháp rời đi, đó chính là có thể đem nàng một người lưu lại nơi này. Cái gì? Này sao được? Lạc Kế Vân nhíu mày. Mộ Dung Nghê khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm ý cười. Như thế nào không được? Kia hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp a. Ngươi nói đến cùng là đại sư huynh quan trọng, vẫn là Nguyệt Ly cái kia tiểu nha đầu quan trọng. Chương 481 lưỡng nan mệnh đề. Kỳ thật, Mộ Dung Nghê vừa rồi đã sớm nghe được Mặc Nhất lời nói, biết Hoàng Nguyệt Ly hiện tại trạng thái là không thể bị quấy rầy. Cho nên, nàng mới có thể cho đại gia ra như vậy cái chủ ý, bên trong hai con đường, đối với Hoàng Nguyệt Ly tới nói, đều là chí mạng. Nếu như đi nhắc nhở Hoàng Nguyệt Ly ngưng hẳn luyện chế, kia nàng lần này luyện chế huyền âm linh giám, liền tính vốn dĩ có thể thành công, cũng sẽ bởi vì bị đánh gãy mà thất bại, còn có rất lớn khả năng sẽ đã chịu nghiêm trọng nội thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nếu không nhắc nhở nàng, bọn họ mấy cái đi luôn nói, Hoàng Nguyệt Ly như vậy cái nhất trọng cảnh võ giả, một mình lưu tại Á Nguyệt rừng rậm, đó chính là một con dê béo lọt vào lang đôi, có thể tồn tại đi ra ngoài mới có quỷ. Này hai dạng, tuyển nào giống nhau, đều có thể muốn mạng người. Muốn ở ngày thường, đại gia cũng không có khả năng tùy tiện từ bỏ Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng là, hiện tại Lê Mặc ảnh trọng thương, tất cả mọi người là nôn nóng vạn phần, tinh thần hoảng hốt, hơn nữa đại gia đã ở pháp trận bên ngoài đợi suốt 3 ngày thời gian, trong lòng đã có điểm không kiên nhẫn, cũng đều lo lắng Lê Mặc ảnh thương thế bị chậm trễ. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, Mộ Dung Nghê mới đem nàng ý kiến nói ra, xem như nắm đúng đại gia tâm thái, biết lúc này, ở mọi người trong lòng, cái gì đều không có Lê Mặc ảnh khỏe mạnh tới quan trọng. Cân nhắc lợi hại dưới, bọn họ từ bỏ Hoàng Nguyệt Ly khả năng tính, liền trở nên rất cao. Quả nhiên, Mộ Dung Nghê một phen nói ra, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mộ Dung Nghê khỏe miệng ý cười càng là rõ ràng, trong lòng cười lạnh, Nguyệt Ly, ngươi không phải cảm thấy có đại sư huynh cho ngươi chống lưng, rất đắc ý sao? Hiện tại đại gia vì đại sư huynh từ bỏ ngươi, kia cũng là ngươi hẳn là thừa nhận. Nhưng mà, một lát sau, Mặc Nhất vẫn là lắc lắc đầu. Không được, ta cùng Mặc Nhị Mặc Tam, là sẽ không ném xuống Tam tiểu thư rời đi. Nếu hai vị chờ không kịp, có thể trước rời đi, nhưng các ngươi vô pháp bảo đảm chủ tử an toàn, cho nên, chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi mang đi chủ tử. Mộ Dung Nghê trên mặt tươi cười cứng đờ, không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đáp án. Nàng tức khắc nóng nảy lên, nói, Mặc Nhất đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ngươi mặc kệ đại sư huynh thương thế sao? Chẳng lẽ mặc cho bằng Nguyệt Ly kia tiểu nha đầu sang bậy? Vạn nhất đại sư huynh thật sự tu vi lùi lại, lưu lại trung thân khó có thể chữa khỏi tổn thương, vậy nên làm sao bây giờ? Mặc Nhất nói, ngươi nói cái loại này tình huống, đương nhiên là có khả năng. Vậy ngươi còn không chạy nhanh cùng chúng ta rời đi? Mộ Dung Nghê vội vã đánh gây hắn. Mặc Nhất lắc lắc đầu, bình tĩnh mà nói đi xuống, chính là, ta rõ ràng hơn, chủ tử chẳng sợ chính mình không muốn sống, cũng muốn bảo hộ Tam tiểu thư không bị thương hại. Nếu hắn xong việc biết, chúng ta không màng Tam tiểu thư an nguy, tự tiện rời đi, như vậy hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Thân là thuộc hạ, chúng ta không có khả năng vi phạm chủ tử mệnh lệnh, còn thỉnh Mộ Dung tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Mặc Nhất nói đến không kiêu ngạo không xiểm định. Tuy rằng nói là làm Mộ Dung Nghê thông cảm, kỳ thật đã hạ kết luận, đó chính là bọn họ mấy cái tuyệt đối không đi. Mộ Dung Nghê không nghĩ tới Mặc Nhất như vậy kiên quyết, mắt thấy vốn dĩ đánh tốt bản tính như ý, lại muốn tính sai, không khỏi nóng nảy lên. Nàng quay đầu, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly tụ linh pháp trận phương vị, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan. Đồng nhiên, nàng từ trên mặt đất đứng lên, đứng dậy hướng tụ linh pháp trận đi đến. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào đi lên? Ngươi tới đó đi làm cái gì? Lạc Kê Vân kỳ quái hỏi. Chương 482 rõ ràng muốn hại chết Hoàng Nguyệt Ly. Mộ Dung Nghê thuận miệng trả lời, ta quá mót, tìm một chỗ phương tiện một chút. Nga Lạc Kê Vân gật gật đầu, bỏ qua một bên đầu, không hề xem nàng. Nơi này liền Mộ Dung Nghê một nữ hài tử, nàng muốn phương tiện, tự nhiên là phải đi xa một chút. Hơn nữa bọn họ mấy cái đại nam nhân đều đến tị hiểm, kiên quyết không thể quay đầu lại loạn xem. Mộ Dung Nghê thừa dịp mọi người xoay người nháy mắt, dưới chân ra tốc, nhanh như chớp mà vọt tới Hoàng Nguyệt Ly tụ linh trận pháp trước mặt. Nàng ngón tay giương lên, huy khởi roi dài, vận khởi huyền kỹ, nặng nghề mà hướng về pháp trận tạp qua đi. Oanh mà một tiếng, mặt đất kịch liệt mà run rẩy một chút. Mấy nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây, quay đầu nhìn lại. Mỗi người đều là đại kinh thất sắc. Tiểu sư muội, ngươi đang làm gì? Nhanh lên trở về. Ngươi không thể đi quấy rầy tẩu tử a. Mộ Dung tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì? Chạy nhanh rời đi nơi đó. Chính là, Mộ Dung nghe lại không có nghe bọn hắn, mà là thêm đủ 10 thành huyền lực, lại lần nữa hướng pháp trận khởi xướng công kích. Lúc này đây, nàng nghĩ dù sao đã bị đại gia phát hiện, dứt khoát liền che giấu đều không che giấu một chút. Công kích đồng thời, còn lớn tiếng mà kêu lên. Nguyệt Ly, người mau ra đây. Đừng ở bên trong lãng phí thời gian, chúng ta muốn xuống núi. Dù sao ngươi cũng luyện chế không ra huyền âm linh giám, chạy nhanh từ bỏ đi. Ra tới, người mau ra đây. Nàng thanh âm rất có xuyên thấu lực, quanh quẩn ở sơn đạo chung quanh. Mấy nam nhân nghe xong, sắc mặt đều là dị thường khó coi. Mộ Dung nghe như vậy, lại là công kích pháp trận, lại là lớn tiếng kêu la. Hoàng Nguyệt Ly trừ phi là người chết, bằng không khẳng định phải bị ảnh hưởng đến, luyện khí cũng không phải là hảo ngoạn, đây là phi thường hung hiểm sự tình. Nàng làm như vậy, rõ ràng là muốn hại chết Hoàng Nguyệt Ly a. Mấy người chạy nhanh bằng nhanh tốc độ chạy qua đi, muốn đem Mộ Dung Nghê cấp kéo ra. Mộ Dung Nghê thấy thế, công kích tốc độ lại lần nữa tăng lên, đồng thời còn gọi, Nguyệt Ly, mau ra đây, ngươi nếu luyện không ra, liền không cần lãng phí đại gia thời gian. Đại sư huynh đều phải bị ngươi hại chết. Nàng sao lại không biết, như vậy sẽ hại Hoàng Nguyệt Ly phân thần, thậm chí xảy ra chuyện. Nhưng nàng muốn chính là hiệu quả như vậy, nàng liền muốn Hoàng Nguyệt Ly bởi vậy trọng thương hộp máu, tẩu hỏa nhập ma. Không như vậy, như thế nào có thể trả thù Hoàng Nguyệt Ly ngày đó làm nàng khái 100 đầu nhục nhã đâu. Dám như vậy vũ nhục nàng, Hoàng Nguyệt Ly chết 100 lần đều không đủ còn. Đến nỗi nói sẽ dẫn tới luyện chế thất bại. Chuyện này Mộ Dung Nghê căn bản là không suy xét, ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly dù sao không có khả năng luyện ra huyền âm linh, dám, kia đánh gãy không đánh gãy, đối với Lê Mặc Ảnh hẳn là sẽ không có ảnh hưởng. Mấy nam nhân đều sắp vội muốn chết, đáng tiếc pháp trận ly đến rất xa, tiến lên còn muốn trong chốc lát. Mặc nhất sắc mặt khó coi đến muốn mệnh. Muốn thật là bởi vì hắn không có coi chừng Mộ Dung Nghê, làm Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa xảy ra chuyện bị thương, Lê Mặc Ảnh tỉnh lại. Sẽ có bao nhiêu tức giận a? Mọi người ở đây nôn nóng vạn phần thời điểm, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Theo suy suy hai tiếng vang nhỏ, tụ linh pháp trận cư nhiên bị mở ra. Mộ Dung Nghê vẫn luôn ở liên tục không ngừng mà công kích tới trận pháp, nàng trong lòng rất rõ ràng, tứ giai trận pháp không phải dễ dàng như vậy là có thể công phá, cho nên nàng mục đích chưa bao giờ là công phá trận pháp, mà là thuần túy muốn ảnh hưởng Hoàng Nguyệt Ly luyện khí mà thôi. Cho nên, nàng căn bản không nghĩ tới, pháp trận thế nhưng còn sẽ biến mất. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bởi vì dùng sức quá mạnh, căn bản dừng không được tới, lập tức liền té xuống, trực tiếp ném tới trận pháp phạm vi, hơn nữa vẫn là mặt chiều hạ, quăng ngã cái cầu an xì. Chương 483 lại hạ độc thủ. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly làn váy xuất hiện ở nàng trước mắt. Mộ Dung Nghê ngơ ngác mà ngẩng đầu, dọc theo Hoàng Nguyệt Ly làn váy hướng lên trên xem, kết quả mặt còn không có nhìn đến, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình trên mặt chợt lạnh. Nàng rôi tay một sờ, sờ soạng đầy tay huyết, lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa đem cái mũi đều cấp quăng ngã hoai, máu mũi chảy đầy mặt. Mộ Dung Nghê xấu hổ mà bò lên thân tới, dùng sức lau một phen cái mũi, lại ngược lại đem màu đỏ máu dính vào trên mặt địa phương khác, toàn bộ mặt hoa thành một mảnh, thoạt nhìn càng buồn cười. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được liền phụt một tiếng cười ra tới. Nói, Mộ Dung Nghê, ngươi đây là đang làm cái gì? Là cảm thấy ta luyện khí quá nhàm chán, tới cấp ta biểu diễn sao? Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Nghê tức giận đến nhảy dựng lên, ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, há mồm liền mắng, ngươi cái này hồ ly tinh, thế nhưng lại hạ độc thủ tính kế ta. Quả thực là vô sỉ lại ác độc. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tươi cười, lạnh lùng mà nói, phiền toái ngươi làm rõ ràng, rốt cuộc là ai hạ độc thủ tính kế ai. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút Mộ Dung tiểu thư, ngươi ở ta luyện khí thời điểm, công kích ta tụ linh pháp trận, còn ở pháp trận bên ngoài giống to kêu to, là có ý tứ gì? Ta là xem ngươi vẫn luôn không ra, tưởng thúc giục ngươi sao? Mộ Dung Nghê bị chọc trúng tâm sự, khí thế một nhược, nhưng nàng thực mau cho chính mình tìm cái lý do. Nga! Thúc giục ta! Không sai! Mộ Dung Nghê vừa nhấc đầu, nhiều vài phần đúng lý hợp tình, ngươi cũng không nhìn xem, đại sư huynh hiện tại đều là tình huống như thế nào. Có thể làm ngươi như vậy từng ngày kéo xuống đi sao? Ngươi rốt cuộc là có thể luyện ra huyền âm linh giám, vẫn là không thể luyện ra tới, chạy nhanh cho đại gia cái thật sự lời nói, như vậy kéo dài thời gian, vạn nhất đại sư huynh thương thế lại chuyển biến xấu, ngươi đảm đương đến khởi sao? Hoàng Nguyệt Ly xem nàng ánh mắt lạnh hơn. Ngươi hiện tại thúc giục ta. Ngươi biết luyện khí sư luyện chế huyền khí muốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa luyện chế trong quá trình là không thể quấy rời sao. Hoàng Nguyệt Ly ngoài miệng nói, ánh mắt lại lướt qua nàng, nhìn phía nàng sau lưng đứng bốn cái nam nhân. Mấy người bị nàng ánh mắt đảo qua, đều sôi nổi trột dạ mà cúi đầu. Mặc Nhất nói, Tam tiểu thư, thuộc hạ nhắc nhở quá Mộ Dung tiểu thư, nhưng không nghĩ tới nàng lấy cớ muốn phương tiện, liền vòng khai chúng ta, trộm chạy tới. Là thuộc hạ không có xem trọng nàng, thỉnh Tam tiểu thư giáng tội. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng một câu, lại đem tầm mắt rời về Mộ Dung Nghê trên người. Nguyên lai, ngươi biết như vậy sẽ làm ta tẩu hỏa nhập ma, ngươi là cố ý. Mộ Dung Nghê xem nàng kia vân đạm phong khinh bình tĩnh bộ dáng, liền hảo tưởng bẹp nàng, nàng thật sự rất muốn nói đúng vậy, ta chính là cố ý. Chính là, Mộ Dung Nghê vẫn là có điểm đầu óc, biết lúc này nàng không thể thừa nhận loại sự tình này, cho nên liều mạng lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ là cố ý đâu. Ta chính là nhất thời nóng vội. Ai làm ngươi lãng phí nhiều như vậy thời gian, liền huyền âm linh giám bột phấn cũng chưa luyện ra tới. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, không nói gì. Mộ Dung Nghê lúc này mới ý thức được, tựa hồ sự tình có điểm không thích hợp. Nguyệt Ly, ngươi! Ngươi thế nhưng một chút việc đều không có. Ngươi không phải hẳn là. Hẳn là. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng là tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Mộ Dung Nghê mạnh mẽ công kích Hoàng Nguyệt Ly trận pháp, bước cho nàng trên đường đỉnh chỉ luyện chế, còn mở ra pháp trận. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định hẳn là đã chịu nghiêm trọng phản vệ, liền tính không có tẩu hỏa nhập ma, nhiều ít cũng sẽ có nội thương mới đúng. Chương 484 chưa thấy qua như vậy náo tàn. Đặc biệt là nàng vừa rồi luyện chế, lại là viễn siêu nàng tu vi trình độ huyền khí. Dựa theo lẽ thường, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có hẳn là bị thương, hơn nữa thỏa thỏa mà cần thiết là trọng thương. Mộ Dung Nghê chính là tin tưởng vững chắc điểm này, mới có thể không hề cố kỵ về phía nàng ra tay. Nhưng mà, tình huống hiện tại lại đại ra ngoài nàng đoán trước. Hoàng Nguyệt Ly lẳng lặng mà đứng ở pháp trận bên trong, phía sau là nhất định cao lớn luyện khí lò, lóe tử kim sắc cáng quang, vừa thấy liền không phải vật phàm. Mà nàng bản nhân, trên mặt tuy rằng dính hôi, mướt mồ hôi đầu tóc còn dính vào trên mặt, nhìn có tám phần mỏi mệt bộ dáng, nhưng là, nàng lại một chút không giống như là cái bị thương người. Mộ Dung Nghê đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, nhìn nửa ngày, vẫn là nhìn không ra Hoàng Nguyệt Ly nơi nào bị thương. Mặc Nhất đám người thấy thế, cũng đến gần, quan tâm mà dò hỏi, Tam tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Nếu nơi nào bị nội thương, hoặc là không thoải mái, nhất định phải nói ra. Thuộc hạ nơi này có chuẩn bị trị liệu nội thương đan dược. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ta một chút cũng không bị thương, chính là ở bên trong ngây người 3 ngày, đã đói bụng, có thể hay không cho ta tìm điểm ăn. Nghe vậy, Mặc Nhị lập tức chạy tới nhóm lửa nấu cơm. Mộ Dung Nghê ngơ ngác mà nhìn nàng, không dám tin tưởng mà nói, ngươi không có việc gì, ngươi không bị thương. Như vậy sao có thể đâu? Nay hoàn toàn chính là không có khả năng phát sinh sự tình a. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo, như thế nào? Ta không bị thương, ngươi cảm thấy như vậy đáng tiếc. Còn nói ngươi không phải cố ý, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Mộ Dung Nghê bị nàng như vậy một kích, rốt cuộc nhịn không được. Như thế nào? ta chính là cố ý thì thế nào? Ta xem ngươi cũng là cố ý đi. Khó trách ngươi trên người một chút thương đều không có, bởi vì ngươi ở trận pháp bên trong căn bản là không có luyện khí, chỉ là lấy cái luyện khí lò làm bộ dáng. Ngươi rõ ràng chính là cố ý ở bên trong kéo dài thời gian. Thế nào, ta nói đúng đi. Hoàng Nguyệt Ly dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, ta vì cái gì muốn ở trận pháp giả vờ giả vịt. Còn trang ba ngày, đối ta có chỗ tốt gì? Mộ Dung Nghê ha hả cười nói, ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao. Ngươi khẳng định là khoác lác, kết quả vào pháp trận lúc sau, mới phát hiện tứ giai thượng phẩm huyền khí không phải dễ dàng như vậy luyện chế, ngươi trình độ xa xa không đủ. Cho nên, ngươi mới nghĩ tránh ở bên trong bộ dáng, chờ thêm cái 10 ngày 8 ngày, mới làm bộ tinh lực vô dụng mới thất bại. Như vậy thoạt nhìn, liền có thể thiếu mất mặt một chút. Chính là a, ngươi như thế nào không nghĩ tưởng tượng, ngươi nhưng thật ra thiếu mất mặt, nhưng nhiều như vậy thiên một quá, đại sư huynh lại sẽ bị ngươi kéo thành bộ răng gì. Con hảo ta kịp thời tỉnh ngộ lại đây, vạch trần ngươi. Bằng không, đại sư huynh đều phải bị ngươi hại chết. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nàng, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Gặp qua náo tàn, chưa thấy qua như vậy náo tàn. Thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy kết luận tới. Hơn nữa, nàng còn tương đương vô sỉ, bôi đen Hoàng Nguyệt Ly đồng thời, nàng còn đem công lao hướng chính mình trên người ôm. Rõ ràng là Mộ Dung Nghê âm mưu tính kế Hoàng Nguyệt Ly, nhưng cố tình từ miệng nàng nói ra, giống như còn là lập một công, giúp đại gia đại ân dường như. Hoàng Nguyệt Ly không nói lời nào, Mộ Dung Nghê còn tưởng rằng nàng bị nói trúng rồi, chột dạ. Thế nào? Ta nói không sai đi. Ngũ sư huynh bọn họ đều bị ngươi cấp lửa. Nhìn xem ngươi dùng cái này luyện khí lò, phẩm giai thoạt nhìn nhưng thật ra rất cao, cố tình dừng ở ngươi như vậy cái mua danh chuộc tiếng kẻ lừa đảo trong tay, thật là đạp hư a. Chương 485 hảo cẩu không đỡ lộ. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, ta biết, ngươi thực hy vọng ta luyện chế thất bại, đáng tiếc, thực xin lỗi muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta ra tay luyện chế huyền khí, còn chưa bao giờ có thất bại quá. Mộ Dung Nghê không chút nghĩ ngợi, liền cười lạnh nói, ngươi tiếp theo thổi A. Thứ giai thượng phẩm huyền khí, ngươi thật sự có thể luyện chế ra tới. Ta đảo muốn xem. Xem. Ai nha? Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Nguyệt Ly đẩy một phen. Mộ Dung Nghê đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, siêu siêu vẻo vẻo mà liên tiếp lui vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Ngươi làm cái gì? Hảo cầu không đỡ lộ. Hoàng Nguyệt Ly xem đều không liếc nhìn nàng một cái, cánh môi nhẹ nhàng nhấc lên, nói lại là tức chết người không đền mạng nói. Ngươi cái này. Mộ Dung Nghê vừa muốn báo nổi, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thần sắc một ngưng, trong tay nhéo một cái pháp quyết, hướng về luyện khí lò đánh đi ra ngoài. Phốc mà một tiếng vang nhỏ, tử kim lò cái nắp thượng toát ra một sợi khói nhẹ, đồng thời, hơi hơi chấn động một chút. Mộ Dung Nghê lúc này mới ý thức được, nguyên lai, liền ở các nàng nói nhiều như vậy lời nói đồng thời, này luyện khí lò còn ở luyện chế huyền khí đâu. Nàng cũng gặp qua trong tông môn luyện khí sư luyện khí, biết bọn họ chuyên tâm luyện chế thời điểm, là một chút đều không thể phân thần, đừng nói cùng người khác đối thoại, ngay cả ánh mắt vai một chút, đều khả năng muốn tạc thang. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi cùng nàng nói như vậy nói nhiều, trong lúc liền ánh mắt cũng chưa liếc về phía luyện khí lò. Kết quả. Thế nhưng còn không có tạc thang. Hơn nữa, thoạt nhìn, này bếp lò luyện chế quá trình, còn phi thường thuận lợi bộ dáng. Kỳ thật, Mộ Dung Nghê không rõ ràng lắm chính là, luyện chế huyền khí, nhất yêu cầu tập trung tinh lực, là dung hợp cùng thành hình quá trình. Một khi huyền khí thành hình, chỉ cần dị hỏa cường độ cũng đủ, cũng chỉ phải chờ đợi cũng đủ thời gian là được. Những cái đó tiến vào thành hình giai đoạn, còn cẩn thận dè dặt. Đại khí cũng không dám ra một ngụm luyện khí sư, thường thường là bởi vì không có năng lực luyện hóa cường lực dị hỏa, chỉ có thể dùng bình thường ngọn lửa luyện khí, kia đương nhiên là phi thường hung hiểm. Hoàng Nguyệt Ly không chú ý Mộ Dung Nghê, lúc này nàng lực chú ý đều tập trung ở lò chung huyền khí thượng. Huyền khí sớm đã thành hình, nhưng cuối cùng hỏa hậu cũng trọng yếu phi thường, khi nào khai lò, sẽ quyết định huyền khí nung khô trình độ, là luyện khí cuối cùng mấu chốt bước đi. Nàng đánh ra pháp quyết tốc độ thực mau, một cái tiếp theo một cái, thực mau ngay cả thành một mảnh. Ngay sau đó, nàng không chút do dự đánh ra cuối cùng một cái pháp quyết, trong miệng nhẹ thở, thu. Hai luồng dị hỏa từ luyện khí lò cái đáy bay ra tới, rơi vào nàng lòng bàn tay. Lạc Kế Vân xem đến hai mắt đăm đăm, nhịn không được nhỏ giọng kinh hô, kia kia kia. Đó là trong truyền thuyết dị hỏa sao? Tẩu tử như thế nào sẽ có dị hỏa? Vẫn là hai luồng. Mặc Nhất chạy nhanh túm hắn một phen, hư. Im tiếng. Lúc này không thể ra tiếng. Lạc Kế Vân vội vàng bưng kín miệng. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi dị hỏa, ngay sau đó khẽ quát một tiếng khai. Lò cái dâng lên, phóng xuất ra luyện khí lò trung tích lũy tạp khí, không trung tức khắc tràn ngập từng trận sương khói. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, sương khói bài xuất phương hướng, vừa lúc là hướng về Mộ Dung Nghê mà đến. Nàng vốn dĩ đứng ở bên cạnh, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly kia vô cùng thành thạo tuyệt đẹp, tựa như vũ đạo giống nhau động tác, đã là hoàn toàn xem đến ngây dại, kết quả lò cái một hai, một đoàn khói đặc liền hướng tới nàng mặt cuốn lại đây. Mộ Dung Nghê vừa lúc bị phun vẻ mặt. Ô ô ô, đây là cái gì? Hảo năng, hảo năng. Ta thấy thế nào không thấy? Cứu mạng A. Chương 486 ngũ giai trung phẩm. Mộ Dung Nghê một trận quỷ khóc sói gào, bị kia một ngụm khói đặc phun đến đầy mặt nóng lên, sợ tới mức muốn chết. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà hừ một tiếng, kêu là cái gì? Bất quá là một ngụm yên mà thôi, ai làm ngươi ly đến như vậy gần, còn đứng ở ra đầu gió. Nếu không phải ta đã trước đó đem dị hỏa thu lên, ngươi liền trực tiếp đốt thành thây khô. Mộ Dung Nghê cáu giận không thôi, lại nói không ra cái gì phản bác nói tới. Nàng tiềm thức đã cảm giác được, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định là cố ý khống chế xương khói hướng nàng bên này phun, lại bất hạnh không có chứng cứ. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly mới là cái hàng thật giá thật luyện khí sư, nàng nói Mộ Dung Nghê chạm vị trí không đúng, Mộ Dung Nghê căn bản vô pháp phản bác. Cũng may, này xương khói thật giống Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, còn không tính quá năng, chỉ là đem nàng mặt năng đỏ, có địa phương còn phá ra, nhưng còn không đến mức muốn hủy dung. Chỉ là có chút khói đặc vào trong ánh mắt, phi thường kích thích, dẫn tới Mộ Dung Nghê mãn nhãn đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Hoàng Nguyệt Ly lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lập tức đi tới luyện khí lò bên cạnh, từ bên trong thật cẩn thận mà lấy ra một khối bàn tay đại tiểu gương. Này mặt gương bày biện ra một loại nhợt nhạt u lam sắc, thoạt nhìn có điểm quỷ dị. Nhưng mà, Mặc Nhất vừa thấy đến này mặt gương, lập tức liền kích động lên. Này! Này thật là huyền âm linh giám! Ta đã từng xem qua huyền âm linh giám sách tranh, này gương chính là loại này đặc biệt màu lam, căn bản không có khả năng có sai. Nói, hán tiểu tâm mà dò hỏi Hoàng Nguyệt Ly, tam tiểu thư, có thể cho ta nhìn xem sao? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, như thế nào? Ngươi không tin ta. Mặc Nhất lắc đầu nói, không phải, chỉ là. Nay huyền âm linh giám, cùng ta trước kia nhìn đến, vẫn là có như vậy một chút không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng một câu, hào phóng mà đem huyền âm linh giám đưa tới Mặc Nhất trong tay. Mặc Nhất tiếp nhận huyền khí, lập tức cảm giác được một trận đến xương lạnh lẽo, thiếu chút nữa không có lấy trụ. Nhưng hắn trên mặt lại hiện lên một tia vui mừng, bởi vì loại này lạnh băng xúc cảm. Đúng là huyền âm linh giám đặc thủ chí nhất. Hắn đem huyền khí đặt ở trong tay, lặp lại xem xét trong chốc lát. Mặc Nhất vừa rồi liền chú ý tới, Hoàng Nguyệt Ly luyện chế huyền âm linh giám, cùng hắn ở huyền khí đồ phổ thượng nhìn đến, hơi có chút không giống nhau, bởi vì ở kính trên mặt mình khắc trận văn, muốn so đồ phổ thượng phức tạp rất nhiều, hơn nữa, kính mặt hình dạng cũng có chút bất đồng. Nhưng là, từ tỷ lệ cùng xúc cảm tới xem, này lại là hàng thật giá thật huyền âm linh giám. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra Mặc Nhất nghi hoặc, mở miệng nói, ta luyện chế huyền âm linh giám, xác thật cùng Lê Mặc ảnh cho ta kia trương bản vẽ thượng có chút không giống nhau. Có lẽ ngươi đã chú ý tới, này cái huyền âm linh giám, là ngũ giai trung phẩm huyền khí. Ngũ giai trung phẩm. Mặc Nhất tay run lên, thiếu chút nữa không đem trong tay đổ vật quăng ngã đi ra ngoài. Này cũng quá kinh tủng đi. Hoàng Nguyệt Ly luyện chế ra tới, cư nhiên là ngũ giai trung phẩm huyền khí. Chính là, hắn cũng là có kiến thức võ giả, cứ việc hiện tại không có thí nghiệm phẩm giai công cụ, nhưng đối với trong tay huyền khí phẩm giai, hắn đại khái thượng vẫn là có khái niệm. Này cái huyền âm linh giám từ vẻ ngoài đi lên nói, xác thật so bình thường tứ giai thượng phẩm huyền khí, muốn cao hơn vài tuyến. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly có thể đem tứ giai thượng phẩm huyền âm linh giám luyện chế thành công, cũng đã làm người cảm thấy thực kinh tủng. Hiện tại, nàng thế nhưng nói cho chính mình. Nàng còn đem bản vẽ cải tiến, luyện chế ra tới thành phẩm, so nguyên lai muốn cao hơn hai cái tiểu giai. Này thật sự không phải hắn đang nằm mơ sao? Chương 487 đem chướng tính tính rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly thấy Mặc Nhất đầy mặt khiếp sợ, đành phải nói, ngươi không ngại đem nó đưa cho Lê Mặc Ảnh mang lên, hiệu quả được không? Thử một lần sẽ biết. Mặc Nhất nghe được lời này, chạy nhanh giải thích nói, Tam tiểu thư, thuộc hạ không phải tại hoài nghi ngài năng lực, mà là... Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn, không cần giải thích, chạy nhanh đi cấp Lê Mặc Ảnh mang lên đi. Mặc Nhất gật gật đầu, vội vã mà chạy về lều trại. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cũng tưởng cùng qua đi nhìn xem, tốt nhất có thể tận mắt nhìn thấy đến Lê Mặc Ảnh tỉnh lại, nhưng nàng vừa định cất bước rời đi, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận thấp thấp tiếng rên rỉ. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Dung Nghê đang ngồi ngã trên mặt đất, dùng sức xoa đôi mắt, đầy mặt đen nhánh dơ bẩn, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, có nói không nên lời cửu hận. Thấy Hoàng Nguyệt Ly nhìn qua, Mộ Dung Nghê cắn chặt răng, Nguyệt Ly, hôm nay việc này sẽ không liền như vậy tính. Ngươi dám như vậy nhục nhã ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Thật là vừa khéo, ta cũng không nghĩ buông tha ngươi đâu. Ngươi nếu là không nhắc nhở ta, ta còn đã quên. Ngươi lần này cố ý đánh gãy ta luyện khí, muốn hại chết ta, cho rằng trên mặt đất té ngã, chuyện này là có thể qua đi sao? Hoàng Nguyệt Ly tươi cười ngọt ngào, thoạt nhìn thanh thuần lại đáng yêu, nhưng xem ở Mộ Dung Nghê trong mắt, lại chỉ cảm thấy có chút khiếp người. Nàng không tự chủ được mà trên mặt đất xê dịch, sau này thối lui, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, cha ta chính là đại sư huynh nhân nhân, trong tông môn tất cả mọi người sẽ giúp ta, ngươi nếu là thật sự dám bị thương ta, liền đại sư huynh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói, đã biết, lời này ta nghe chẳng lấy, lần sau ngươi uy hiếp người khác thời điểm, có thể hay không đổi điểm tân tử. Ngươi, Mộ Dung Nghê thấy nàng dầu muối không ăn, trong lòng biết không ổn, đống nhiên lập tức từ trên mặt đất bò lên, liền muốn chạy trốn. Nàng hiện tại đã biết chính mình không thể trêu vào Hoàng Nguyệt Ly, cho nên chuẩn bị nhịn này nhất thời chi khí, dù sao nàng chính là đại tông môn môn chủ nữ nhi, ngày thường bên người lấy lòng nàng tông môn đệ tử nhiều đến là, về sau đại sư huynh không ở thời điểm, nàng có rất nhiều cơ hội trả thù. Hiện tại, trước tạm thời nén giận đi. Mộ Dung Nghê cảm thấy chính mình như vậy chạy trốn, thật sự là quá nghẹn quất, nhưng tình thế so người cường, nàng cũng không hề biện pháp. Ai ngờ, nàng mới vừa chạy ra vài bước, liền một đầu đụng phải một đổ cứng rắn vách tường, đầu đâm cho sinh đau, trước mắt sao kim vỡ ra. Nô! Đau quá! Nàng che lại cái chán, miễn cưỡng ngẩng đầu đi xem, lại phát hiện trước mắt cũng không có cái gì chướng ngại vật. Mộ Dung Nghê phản ứng lại đây, ý thức được chính mình còn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly trận pháp, là Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa mở ra trận pháp, đem nàng nuốt lại. Sau lưng, Hoàng Nguyệt Ly đã bình tĩnh mà đã mở miệng. Muốn chạy? Hiện tại còn quá sớm đi. Chúng ta trước đem chướng tính tính rõ ràng. Từ tiến vào Á Nguyệt rừng rậm bắt đầu, ngươi không ngừng mà hướng ta hạ độc thủ, sau lại đưa tới xích mắt huyết rơi, thiếu chút nữa hại chết đại gia, kế tiếp lại đem ta đẩy hạ huyền nhai. Hiện tại lại đánh gãy ta luyện khí. Ta người này không thích thiếu chướng, càng không thích người khác thiếu ta. Ngươi nói, ta nên như thế nào cùng ngươi đòi lại? Mộ Dung Nghê sau lưng dâng lên một trận hàn ý. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn thế nào? Ngươi đừng quên, ta chính là tứ trọng cảnh võ giả, ngươi bất quá là cái nhất trọng cảnh. Hơn nữa ta trên người cũng là có cha cho ta bảo mệnh át chủ bài, ngươi nếu là thật sự dám đối với ta thế nào? Ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Át chủ bài. Ngươi sẽ không có cơ hội dùng. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói. Chương 488 ta là vì tấu ngươi. Mộ Dung Nghê trong lòng kinh hãi tới rồi cực điểm, biết chính mình không thể lại do dự, ngón tay tham nhập nhận không gian, lấy ra một thứ, liền tưởng hướng Hoàng Nguyệt Ly ném tới. Nhưng mà, nàng động tác tuy rằng thực mau, Hoàng Nguyệt Ly lại càng mau. Mộ Dung Nghê chưa kịp ra tay, liền cảm thấy dưới chân không xong, như là bị thứ gì tốn một chút, sau đó nàng liền bùn một chút, té lăn quay trên mặt đất. Mà nàng trong tay bảo mệnh dùng huyền bảo, cũng liền rơi xuống đất. Có hay không người đã nói với ngươi, không cần ở luyện khí sư địa bàn thượng khiêu khích bọn họ, bằng không, ngươi sẽ bị chết thực thảm. Luyện khí sư hang ổ luôn là che kín các loại cơ quan, giống nhau võ giả cũng không dám tự tiện xông vào. Nay trận pháp phạm vi tự nhiên cũng là Hoàng Nguyệt Ly địa bàn, chung quanh bố trí một ít cơ quan nhỏ, Mộ Dung Nghê ở loại địa phương này tưởng cùng nàng động thủ, chỉ có thể là bị chết thực thảm. Hoàng Nguyệt Ly đi tới, khom lưng đem vật kia nhặt lên. Đó là cái tinh tế nhỏ sinh cầu trạng huyền bảo, toàn thân lóe hoa mị thất sắc quang mang, thoạt nhìn phi thường tình xảo xinh đẹp, nhưng trên thực tế, này lại là cái uy lực thật lớn huyền bảo, phi thường nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thất sắc huyền quang cầu. Ngưng tụ 7 loại bất đồng huyền lực công kích tính huyền bảo, chỉ có thể sử dụng một lần, uy lực căn cứ phẩm giai bất đồng mà bất đồng. Ngươi cái này là thất giai huyền quang cầu, nói cách khác, một kích dưới, có thể phát huy ra một cái 7 trọng cảnh cao thủ thực lực. Không hổ là đại tông môn thiên kim A, này ngoạn ý chính là thực đáng giá lạc. Ngươi liền này đều biết. Đương nhiên rồi, ta chính là luyện khí sư A, Mộ Dung Nghê, ngươi trí nhớ cũng quá kém đi. Mộ Dung Nghê cắn môi, ngươi buông ta ra, đem huyền quang cầu trả lại cho ta liền buông tha ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ha hả cười nói, ngươi cho ta ngu xuẩn. Ta yêu cầu ngươi buông tha. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, chờ hạ muốn như thế nào cầu ta tha mạng đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, ở Mộ Dung Nghê phẫn hận vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh mà đem thất sắc huyền quang cầu thu vào chính mình trong không gian. Một bên trong lòng còn ở cảm thán, tông môn thiên kim chính là có tiền nột, này thất giai thất sắc huyền quang cầu giá trị liên thành. Thế nhưng liền cho như vậy cái không đầu vóc tiểu bối. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình mới có thể phát này bút tiểu tài. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi huyền quang cầu, lại khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cái roi dài. Cái roi này đúng là Mộ Dung Nghê vũ khí, cũng là tứ giai thượng phẩm huyền binh, là nàng cập kê khi năn nỉ trong tông môn lợi hại nhất luyện khí sư trưởng lão luyện chế, hao phí rất nhiều quý hiếm tài liệu, luôn luôn là nàng thích nhất. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly nhặt lên cái kia roi, Mộ Dung Nghê tròng mắt đều phải trừng ra tới. Đó là ta roi. Ngươi dám đoạt ta roi. Hoàng Nguyệt Ly cầm roi, ở trên tay huy vài cái, thử xúc cảm, đồng thời khẽ cười nói, loại này tứ giai mặt hàng, ta còn trứng mắt, yên tâm, roi sẽ trả lại ngươi. Ngươi lừa ai a? Bắt được tốt như vậy huyền khí, ngươi còn sẽ còn. Có bản lĩnh ngươi buông nó. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng một câu, rất có thâm ý mà nói, ta thật sự không lừa ngươi à, ta lấy nó, cũng không phải là bởi vì coi trọng này thứ đồ hư, mà là vì thấu ngươi. Mộ Dung Nghê nghe vậy, sửng sốt, không đợi nàng hiểu được, Hoàng Nguyệt Ly đã giơ lên roi, chiếu mặt chiều nàng chịu lại đây. Bang! A, Nguyệt Ly! Ngươi dám! Mộ Dung Nghê trên mặt lập tức bị rút ra một đạo lại thâm lại lớn lên vết máu, đau đến nàng đường trường hét lên. Chương 489 tông môn người tới. Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn run lên, không chút nào tạm dừng, lại là một roi chịu đi lên. Ngươi nói ta có dám hay không? Bang! Bang! Bang! Một roi lại một roi, Hoàng Nguyệt Ly liên tục không ngừng mà chịu qua đi. Hoàng Nguyệt Ly chịu người thủ pháp thực độc ác. Chuyên môn tìm đặc biệt đau vị trí chịu, không mấy tiên, liền đem Mộ Dung Nghê đau đến đầy đất lăn lộn, nước mắt ào ào chảy ròng. Nhưng mà, Mộ Dung Nghê dưới chân đã bị Hoàng Nguyệt Ly cơ quan chế trụ, bị xích sắt buộc trụ, căn bản tránh thoát không khai, chỉ có thể không ngừng quay cuồng, căn bản chạy thoát không khai. A, người tiện nhân này, ngươi dám đối với ta như vậy, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cứu mạng, cứu mạng. Ngũ sư huynh cứu mạng a. Ô, Nguyệt Ly tiểu thư, ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi. Mộ Dung Nghê không ngừng thét chói tai. Bắt đầu còn lấy thân phận nói sự, muốn dọa sợ Hoàng Nguyệt Ly, phát hiện nàng căn bản không ăn này bộ lúc sau, lại tưởng hướng Lạc Kế Vân cầu cứu, cố tình lúc này Lạc Kế Vân đã vào lều trại đi xem Lê Mặc Ảnh, căn bản không có chú ý nơi này, mà này trận pháp lại là cách âm, tiếng kêu cứu căn bản truyền không ra đi. Sau lại, nàng rốt cuộc tuyệt vọng. Cái gì mặt mũi cũng không dành lo, chỉ có thể không ngừng xin tha. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, đừng bắt ngươi cha tới làm ta sợ, ta đây là thế hắn giáo dục nữ nhi. Điêu ngoa, cao ngạo, tự cho là đúng, tâm tư ác độc, cố tình còn không có tương ứng bản lĩnh cùng ánh mắt, ngươi chính là thiếu giáo huấn. Ta hôm nay khiến cho ngươi biết, bất luận kẻ nào phạm sai lầm, đều phải trả giá đại giới. Cứu mạng! Cứu mạng! Hoàng Nguyệt Ly chịu thật sự tàn nhẫn. Mà còn làm nàng vô pháp ngất xỉu. Mộ Dung Nghê chỉ có thể không ngừng mà dãy rủa, trên người nơi nơi đều là vết máu, quần áo cũng vỡ thành từng mảnh, cơ hồ vô pháp che thể. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Như là tiếng gió, lại như là to lớn phi hành ma thú huy động cánh thanh âm. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một tảng lớn bóng ma, đỉnh đầu dương quang cũng trở nên ảm đạm lên, như là có thứ gì che lấp không trung. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm ứng được loại này biến cố, dừng roi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa không trung, chậm rãi bay tới một con thật lớn phi thuyền, ít nhất có hơn 10 mét trường, phi thật sự ổn, đang ở hướng bọn họ bên này tới gần. Phi thuyền là nhất thường thấy phi hành huyền bảo, ít nhất cũng là bát giai trở lên huyền khí, hơn nữa công trình to lớn, giống nhau đều yêu cầu vài cái bát giai trở lên luyện khí sư cùng hợp tác, hao phí một năm trở lên thời gian, mới có thể hoàn thành. Loại này phi thuyền, bình thường người tuyệt đối là dùng không dậy nổi, cho dù là cửu trọng cảnh cao thủ, cũng rất ít có như vậy thân gia, giống nhau đều là đại tông môn mấy ngàn năm tích lũy, mới có thể có như vậy mấy con. Hơn nữa, giống nhau chỉ có tông chủ hoặc là trưởng lão đi ra ngoài thời điểm, mới có thể dùng tới. Nghe được thanh âm, Lạc Kế Vân đã kích động mà chạy ra tới, hướng về phi thuyền vị trí liều mạng phất tay. Người trên thuyền hiển nhiên cũng chú ý tới hắn, chậm rãi hướng tới Linh Ngọc Mạch khoáng trước đất chống rớt xuống xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, trong lòng đã có vài phần hiểu rõ. Xem ra, này phi thuyền là Lê Mặc Ảnh trong tông môn phái tới, hẳn là muốn tới tiếp hắn đi. Trận pháp ở ngoài. Lạc Kế Vân trên mặt tràn đầy kích động tươi cười, đón đi ra ngoài. Thật tốt quá, Mặc Nhất đại ca, đại sư huynh hẳn là sẽ không có việc gì. Hôm nay thật là quá may mắn, tẩu tử luyện chế huyền âm linh giám hữu hiệu, mắt thấy đại sư huynh liền phải tỉnh, hiện tại trong tông môn lại tới nữa người, có thể trực tiếp ngồi phi thuyền trở về, lúc này, nhất định sẽ không có vấn đề. Chương 490 như thế nào sẽ là hắn? Mặc Nhất nghe vậy, lại không có Lạc Kế Vân cao hứng như vậy, ngược lại nhíu nhíu mày. Không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều, Mặc Nhất tổng cảm thấy, sự tình sẽ không giống Lạc Kế Vân tưởng thuận lợi vậy. Nhưng hắn chỉ là nói, Lạc thiếu gia, chạy nhanh đi xem đi. Phi thuyền ở mấy người trước mặt đình ổn, cầu thang mạn bị thả xuống dưới, từ bên trong đi ra vài người. Nhìn đến đi đầu người, Lạc Kế Vân mặt lập tức suy sụp xuống dưới, sao? Như thế nào sẽ là hắn? Hắn nhỏ giọng mà lẩm bẩm, cũng không biết có phải hay không bị đối phương nghe thấy được, đi đầu người cười như không cười mà gợi lên môi, nói, ngũ sư đệ, làm sao vậy? Nhìn đến ta, giống như không rất cao hứng. Như thế nào liền người đều không gọi? Có phải hay không cùng đại sư huynh đi ra ngoài một chuyến, liền không nhớ rõ lễ phép hai chữ viết như thế nào? Lạc Kế Vân nghe hắn trong lời nói mang thứ, trong lòng thực không cao hứng, nhưng lại cũng không dám cãi lời hắn, chỉ có thể đi qua đi, túi lầu nói, nhị sư huynh, đã lâu không thấy. Hôm nay, như thế nào sẽ là ngươi lại đây? Bị Lạc Kế Vân xưng là nhị sư huynh nam nhân, lớn lên tuấn mỹ văn nhã, một thân màu xanh lá trường bào mặc ở trên người, có vẻ phong độ nhẹ nhàng rất nhiều, còn có điểm nhu nhược. Nếu là không rõ chân tướng người thấy, chỉ sợ căn bản không thể tưởng được hắn sẽ là cái thực lực cường đại võ giả. Hắn tiếng nói cũng thực nhu hòa, nói chuyện thời điểm, ngữ khí ôn hòa, hoàn toàn không giống Lê Mặc Ảnh, tùy tiện một ánh mắt, là có thể cho người ta cường đại cảm giác áp bách. Nhưng cứ việc như thế, Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất đám người lại một chút không dám chậm trễ hắn. Nam nhân ánh mắt thâm trầm mà nhìn Lạc Kế Vân liếc mắt một cái, nói, ngũ sư đệ, đây là không chào đón ta. Không, không phải, chỉ là, ta nghe sư thúc bọn họ nói, nhị sư huynh đi Đế Lăng Thành rèn luyện, còn tính toán báo danh tham gia một cái gì thi đấu, còn tưởng rằng ngươi thật lâu không thể trở về đâu. Đáng tiếc, làm ngươi thất vọng rồi. Đại sư huynh xảy ra chuyện, ta về tình về lý, đều hẳn là tự mình lại đây nhìn xem. Lại nói, mỗi năm một lần tông môn đại bỉ liền phải bắt đầu rồi, sư phụ bọn họ vội thật sự, như thế nào có thể bởi vì điểm này việc nhỏ kinh động bọn họ. Tự nhiên, cũng chỉ có thể là ta lại đây. Lạc Kế Vân trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm giác chính mình thật là quá bối. Lê Mặc Ảnh sau khi hôn mê, hắn liền chạy nhanh phát ra tông môn cầu cứu lệnh, loại này đặc thù lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tùy thân mang theo. Giống nhau đều là đồng môn gặp được sống còn thật lớn nguy cơ, mới có thể sử dụng. Tông môn chung chỉ cần thu được loại này cầu cứu tín hiệu, đều sẽ lập tức phái trưởng lão tới cứu. Lê Mặc Ảnh trên người này một quả, càng là trọng trung chi trọng, hắn chính là lưng đeo toàn bộ tông môn thân thiết kỳ vọng, hắn nếu là đã xảy ra chuyện, chẳng sợ tông chủ tự mình tiến đến, kia cũng là hết sức bình thường. Lạc Kế Vân vốn dĩ cho rằng tới nhất định là mỗ vị trưởng lão, thậm chí là bọn họ sư phụ bản nhân. Nào biết, tới thế nhưng là từ trước đến nay cùng Lê Mặc Ảnh không đối bản nhị sư huynh. Nay thật là kỳ cái quái, hắn rốt cuộc là từ đâu được đến bọn họ cầu cứu tín hiệu. Làm sao có thể thuyết phục tông môn trung trưởng lão, làm hắn mang đội tiền đến. Cứ việc như thế, Lạc Kế Vân lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhị sư huynh, ngươi nói nơi nào lời nói, ngươi có thể tới, đương nhiên là thật tốt quá. Nam nhân nâng nâng mí mắt, tuấn mỹ trên mặt lộ ra tao nhã ý cười. Không biết đại sư huynh lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn là lần đầu tiên hướng tông môn phát ra cầu cứu lệnh đi. Lấy thực lực của hắn, thế nhưng cũng tới rồi yêu cầu cầu cứu nông nỗi, lần này phiền toái nói vậy không nhỏ. Chương 491 vô pháp dấu dếm. Lạc Kế Vân nhất thời không biết như thế nào mở miệng, ấp á ấp úng mà nói, là. Chúng ta là gặp một chút phiền toái. Hắn trong đầu không ngừng mà chuyển ý niệm. Lê Mặc Ảnh cùng hắn vị này nhị sư huynh Lệ Lăng Xuyên từ trước đến nay không hợp, hai người chi gian tranh đấu cũng không ít. Lệ Lăng Xuyên lúc này xuất hiện, thật không hiểu có cái gì mục đích, hắn muốn tình hình thực tế nói ra Lê Mặc Ảnh hiện tại trạng huống sao. Chính là, nếu không nói, chậm trễ Lê Mặc Ảnh bệnh tình, cũng là rất nghiêm trọng hậu quả, nếu muốn nói, kia lại nên nói nhiều ít, nói như thế nào đâu. Lạc Kế Vân còn ở do dự, Lệ Lăng Xuyên đã hướng hắn phía sau nhìn qua đi. Không nghĩ tới, đại sư huynh mấy cái thuộc hạ cũng ở, cứ như vậy hắn còn phát ra cầu cứu lệnh, sự tình thật không đơn giản. Làm ta đoán xem, có phải hay không đại sư huynh chứng bệnh lại phát tác? Lạc Kế Vân không nghĩ tới hắn đoán được như vậy chuẩn, nhất thời nói không ra lời. Nhưng mà, trầm mặc cũng là một loại thái độ, đại biểu cam chịu. Lệ Lăng Xuyên khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, lại nói, đại sư huynh cũng không phải lần đầu tiên rời đi tông môn lâu như vậy. Chứng bệnh phát tác tình huống cũng không nhiều thấy, lần này sẽ như vậy, hiển nhiên cũng là có nguyên nhân. Làm ta đoán xem, có phải hay không đại sư huynh tại Ám Nguyệt rừng rậm bị ma thú vây công, bị trọng thương. Lạc Kế Vân vẫn là vô ngữ. Lệ Lăng Xuyên tuy rằng thiên phú không bằng Lê Mặc Ảnh, nhưng từ trước đến nay lòng dạ rất sâu, bọn họ loại người này, hiển nhiên so Lạc Kế Vân như vậy thẳng tính muốn thông minh nhiều, chỉ từ hắn mấy cái động tác cùng nói chuyện ngữ khí. Là có thể đem tình huống đoán cái 89/10. Lạc Kế Vân muốn cùng hắn chơi tâm nhãn, căn bản là không có khả năng sự tình. Lệ Lăng Xuyên xem hắn sắc mặt, đã sớm minh bạch, cười nói, làm sao vậy? Ngũ sư đệ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Đại sư huynh kỳ thật không có việc gì. Kia hắn như thế nào không tới thấy ta đâu? Đại sư huynh hắn làm sao vậy? Có phải hay không chứng bệnh phát tác lúc sau, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ngươi đến đem tình huống cho ta nói rõ ràng a, bằng không. Ta như thế nào biết như thế nào giúp các ngươi. Lạc Kế Vân hít sâu một hơi, biết Lê Mặc Ảnh tình huống là không có khả năng giấu ở, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Nhị sư huynh, ngươi đoán được không sai, đại sư huynh xác thật ra điểm ngoài ý muốn, bị thương. Sau lại hắn kia chứng bệnh phát tác, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, ta có điểm lo lắng. Cho nên mới dùng cầu cứu lệnh. Lệ Lăng Xuyên trên mặt biểu tình cao thâm khó đoán, duỗi tay vô vô Lạc Kế Vân bả vai. Thì ra là thế, này có cái gì khó mà nói. Nói như vậy, đại sư huynh còn ở lều trại. Ta vào xem. Nói, Lệ Lăng Xuyên liền đi nhanh vòng qua Lạc Kế Vân, đi vào lều trại. Lạc Kế Vân nhíu nhíu mày, trong lòng bất an, quay đầu lại nhìn nhìn Mặc Nhất. Mặc Nhất hướng hắn lắc lắc đầu, nói, Lạc thiếu gia. Không cần lo lắng, chủ tử tuy rằng không tỉnh, nhưng cũng không phải ai đều có thể thương đến hắn. Hơn nữa, trên phi thuyền cũng không được đầy đủ là Lệ thiếu gia người, hắn trừ phi có thể đem chúng ta đều giết sạch, bằng không. Hắn cũng không dám ở trước mắt bao người xuống tay. Lạc Kế Vân lúc này mới an tâm một chút, theo sát vào lều trại. Lệ Lăng Xuyên vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh bộ dáng, trên mặt liền nhịn không được lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vốn tưởng rằng, dựa theo trước kia ví dụ, Lê Mặc Ảnh phát tắc qua đi, tình huống đều sẽ đặc biệt không xong. Hơn nữa lúc này đây là tại Á Nguyệt rừng rậm phát tác, trước đó không có nhiều ít chuẩn bị, khẳng định là nửa chết nửa sống. Ai biết, Lê Mặc Ảnh hiện tại bộ dáng thoạt nhìn, đảo còn xem như không tồi. Chương 492 hội chủ bất lực phế vật. Lê Mặc Ảnh lẳng lặng mà nằm ở gia thú thượng, tuy rằng hôn mê, nhưng là sắc mặt như thường, hô hấp vững vàng, giữa mày cũng thực bình tĩnh, nếu không phải trước đó biết, còn sẽ cảm thấy hắn chỉ là ngủ rồi mà thôi. Lệ Lăng Xuyên nhướng mày, vươn tay, còn không có đụng tới Lê Mặc Ảnh trên người, đã bị Mặc Nhất ngăn cản xuống dưới. Lệ thiếu gia, chủ tử thân thể suy yếu, không thể bị quấy rầy. Nâng người chiếu cố người sự tình, khiến cho thuộc hạ đám người tới làm đi, ngài là chủ tử sư đệ, thân phận cao quý, như vậy hầu hạ người sự tình, ngài nhưng không có thuộc hạ có kinh nghiệm. Một phen nói thật sự không khách khí, nhưng lại cũng hợp tình hợp lý. Người bình thường khẳng định ngượng ngùng lại kiên trì. Nhưng Lệ Lăng Xuyên lại không có thu hồi tay, mà là nói, các ngươi mấy cái là như thế nào chiếu cố đại sư huynh. Thân là hắn cấp dưới, thế nhưng không có liều chết bảo hộ hắn. Đại sư huynh bị như vậy trọng thương, các ngươi lại một đám lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi còn dám nói chính mình sẽ hầu hạ người. Đều mau tránh ra cho ta, nơi này không có các ngươi nói chuyện phân. Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam đều ngăn ở Lê Mặc Ảnh trước người, kiên trì không chịu tránh ra. Lệ Lăng Xuyên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, quanh thân khí thế thả ra, tức khắc làm Mặc Nhất bọn người sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ mấy cái đều chỉ là năm trọng cảnh, nhưng Lệ Lăng Xuyên lại là hàng thật giá thật sáu trọng cảnh võ giả. Hơn nữa, Lệ Lăng Xuyên không chỉ có là so với bọn hắn tu vi cao, còn ở huyền kỹ cùng công pháp thượng đều có kinh người thiên phú. Nếu không phải đụng tới Lê Mặc Ảnh cái này yêu nghiệt đè ở hắn trên đầu, hắn cũng có thể nói là nam thiên vực trăm năm một ngộ siêu cấp thiên tài. Tránh ra! Các ngươi mấy cái hộ chủ bất lực phế vật. Hắn lạnh giọng quát. Cao giai võ giả uy áp thập phần cường đại, hắn phun ra mỗi một chữ, đều như là có ngàn cân trọng lượng, thật mạnh nện ở mấy người ngực, làm bọn hắn khí huyết quay cuồng, mấy dục hộp máu. Nhưng là, Mặc Nhất bọn họ lại một bước đều không có lui. Lệ Lăng Xuyên lúc này cũng có chút lo âu lên, hắn vội vã tới rồi, đương nhiên là biết Lê Mặc Ảnh lúc này phi thường suy yếu, hơn nữa, nguyên thần bị hao tổn tình huống là phi thường hung hiểm. Chỉ cần ở tĩnh dưỡng trong quá trình xuất hiện một chút ngoài ý muốn, liền sẽ dẫn tới trung thân tổn thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ vô pháp tu luyện. Hắn ở thời điểm này làm điểm tay chân, Lê Mặc Ảnh liền tính xảy ra sự tình, cũng tìm không thấy chứng cứ. Lệ Lăng Xuyên vốn dĩ cho rằng, Lê Mặc Ảnh đều phát ra cầu cứu lệnh, kia hắn thủ hạ người khẳng định cũng tổn thất thảm trọng, chính mình muốn làm cái gì đều thực dễ dàng. Không nghĩ tới, Mặc Nhất mấy cái thế nhưng không như thế nào bị thương. Lại còn có như vậy trung tâm đỗ lại ở phía trước. Như thế có chút khó làm, thật sự muốn động thủ nói, trừ phi đem người đều giết sạch, bằng không lưu lại chứng nhân, truyền tới tông chủ lỗ thai, chính mình cũng muốn xối quẩy. Lệ Lăng Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi còn dám ngăn đón ta? Nếu không phải các ngươi không bảo vệ đại sư huynh, hắn như thế nào sẽ bị thương? Người tới! Cho ta đem này mấy cái hại đại sư huynh phế vật bắt lấy. Ai dám phản kháng, chính là phản bội tông môn, đừng trách ta thủ hạ không chịu khoan dung. Hắn cấp Mặc Nhất đám người an cái tội danh, liền phải làm chính mình tâm phúc tới bắt người. Cứ việc thủ hạ của hắn không bằng Mặc Nhất bọn họ tu vi cao, chính là, Lê Mặc Ảnh hiện tại hôn mê, Mặc Nhất nếu ra tay phản kháng Lệ Lăng Xuyên, chính là dĩ hạ phạm thượng. Lệ Lăng Xuyên liền có ra tay lý do, có thể đưa bọn họ đánh chết. Mặc Nhất đám người cũng ý thức được hắn dụng ý, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Không nghĩ tới Lệ Lăng Xuyên lại là như vậy âm hiểm xảo trá. Bọn họ mấy cái có thể vì Lê Mặc Ảnh đi tìm chết, khẳng định là không chút do dự, chính là Lê Mặc Ảnh nếu là thật sự dừng ở Lệ Lăng Xuyên trong tay, kia nhưng làm sao bây giờ? Chương 493 Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cái thanh thúy thanh âm từ lều trại ngoại chuyện tiến vào. Dừng tay. Ai dám đối Mặc Nhất bọn họ động thủ? Tất cả mọi người kinh ngạc nghĩ cửa nhìn lại. Một cái tinh tế thướt tha thân ảnh, chậm rãi từ bên ngoài đi đến, đúng là Hoàng Nguyệt Ly. Cứ việc nàng trải qua mấy ngày liền buôn ba cùng bảy ngày liên tục luyện khí, trên người quần áo đã ố huế, trên mặt cũng có mệt mỏi, nhưng nàng đôi mắt lại vẫn như cũ sáng ngời sắc bén, khí chất dáng vẻ, vẫn như cũ là không thể bắt bẻ. Lệ Lăng Xuyên vừa thấy đến nàng. Đôi mắt lập tức sáng hạ. Hắn ánh mắt không bình thường, tự nhiên trước tiên liền nhìn ra. Cái này diện mạo còn có vài phần tính trẻ con thiếu nữ, phi thường không đơn giản. Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất đám người nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly, lại nôn nóng lên. Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện ở Lệ Lăng Xuyên trước mặt, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Lê Mặc Ảnh hiện tại hôn mê, bảo hộ không được nàng, nếu là Lệ Lăng Xuyên tưởng đối nàng bất lợi tới đả kích Lê Mặc Ảnh, ai cũng vô pháp ngăn cản. Mấy người đều dùng ánh mắt ý bảo Hoàng Nguyệt Ly, làm nàng chạy nhanh rời đi. Nhưng thẳng đến bọn họ đôi mắt đều phải chừng đến rút gân, Hoàng Nguyệt Ly còn như là không thấy được giống nhau, bước chân thong thả lại ổn định mà, đi bước một đi đến. Lệ Lăng Xuyên ánh mắt vẫn luôn ngừng ở trên người nàng, nhìn nàng đi đến trước mặt, trong mắt hiện lên một tia khó có thể phát hiện hứng thú. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn ngăn cản ta người động thủ? Hắn nhìn xem vẫn không nhúc nhích Lê Mặc Ảnh, lại nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại mở miệng thời điểm, mang theo một loại chính hắn đều không có phát hiện thử miệng lưỡi. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng là ái mộ đại sư huynh nữ nhân chi nhất sao? Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng, ta không phải, ta là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Cái gì? Đại sư huynh vị hôn thê? Hoàng Nguyệt Ly nói, làm hắn chấn động. Không tồi. Ta là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, mặc nhất đám người tương lai chủ mẫu, Lê Mặc Ảnh hôn mê, bọn họ liền nghe theo ta chỉ huy. Ngươi lại xem như người nào, dám đối với người khác cấp dưới động thủ. Lệ Lăng Xuyên hai mắt mị mị, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn một hồi lâu, đồng nhiên như là nghĩ tới cái gì, chậm rãi lộ ra tươi cười. Ngươi sẽ là đại sư huynh vị hôn thê. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều quá đi. Ái mộ đại sư huynh nữ nhân, không biết có bao nhiêu. Ngươi như vậy, luận diện mạo, bất quá là trung thượng tiêu chuẩn, luận thiên phú, cùng hắn càng là một trời một vực. Hắn sẽ cùng ngươi đính hôn. Ngươi cho rằng hắn hôn mê, ngươi liền có thể giả mạo hắn vị hôn thê. Lê Mặc Ảnh đào hoa có bao nhiêu vượng, hắn cũng là lại rõ ràng bất quá, tới cửa đảo truy hắn thiên chi tiêu nữ, nhiều đáp số không thăng số, ba ngày hai đầu liền có tự xưng là hắn vị hôn thê nữ nhân toát ra tới, đều không ngoại lệ đều bị chứng minh là giả. Đây cũng là Lệ Lăng Xuyên xem Lê Mặc Ảnh không vừa mắt nguyên nhân chí nhất. Rõ ràng hắn cũng là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, nhưng người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, cùng Lê Mặc Ảnh so sánh với, hắn liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Những cái đó chân chính thiên chi kiêu nữ trong mắt, vĩnh viễn chỉ có Lê Mặc Ảnh. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh lại vĩnh viễn là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt biểu tình, lệnh vô số thiếu nữ vì này tan nát cõi lòng. Thiên phú như vậy cao, diện mạo như vậy mỹ, xuất thân như vậy cao quý đại tông môn thiên kim, Lê Mặc Ảnh đều trướng mắt, lại như thế nào sẽ coi trọng Hoàng Nguyệt Ly như vậy phổ phổ thông thông nữ hài từ đâu. Lệ Lăng Xuyên tự nhiên theo bản năng mà liền nhận định, Hoàng Nguyệt Ly cũng là thích Lê Mặc Ảnh thiếu nữ chi nhất, vì ngăn cản hắn mang đi mặc nhất bọn họ, mới nhảy ra giả mạo. Chương 494 mặt khác nữ nhân không cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, cười nói, Nga. Thật sự có rất nhiều nữ nhân thích nhà của chúng ta Mặc Ảnh sao? Nhưng là đáng tiếc thật sự, hắn đã cùng ta đính hôn, mặt khác nữ nhân đều không có cơ hội. Lệ Lăng Xuyên đôi mắt hơi hơi thượng trọn, không cười thời điểm, thoạt nhìn có vài phần tà khí. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, lắc lắc đầu, vị cô nương này, ta xem ngươi vẫn là đường trang, ngươi cho rằng ngươi là ở giúp hắn. Nhưng Lê Mặc Ảnh sẽ không cảm kích ngươi, nếu hắn tỉnh lại biết ngươi giả mạo hắn vị hôn thê. Nhất định sẽ tức giận phi thường. Hắn chính là từ trước đến nay không biết thương hương tiếc ngọc bốn chữ viết như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly trộm nhíu môi, trong lòng có điểm không vui. Lê Mặc Ảnh lạn đào hoa như thế nào nhiều như vậy a? Không chỉ có Mộ Dung Nghê loại này không có mắt tiểu nha đầu yêu thầm hắn, còn luôn có người Minh Kỳ ám chỉ, nói chính mình không xứng với hắn. Có lầm hay không? Nếu không phải Lê Mặc Ảnh lì lợm la liếm mà đi theo nàng, nàng mới sẽ không để ý đến hắn đâu. Bất quá, hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly ném rất trong lòng tạp niệm, đạm nhiên mở miệng, ta cũng thật không có lừa ngươi. Ta cùng Lê Mặc Ảnh, xác thật là vị hôn phu thê. Ngươi sẽ không không biết, Lê Mặc Ảnh cha ruột chính là Nam Việt quốc hoàng đế, mà ta chính là phụ thân hắn vì hắn định ra vị hôn thê. Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi Mặc Nhất bọn họ. Lệ Lăng Xuyên nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, quay đầu hồ nghi mà nhìn Mặc Nhất bọn họ liếc mắt một cái. Mặc Nhất lập tức nói, chủ tử chính miệng hướng chúng ta giới thiệu, tam tiểu thư chính là hắn đã đính hôn vị hôn thê, chủ tử hôn mê bất tỉnh, chúng ta đều nghe theo tam tiểu thư phân phó. Lệ Lăng Xuyên nhướng mày, đáy mắt rất có vài phần ngoài ý muốn. Mặc Nhất bọn họ đối Lê Mặc Ảnh trung thành và tận tâm, cho dù là kế sách tạm thời, cũng không có khả năng loạn nhận chủ mẫu. Bọn họ nếu nói như vậy, khẳng định là sẽ không có giả, chỉ là... Nói thực ra, ta thật sự nhìn không ra tới, ngươi có nào điểm có thể hấp dẫn trụ Lê Mặc Ảnh như vậy mắt cao hơn đỉnh nam nhân, thế nhưng có thể làm hắn chính miệng thừa nhận ngươi là hắn vị hôn thê. Lệ Lăng Xuyên một tiếng cười lạnh. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, kia đã có thể không nhọc sư đệ ngươi nhọc lòng. Bất quá, đây là ngươi đối tương lai tẩu tử nói chuyện thái độ sao? Lệ Lăng Xuyên nghe vậy, cười ha hả. Ha ha ha, ngươi nhưng thật ra là gan không nhỏ, thật cho rằng có hắn cha mẹ mệnh lệnh, liền có thể gả cho đại sư huynh. Nói cho ngươi đi, Lê Mặc Ảnh như vậy địa vị, hôn sự đều đến trải qua tông môn đồng ý. Chỉ bằng thân phận của ngươi thiên phú, căn bản không có khả năng gả cho hắn làm chính thê, nhiều lắm chính là làm tiểu thiếp mà thôi. Một thân phận địa vị thiếp thị, cũng có thể đảm đương nổi ta một câu tẩu tử. Nghe hắn như vậy chửi bới Hoàng Nguyệt Ly, một bên Lạc Kế Vân sắc mặt cũng thay đổi, lập tức vọt ra. Không được ngươi nói như vậy tẩu tử. Đại sư huynh đã nói, Nguyệt tiểu thư sẽ cùng hắn thành thân. Lệ Lăng Xuyên ánh mắt lãnh trầm mà liếc hắn một cái, xem ra. Ngươi cũng bị cái này tiểu nha đầu cấp thú mua. Đường đường đại tông môn thân truyền đệ tử, xưng hô một cái ở nông thôn nha đầu tẩu tử, còn thể thống gì? Ngươi tới, đem Lạc thiếu gia mang về trên thuyền, làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Hảo hảo tỉnh lại. Mấy cái hộ vệ vây quanh đi lên, đè lại Lạc Kế Vân. Lạc Kế Vân muốn định phản kháng, Lệ Lăng Xuyên một đạo huyền lực đánh ra, ở giữa hắn ngực, thiếu chút nữa làm hắn đương trường hộp máu. Một màn này, xem ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, làm nàng trong lòng cũng là chấn động. Này Lệ Lăng Xuyên tu vi, cũng là tương đương không tồi, thoạt nhìn mặc nhất bọn họ thêm lên, đều không phải ra hỏa này đối thủ. Lê Mặc Ảnh cái này có đại phiền toái. Chương 495 Lê Mặc Ảnh đã tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng sầu lo, trên mặt lại vẫn như cũ là nhất phái bình tĩnh, ngữ khí mềm nhẹ mà nói, Lệ sư đệ, ngươi như vậy liền có điểm không hợp quy củ. Lệ Lăng Xuyên cười đến ôn nhu, đáy mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo. Nguyệt cô nương, ta đã nói qua, ngươi không tư cách xưng ta sư đệ. Ta giáo huấn ta sư đệ, thiên kinh địa nghĩa, càng là không tới phiên ngươi tới xen mồm. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng thu hồi tươi cười, lạnh nhạt nói, ta xem không tư cách nói chuyện chính là ngươi. Ngươi đại sư huynh còn ở nơi này. Liên tính muốn giáo huấn sư đệ, kia cũng là chuyện của hắn, luôn được đến ngươi nhúng tay giáo huấn. Lệ Lăng Xuyên ánh mắt một ngừng, đại sư huynh hiện tại hôn mê bất tỉnh. Ta phải tẫn một cái sư huynh nghĩa vụ. Ta đây là vì hắn hảo, chẳng sợ đại sư huynh tỉnh lại, cũng sẽ không nói ta không phải. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, cùng hắn đối diện, nếu là... Lê Mặc Ảnh đã tỉnh đâu? Ngươi có ý tứ gì? Lệ Lăng Xuyên dừng một chút. Hoàng Nguyệt Ly nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Lê Mặc Ảnh hôm nay buổi sáng đã tỉnh lại, chỉ là bởi vì hắn quá mệt mỏi, ta mới cố ý uy hắn ăn trợ miên đang ăn dược. Muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương, không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Ta vốn tưởng rằng, ngươi là Lê Mặc Ảnh sư đệ, tự nhiên sẽ hảo hảo an bài hắn người bên cạnh, cũng liền không đánh thức hắn. Ai biết, ngươi lại là như vậy cả gan làm loạn, căn bản không đem hắn để vào mắt. Ta nhưng nói cho ngươi, ta cho hắn ăn chính là thư khí tán. Chỉ cần ngươi đụng tới hắn, hắn liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó hắn nếu là muốn báo nổi. Ngay cả ta cũng ngăn không được hắn. Nàng sắc mặt bình tĩnh, dùng một loại bình tĩnh mà ngữ khí nói. Thư khí tán là nhất thường thấy an thần dược tề, ở võ giả chữa thương thời điểm thường xuyên dùng đến, chỉ là nhất giai trung phẩm đan dược, giá cả cũng không quý. Này dược tề ăn xong đi lúc sau, có thể trợ giúp giấc ngủ, gia tốc ở giấc ngủ khi miệng vết thương khôi phục tốc độ, hơn nữa mặc kệ chúng quanh thanh âm nhiều ầm ĩ, đều sẽ không đem người đánh thức. Nhưng mà, một khi bị ngoại lực đụng tới thân thể, chẳng sợ chỉ là rất nhỏ tiếp xúc, đều sẽ làm uống thuốc người bừng tỉnh lại đây. Hoàng Nguyệt Ly lời này nói ra, Lệ Lăng Xuyên mày mấy không thể tra mà chịu một chút. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, càng thêm có vẻ sắc bén lạnh băng, quả thực như là một cây đao tử, thọc hướng nàng giữa mày. Nói được nhưng thật ra rất giống như vậy hồi sự. Ngươi cho rằng, ngươi nói như vậy vài câu, ta liền sẽ tin ngươi. Lê Mặc Ảnh nào thứ bệnh tình phát tác, không cần nửa tháng mới có thể thức tỉnh. Ngươi đơn giản chính là tưởng dọa sợ ta mà thôi. Lệ Lăng Xuyên ánh mắt sắc bén, huyền lực nhập vào cơ thể mà ra. Thật lớn cảm giác áp bách, đã lệnh Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất đám người sắc mặt trắng xanh. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ không có gì phản ứng, sắc mặt như thường, nói nói cười cười, phảng phất nàng đối mặt, cũng không phải cái gì sáu trọng cảnh cường giả, mà là một cái lại bình phàm bất quá người thường. Nàng cười nói, ngươi nếu cảm thấy ta là đang lừa ngươi, vậy ngươi có thể tự mình qua đi thử xem a. Nói, nàng quay đầu nói, Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam, các ngươi ba cái đừng ngăn ở phía trước, thiếu ngủ một lát, tuy rằng ảnh hưởng hắn thương thế khôi phục, nhưng chờ hạ lên thuyền, còn có thể tiếp tục ngủ sao. Các ngươi trước tránh ra, làm lệ sư đệ qua đi nhìn xem, đỡ phải hắn cho rằng các ngươi hại chết nhà hắn đại sư huynh. Nàng mỉm cười ánh mắt đảo qua, Mặc Nhất đám người chỉ do dự trong nháy mắt, liền nghe theo nàng lời nói, hướng bên cạnh đi rồi hai bước, tránh ra. Thấy này phó tư thế, Lệ Lăng Xuyên trên mặt tươi cười cũng dần dần thu liễm lên, ánh mắt thâm trầm mà ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Mặc Nhất mấy người chi gian đánh giá, tựa hồ có chút do dự. Chương 496 tim đập thiếu chút nữa sầu đỉnh. Theo lý thuyết, Lê Mặc Ảnh tự nhiên hẳn là nguyên thần bị thương, hôn mê bất tỉnh mới đúng. Chính là, bị Hoàng Nguyệt Ly cố ý như vậy vừa nói, Lệ Lăng Xuyên ngược lại có điểm không xác định. Bởi vì Lê Mặc Ảnh hôm nay chẳng huống, thoạt nhìn xác thật có điểm không giống bình thường, trước kia hắn mỗi lần phát tác xong lúc sau, sắc mặt đều sẽ phát thanh phát tím, vừa thấy liền biết là thân bị trọng thương. Nhưng hôm nay, bộ dáng của hắn, thật đúng là rất giống là ngủ rồi dường như. Tình huống như vậy, chưa từng có xuất hiện quá. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn không phản ứng, buông tay, cười nói, Lệ sư đệ, ngươi không phải cảm thấy ta ở lừa ngươi sao? Vậy ngươi còn ở do dự cái gì? Chạy nhanh qua đi nha. Hắn muốn thật là bởi vì chứng bệnh phát tác hôn mê, đó là như thế nào riêu đều riêu không tỉnh. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, Mặc Nhất đám người sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống lưu, khẩn trương đến tim đập đều thiếu chút nữa sầu ngừng. Chủ tử này vị hôn thê lá gan. Thật đúng là không phải bình thường đại. Nói như vậy, nàng thế nhưng đều dám đặt ở ngoài miệng nói. Nếu là Lệ Lăng Xuyên bị nàng như vậy một kích, thật sự chạy tới chạm vào Lê Mặc Ảnh, kia sự tình đương trường liền sẽ bại lộ, đến lúc đó, bọn họ mấy cái đều sẽ tựa vô táng thân. Nhưng mà, so với bọn họ khẩn trương sợ hãi, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại là nhất phái đạm nhiên, khoe miệng còn treo một tia trào phúng tươi cười, tựa hồ cố ý ở khiêu khích đối phương. Nàng càng là như vậy, Lệ Lăng Xuyên ngược lại càng là hồ nghi, làm không rõ này tiểu nha đầu trong hồ lô rốt cuộc là ở bán cái gì dược. Nếu nói thật là ở lừa hắn nói, kỳ thật hắn chỉ cần động động ngón tay là có thể vạch chân nàng, nay tiểu nha đầu chỉ là nhất trọng cảnh, nàng dám nói lớn như vậy dối sao. Nhưng nếu là thật sự, nói thật ra lời nói, Lệ Lăng Xuyên cũng không có can đảm đi khiêu khích tỉnh Lê Mặc Ảnh, chẳng sợ hắn đã trọng thương, nhưng chỉ cần hắn tỉnh lại, liền đủ để kinh sợ sở hữu muốn mượn cơ hội sinh sự người. Lê Mặc Ảnh tức giận thời điểm, sẽ có bao nhiêu đáng sợ, Lệ Lăng Xuyên đã sớm kiến thức quá nhiều lần. Lệ Lăng Xuyên do dự, Hoàng Nguyệt Ly càng là dương dương tự đắc mà chỉ huy lên. Mặc Nhất, ngươi đi đem chung quanh đồ vật thu thập một chút, ta mấy ngày hôm trước cho các ngươi xử lý xích mắt huyết rơi thi thể, đều xử lý qua không có. Những cái đó tài liệu đừng quên mang lên. Mặc Nhị, lần trước ta cho ngươi thịt nướng tương ngươi nhưng đừng rơi xuống, đây chính là ta hoa toàn bộ nguyệt, chỉ êm ra như vậy một lọ, ném đã có thể không đến ăn. Mặc Tam, ngươi đi đem bên ngoài lều trại thu, lại kiểm tra hạ cáng có phải hay không kiên cố, chờ hạ nâng các ngươi chủ tử thời điểm nhẹ một chút, đừng đem hắn cấp đánh thức. Mắt thấy cái này thoạt nhìn bình phẳng vô kỳ tiểu nha đầu, thế nhưng một chút đều không e ngại chính mình như thế, Lệ Lăng Xuyên trong mắt hiện lên thâm trầm quan mang, như suy tư gì. Hắn thật đúng là chưa từng có gặp qua, có người có thể đủ sai khiến được Lê Mặc Ảnh này mấy cái bên người thị vệ. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng có thể làm cho bọn họ như vậy nghe lời. Chẳng lẽ, nay thật là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, mà Lê Mặc Ảnh cũng xác thật chỉ là ngủ rồi. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn tựa hồ không nên đi liêu Lê Mặc Ảnh hổ cần, thừa dịp sự tình còn không có nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, chạy nhanh lui ra ngoài, mới là lẽ phải. Đúng lúc này, lều trại rèm cửa bỗng nhiên bị người xốc lên. Nhị! Nhị sư huynh, ngươi đừng bị Nguyệt Ly cái kia tiểu tiện nhân lừa, nàng! Miệng nàng liền không có một câu nói thật. Thanh âm này phi thường quen thuộc, tất cả mọi người quay đầu lại đi xem. Mộ Dung Nghê xuất hiện ở cửa. Nàng đầy mặt là huyết, ngay cả đều đứng không vững, ngón tay gắt gao mà bắt lấy lều trại bên cạnh ổn định thân thể, hai mắt tràn đầy hận ý, gắt gao mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Chương 497 thật giả khó phân biệt. Lệ Lăng Xuyên thiếu chút nữa không có thể đem nàng cấp nhận ra tới. Bởi vì Mộ Dung Nghê hiện tại bộ dáng thoạt nhìn quá thảm, cùng ngày thường điêu ngoa lại mỹ diễm bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Lệ Lăng Xuyên là nằm mơ cũng không thể tưởng được, luôn luôn xảo quyệt tùy hứng, bị trong tông môn mọi người chúng tinh phùng nguyện tiểu sư muội, thế nhưng sẽ lấy như vậy một bộ dáng, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn từ trước đến nay là hỉ nộ không hiện ra sắc, cho nên chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Còn có, ngươi nhận thức vị này Nguyệt cô nương. Nàng rốt cuộc có phải hay không đại sư huynh vị hôn thê? Không phải. Nàng căn bản không phải. Đại sư huynh sao có thể nhìn chúng nàng? Nàng chính là một cái cho không đại sư huynh tiện nữ nhân. Thừa dịp đại sư huynh hôn mê cơ hội, cùng Mặc Nhất bọn họ thông đồng hảo, muốn tới hại ta. Mộ Dung Nghê hét lên. Nhị sư huynh, ngươi xem ta bị nàng khi dễ mà nhiều thảm. Ta trên người này đó thương, chính là nàng làm ra tới. Ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Mộ Dung Nghê khóc ngã xuống đất, khàn cả giọng, kia tư thế, thật như là gặp được thân nhân giống nhau. Bất quá, Lệ Lăng Xuyên cũng xác thật cùng nàng thân nhân không sai biệt lắm. Tuy rằng Lệ Lăng Xuyên cùng Lê Mặc Ảnh không đối bàn, hai bên vì tương lai tông chủ chi vị, âm thầm tranh đấu nhiều năm, nhưng đối với tông chủ cái này tiểu nữ nhi, hai người lại đều là nhiều có quan tâm. Lê Mặc Ảnh chỉ là xem ở tông chủ mặt mũi thượng, đối Mộ Dung Nghê tương đối chịu đựng. Lệ Lăng Xuyên lại không giống nhau, hắn đối Mộ Dung Nghê tỉ tỉ Mộ Dung Phi khuynh mộ đã lâu, liên quan, đối cái này tương lai cô em vợ cũng là thứ tốt. Lệ Lăng Xuyên nhìn Mộ Dung Nghê thảm trạng, trong lòng kinh ngạc, hơn nữa, cũng không phải thực tin tưởng Mộ Dung Nghê nói. Trước mặt cái này Nguyệt tiểu thư, thấy thế nào đều chỉ là nhất trọng cảnh, hơn nữa vẫn là từ Nam Việt quốc cái loại này ở nông thôn địa phương ra tới, phỏng trừng trên người cũng không có gì tốt huyền bảo huyền kỹ. Mà Mộ Dung Nghê chính là đại tông môn thiên kim tiểu thư, tu vi lại cao, còn có bảo mệnh át chủ bài. Hoàng Nguyệt Ly có cái gì bản lĩnh, có thể đem Mộ Dung Nghê khi dễ thành như vậy a? Hắn nhíu mày nói, thật là vị này Nguyệt tiểu thư đối với ngươi động thủ. Nàng làm sao dám như vậy đối với ngươi? Chẳng lẽ nàng thật là đại sư huynh vị hôn thê? Không phải, ta nói không phải. Mộ Dung Nghê gấp đến độ dậm chân. Cái này hồ ly tinh dùng hạ tam lạm thủ đoạn câu dẫn đại sư huynh, còn kém điểm hại chết hắn. Đại sư huynh vì cứu nàng, bị ma thu trọng thương, sau lại đêm trăng tròn, chứng bệnh đột nhiên phát tác, sau lưng miệng vết thương đều hoàn toàn xé rách. Đại sư huynh bị thương phi thường trọng, từ trăng tròn ngày đó liền bắt đầu hôn mê, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Nhị sư huynh, ngươi nhưng đừng bị nàng cấp che mắt. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lộ bột một chút, trong lòng đã đem Mộ Dung Nghê cắt thành 10 đoạn bắt đoạn. Bị nàng như vậy vừa nói, chính mình còn như thế nào gạt người đâu. Lệ Lăng Xuyên ánh mắt ở cùng thời gian rơi xuống nàng trên người, đáy mắt đã có một tia hiểu rõ ý cười. Mộ Dung Nghê nói, hiển nhiên là nói thật, Lê Mặc Ảnh. Từ đêm trăng tròn liền không có tỉnh quá. Như vậy, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên chính là ở lừa hắn. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly kia trương tú lệ khuôn mặt, khoe miệng chậm rãi gợi lên, thấp giọng nói, Nguyệt tiểu thư, ta hiện tại nhưng thật ra có chút tin tưởng, ngươi đại khái thật là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Ngươi lời nói dối biên đến thật đúng là rất thật, thiếu chút nữa. Liền ta đều bị ngươi cấp lửa. Hoàng Nguyệt Ly khoe miệng tươi cười bất biến. Ta lừa ngươi sao? Ta nói nhưng đều là thật sự. Ngươi nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp. Chương 498 chạy nhanh động thủ. Lệ Lăng Xuyên trong lòng đã có phổ, tự nhiên cũng sẽ không lại bị dao động. Hắn nhìn Hoàng Nguyệt Ly thong dong tự nhiên biểu tình, trong lòng đảo nhiều vài phần thưởng thức. Nay tiểu nha đầu cứ việc tu vi chẳng ra gì, nhưng tuyệt đối là gan dạ sáng suốt hơn người. Đối với so nàng cao hơn nhiều như vậy cảnh giới siêu cấp cao thủ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc mà tính kế người, cho dù là đã bị vạch trần lập tức, cũng một chút đều không kinh hoàng. Tựa hồ vẫn là nắm chắc thắng lợi. Loại này khí độ chính là chân chính có thể xứng đôi vương giả nữ nhân. Khó trách Lê Mặc Ảnh có thể nhìn chúng nàng, quả nhiên là hảo ánh mắt. Lệ Lăng Xuyên không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, mới nói, ta xác thật không tin, ngươi cũng không cần nói cái gì nữa lừa gạt ta, ta sẽ không tin tưởng. dù sao là thật là giả, ta một chạm vào sẽ biết. Nói, hắn không hề đi quản Hoàng Nguyệt Ly phản ứng, đi nhanh tiến lên, hướng Lê Mặc Ảnh nằm vị trí đi đến. Mặc Nhất đám người vốn dĩ thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Hoàng Nguyệt Ly đã đem Lệ Lăng Xuyên cấp lửa ở, nào biết Mộ Dung Nghê bỗng nhiên hiện thân, tình huống lại đã xảy ra đại xoay ngược lại. Mắt thấy Lệ Lăng Xuyên càng đi càng gần, tất cả mọi người tuyệt vọng. Xem ra, lần này thật sự không hề biện pháp. Lạc Kế Vân đã sớm bị Lệ Lăng Xuyên thuộc hạ ấn ở bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lệ Lăng Xuyên tiến lên động thủ, hắn không dám lại xem đi xuống, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, chờ đợi kia một khắc buông xuống. Nhưng là, trong tưởng tượng Lệ Lăng Xuyên tiếng cười cũng không có xuất hiện. Lều trại bỗng nhiên truyền ra phanh mà một tiếng, ngay sau đó, Lệ Lăng Xuyên nghiến răng nghiến lợi mà nói câu đáng chết. Hoàng Nguyệt Ly lớn tiếng mà kêu lên, còn đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Chạy nhanh động thủ. Mặc Nhất, ngươi đem nhà ngươi chủ tử mang lên, mọi người lao ra lều trại. Cốt truyện này giống như có chỗ nào không đúng. Lạc Kế Vân kinh ngạc mà mở mắt, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh nằm ra thú trước, không biết khi nào dâng lên một loạt cơ quan, Lệ Lăng Xuyên té ngã trên đất, tư thế tương đương chật vật. Hoàng Nguyệt Ly trong tay một phen lôi hỏa đạn như là không cần tiền giống nhau, hướng Lệ Lăng Xuyên trên mặt ném tới. Sớm nói, cô nãi nãi ta trận pháp, chính là địa bàn của ta. Ở luyện khí sư địa bàn thượng nháo sự, chán sống vị. Nàng lâu bầu, chiều Lệ Lăng Xuyên làm cái mặt quỷ. Lời tuy nhiên nói được xinh đẹp, nhưng Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rất rõ ràng, lấy Lệ Lăng Xuyên sáu trọng cảnh thực lực, nàng căn bản vây không được hắn. Đơn giản là Lệ Lăng Xuyên không nghĩ tới nàng sẽ âm thầm hạ cơ quan động thủ, bị đánh cái trở tay không kịp, lúc này mới sẽ thua tại nàng trong tay. Cứ việc như thế, bọn họ thời gian cũng là không nhiều lắm. Cũng may, Mặc Nhất đám người phản ứng thực mau, nhìn thấy Lệ Lăng Xuyên thân hình nhoáng lên, xuống phía dưới đảo đi, bọn họ lập tức liền có động tác. Mặc Nhất vọt đi lên, nâng cáng, bay nhanh ra bên ngoài lóe đi. Mặc Nhị Mặc Tam phối hợp Hoàng Nguyệt Ly lôi hỏa đạn, cùng nhau hướng tới Lệ Lăng Xuyên phát động mạnh nhất công kích. Trong lúc nhất thời ánh lửa tận trời, toàn bộ lều trại đều bị tạc đến bay lên thiên. Tất cả mọi người biết, bọn họ không phải Lệ Lăng Xuyên đối thủ, cho nên không dám dây dưa đánh lâu, một kích đắc thủ, lập tức xoay người liền chạy. Lạc Kế Vân thấy như vậy một màn, tức khắc cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, bị Lệ Lăng Xuyên đánh ra tới nội thương đều tựa hồ không đau, chạy nhanh ở Mặc Nhị phối hợp hạ ném xuống mấy cái hộ vệ, đi theo Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau xông ra ngoài. Nhưng bọn hắn động tác tuy mau, Lệ Lăng Xuyên cũng không chậm. Ở hắn đi xuống té ngã ngay sau đó, hắn liền ý thức được, chính mình lại bị cái kia nhìn như vô hại tiểu nha đầu cấp tính kế. Chương 499 tẩu tử ngươi quá cơ trí. Lệ Lăng Xuyên lúc ấy liền tưởng bỏ dậy, lại bị Hoàng Nguyệt Ly ngay sau đó phóng ra lại đây lôi hỏa đạn phun vẻ mặt. Hắn lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng tùy tay là có thể vứt ra ngũ giai công kích huyền bảo tới, còn một lần có thể vứt ra nhiều như vậy cái. Hơn nữa Mặc Nhị Mặc Tam đám người cản trở, hắn trong lúc nhất thời đảo cũng chỉ lo lắng phòng ngự. Nhưng như vậy thế công chỉ có thể ngăn cản hắn đuổi theo, lại không thể đem hắn trọng thương, cho nên, chờ đến lôi hỏa đạn thế công dừng lại, Lệ Lăng Xuyên đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lập tức thả người dựng lên. Hoàng Nguyệt Ly là tốc độ chậm nhất một cái. Mặc Nhất vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lệ Lăng Xuyên hướng về Hoàng Nguyệt Ly nhào qua đi thân ảnh, nhịn không được la lớn, Tam tiểu thư, tiểu tâm a. Lệ Lăng Xuyên cười lạnh nói, muốn chạy. Chỉ bằng ngươi kia nhất trọng cảnh tốc độ, có thể thoát được rất sao. Còn không có cái nào nữ nhân dám như vậy chơi ta. Ngươi đừng nghĩ. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên phanh mà một chút, lại một lần ngã quỵ trên mặt đất. Lần này, rơi so vừa rồi kia một chút còn muốn càng trọng. Bởi vì, kia một lần hắn chỉ là bị một cái nho nhỏ chướng ngại vật cấp vướng ngã, mà lúc này đây. Lệ Lăng Xuyên cắn răng ngẩng đầu, liền nhìn đến trước mắt một tảng lớn lóe màu lam ánh sáng nhạt trận văn. Hoàng Nguyệt Ly ở luyện khí phía trước, liền ở lều trại chung quanh bố trí đuổi thú trận pháp, vốn là vì phòng ngừa ma thú công kích Lê Mặc Ảnh bọn họ. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người trốn ra lều trại, nàng liền nhân cơ hội này khởi động trận pháp, ngược lại đem Lệ Lăng Xuyên vây ở trận pháp phạm vi. Mà Lệ Lăng Xuyên căn bản không thể tưởng được nàng còn có chiêu thức ấy, là dùng ra lớn nhất tốc độ, chiều bọn họ đuổi theo, lấy như vậy tốc độ, nặng nghề mà nện ở trận pháp bên cạnh, cùng đâm tường là không có hai dạng. Chỉ là ngẫm lại, đều làm người cảm thấy rất đau. Một màn này, làm Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất bọn người xem đến ngây người. Sau một lúc lâu, Lạc Kế Vân mới nói, tẩu tử. Ngươi thật sự quá phúc hắc, quá cơ trí. Này đều có thể nghĩ ra. Mặc Nhất cũng nói, Lệ thiếu gia giống như còn không ăn qua lớn như vậy mệt, hơn nữa lần này vẫn là thua tại tu vi so với hắn thấp như vậy nhiều nữ nhân trong tay, phỏng chừng muốn chọc giận đến hộc máu. Mặc Nhị Mặc Tam cũng cười lên tiếng. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lại vẫn như cũ ngưng trọng. Các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Ta trận pháp cũng không phải dùng để phòng ngự, cho nên hắn chỉ cần tốn chút thời gian là có thể công phá, chỉ có thể ngăn cản hắn nhiều nhất 15 phút thời gian. Chúng ta cần thiết chạy nhanh thượng phi thuyền, đuổi ở hắn phá tan trận pháp phía trước, đem người trên thuyền đều rửa sạch đi xuống, khai thuyền chạy lấy người. Đúng vậy, Tam tiểu thư nói chính là. Chúng ta cần thiết nắm chặt. Mau, mọi người đều đuổi kịp. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, mấy người chạy nhanh dừng tươi cười, phi thân hướng trên phi thuyền chạy như điên. Lệ Lăng Xuyên vừa thấy bọn họ tiến lên phương hướng, liền đoán được mấy người ý tưởng, không khỏi lại tức lại cấp. Hắn rút ra trường thương, một bên công kích tới trận pháp, muốn phá vây, một bên nhịn không được chửi ầm lên. Âm hiểm xảo trá nữ nhân. Người cho ta chờ, đừng rơi xuống ta trong tay. Các ngươi cũng đừng nghĩ trốn, hôm nay các ngươi là không có khả năng thoát được đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn thanh âm bị trận pháp ngăn cách, căn bản không có khả năng chuyển tới bên ngoài đi. Hoàng Nguyệt Ly đám người đã nhân cơ hội này, xông lên phi thuyền. Trên phi thuyền, có không ít người. Đều là Lệ Lăng Xuyên từ trong tông môn mang lại đây người. Có chút người chung với Lệ Lăng Xuyên, lập tức hướng bọn họ khởi xướng công kích. Bất quá, những người này trung gian lợi hại nhất mấy cái, đều cùng Lệ Lăng Xuyên cùng nhau bị nhốt ở trận pháp trung gian, cho nên, dư lại thực lực đều không quá cường. Chương 500 rơi vào địch thủ. Mặc Nhất đám người thực mau thu phục phản kháng một nắm người, dư lại một ít người, tuy rằng không có ra tay. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lo lắng trong đó sẽ có gian tế trà trộn vào tới. Mặc Nhất nghe được nàng chỉ thị, có chút chần chờ. Tam tiểu thư, đây chính là một chiếc phi thuyền, trên thuyền là yêu cầu rất nhiều thuyền viên, nếu đem người đều thanh đi, chỉ sợ này thuyền liền vô pháp vận hành. Hoàng Nguyệt Ly quét bong tàu thượng mọi người liếc mắt một cái, tùy tay một lóng tay, nói, này mấy cái ta không yên tâm, cần thiết làm cho bọn họ rời thuyền. Bọn họ không ra tới vị trí cũng không quan trọng. Ta có thể mặt khác sai khiến nhân thủ tới thay thế bổ sung. Yên tâm, trên một con thuyền thiếu vài người, sẽ không không động đậy. Này, đừng do dự, ta xem. Lệ Lăng Xuyên lập tức liền phải phá trận mà ra. Cách đó không xa doanh địa thượng, chấn động thanh âm càng ngày càng cường liệt, trên mặt đất cắt bay đá chạy, hỗn loạn bất kham, thực rõ ràng, trận pháp kiên trì không được mấy tức thời gian, thực mau liền phải bị phá khai. Mặc Nhất lại không dám do dự. Chạy nhanh dựa theo chỉ thị, đem Hoàng Nguyệt Ly lấy ra vài người đuổi hạ thuyền. Dư lại người chạy nhanh quý vị, lập tức cho ta khai thuyền. Nhưng mà, đã chậm. Theo ầm ầm ầm mà một trận vang lớn, Hoàng Nguyệt Ly trận pháp cuối cùng bị Lệ Lăng Xuyên đánh nát, thật lớn lực đánh vào đem phi thuyền đều chấn đến run rẩy lên. Đi mau. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng thúc giục. Lệ Lăng Xuyên trong tay trường thương một lóng tay, thanh âm lạnh băng, muốn chạy. Không có khả năng. Các ngươi đều cho ta lưu lại đi. Ai dám khai thuyền, chờ ta lên thuyền, tất cả đều giết chết bất luận tội. Hán phi thân hướng về phía trước, liền hướng về phi thuyền phương hướng vọt lại đây. Trên thuyền ngoại môn đệ tử vốn dĩ đều đã chuẩn bị khai thuyền, nhưng nhìn đến Lệ Lăng Xuyên xuất hiện, còn nói ra như vậy uy hiếp, tức khắc đều sợ tới mức không dám động. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng một cái, xoay người liền tưởng tự mình đi chủ đà khai thuyền. Nhưng mà, nàng tốc độ vẫn là quá chậm. Lệ Lăng Xuyên một cái lắc mình, đã xuất hiện ở nàng trước mặt, vừa lúc ngăn cản nàng đường đi. Hắn kia tuấn mỹ tao nhã trên mặt, lúc này đã không còn có ngày thường cái loại này ngụy trang ra tới vân đạm phong khinh, mà là có vẻ thập phần dữ tợn, trong ánh mắt mang theo âm lãnh tản nhận chi sắc, ngưng chú ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly không có lại trốn, bởi vì biết trốn cũng vô dụng. Nàng dừng lại bước chân, lãnh đạm mà nói, "Lệ sư đệ, xin hỏi có cái gì chỉ giáo?" Chỉ giáo? Chưa nói tới. Lệ Lăng Xuyên lạnh băng mà cười, ta chỉ là phát hiện, ngươi cùng Lê Mặc Ảnh thật là giống nhau thảo người ghét. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi thật là hắn vị hôn thê. Vậy là tốt rồi, nếu hiểu lầm giải khai, chúng ta liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Lệ Lăng Xuyên hung hăng mà trừng mắt nàng, ngươi hiện tại muốn chạy, đã chậm. Nếu dừng ở ta trong tay, ta đây tự nhiên sẽ hảo hảo mà chiếu cố ngươi. Ai làm ngươi là Lê Mặc Ảnh nữ nhân đâu? Ngươi nói, ta nếu là đem ngươi ngủ, hắn tỉnh lại, có thể hay không trực tiếp tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong như vậy uy hiếp, lại căn bản không có một tia kinh sợ chi sắc. Tương phản, nàng chỉ là đạm nhiên nói, muốn ngủ ta. Ta xem ngươi còn không có như vậy năng lực. Nghe xong nói như vậy, Lệ Lăng Xuyên càng là giận cực phản cười. Ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, ta có hay không như vậy bản lĩnh. Nói, hắn kia trắng non lạnh băng ngón tay, đã hướng tới Hoàng Nguyệt Ly thủy nộn gương mặt sờ soạn qua đi. Nhưng mà, hắn đầu ngón tay không có thể gặp được Hoàng Nguyệt Ly một cây lông tơ, lại đột nhiên cảm thấy ngón tay đau xót. A, chương 501 cút cho ta đi xuống. Tiếng thét chói tai trùng, một cây mang huyết ngón tay, hướng lên trời bay đi ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi. Thiếu chút nữa phun tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trên mặt. Nàng chạy nhanh nghiêng nghiêng đầu, trốn rồi qua đi. Ngay sau đó, nàng liền nghe được một cái quen thuộc, trầm thấp thanh âm, ở sau lưng vang lên. Lệ Lăng Xuyên, mấy tháng không thấy, lá gan của ngươi thật là lớn không ít, dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Tìm chết. Cứ việc thanh âm này còn mang theo vài phần nghẹn ngào cùng ủ rột, rõ ràng còn không có hoàn toàn khôi phục, cảm giác cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Nhưng vào giờ này khắc này, có thể nghe thấy cái này chờ đợi đã lâu thanh âm, vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly kích động mà bưng kín miệng, không dám tin tưởng mà xoay người nhìn lại. Lê Mặc Ảnh cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nàng phía sau. Hắn trước mắt còn hơi chút có một ít tiểu tụy dấu vết, môi bởi vì khô khốc, còn có chút dạn nước khởi ra, nhưng kia trương tuấn mỹ đến mức tận cùng mặt, vẫn như cũ lóa mắt mà làm người không rời mắt được. Lê Mặc Ảnh chậm rãi đã đi tới, duỗi tay ôm vòng lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, một túi đầu, liền ở trên mặt nàng hôn một cái. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn hôn vừa vặn, trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng. Này! Này đều khi nào? Lê Mặc Ảnh cái này không biết xấu hổ đại sắc thôi, thế nhưng, còn có thể như vậy bình tĩnh mà trống hương. Hơn nữa, nàng giống như không có đồng ý hắn hôn chính mình đi. Bất quá, nàng không kịp kháng nghị, Lê Mặc Ảnh liền đem ánh mắt rời về phía Lệ Lăng Xuyên. Như thế nào? Ngươi muốn ngủ ta nữ nhân? Lệ Lăng Xuyên bị hắn như vậy lạnh lùng thoáng nhìn, tức khắc cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Đại sư huynh, ngươi lúc này đây. Nhưng thật ra tỉnh đến rất sớm a. Lê Mặc Ảnh lạnh nhạt nói, nếu là tỉnh đến không còn sớm, nói không chừng đã sớm mất mạng, liền vị hôn thê của ta. Đều bị người cấp theo dõi. Hiểu lầm, này chỉ là cái. Hiểu lầm. Lệ Lăng Xuyên trên trán trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Lê Mặc Ảnh tỉnh lại, hắn khí thế tức khắc liền yếu đi một mảng lớn, có lùi bước chi ý. Không biết vì cái gì Lê Mặc Ảnh chính là có loại này cường đại bá đạo khí tràng. Cứ việc Lệ Lăng Xuyên ngày thường cũng là tự cho mình rất cao, cảm thấy thực lực của chính mình xuất chúng, thiên phú siêu tuyệt, nhưng mỗi lần đứng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, hắn liền nháy mắt như là lùn một đầu, hoàn toàn vô pháp cùng hắn tranh phong. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh băng, là hiểu lầm a? Đúng vậy, không sai. Đáng tiếc, ta không để bụng cái gì hiểu lầm không hiểu lầm, ta chỉ tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đến. Sở hữu dám mơ ước tiểu ly nhi nam nhân, ta đều sẽ không bỏ qua. Niệm ở chúng ta đồng môn một hồi, hôm nay trước không giết người, ngươi cút cho ta hạ phi thuyền đi. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng bâng cơ mà mở miệng, lại là làm Lệ Lăng Xuyên chính mình lăn xuống đi. Lệ Lăng Xuyên cũng là trong tông môn chỉ ở sau Lê Mặc Ảnh tuyệt thế thiên tài, cũng là chúng tinh phủng nguyện tồn tại. Chỉ có Lê Mặc Ảnh, chưa bao giờ cho hắn bất luận cái gì mặt mũi. Lệ Lăng Xuyên lập tức thay đổi sắc mặt. Chính là, hắn lại không dám có chút phản kháng. Bởi vì, dựa theo Lê Mặc Ảnh tính tình, không đương trường làm thịt hắn, đã là thủ hạ lưu tình. Lệ Lăng Xuyên ở Lê Mặc Ảnh lạnh băng ánh mắt nhìn gần hạ, đi bước một hướng tới phi thuyền bên cạnh đi đến. Đồng nhiên, hắn bước chân một đốn, ngừng lại. Không thích hợp, thực không thích hợp. Hắn hôm nay ý đồ thừa dịp Lê Mặc Ảnh trọng thương là lúc, đối hắn hạ độc thủ, vừa rồi lại mạo phạm rõ ràng rất được hắn sủng ái cái kia tiểu nha đầu. Theo lý thuyết, này đã dâm tới rồi Lê Mặc Ảnh điểm mấu chốt, hắn giết người thời điểm, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Chính là, hắn hôm nay lại không có ra tay. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn tuy rằng tỉnh lại, nhưng trọng thương chưa lành, kỳ thật căn bản không có cùng chính mình một trận chiến thực lực sao? Chương 502 dù sao cũng là ta nữ nhân. Lệ Lăng Xuyên bước chân chậm lại, trong lòng không ngừng mà chuyển ý niệm. Lê Mặc Ảnh không lại phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt quay lại Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hắn ôm Hoàng Nguyệt Ly eo, đem thân thể của nàng xoay lại đây, mặt hướng tới chính mình, duỗi tay phủng trụ nàng mặt, một đôi đen nhánh như mực đôi mắt chuyên chú mà dừng lại ở trên mặt nàng. Hoàng Nguyệt Ly bị cặp kia sâu không thấy đáy đồng mắt xem đến trên mặt nóng lên, nhịn không được đẩy đẩy hắn ngực. "Uy, ngươi nhìn cái gì mà nhìn a? Ta trên mặt là ô uế vẫn là như thế nào?" "Đừng nhìn." Lê Mặc Ảnh khẽ cười nói, "Xác thật là ô uế, giống chỉ tiểu hoa miêu giống nhau, quả thực xấu đến muốn mệnh. Chính ngươi không cảm giác sao?" Hoàng Nguyệt Ly tức khắc nổi giận. Liền biết này nam nhân ngủ thời điểm mới đáng yêu, tỉnh lại khiến cho người một giây tức giận đến hộp máu. Rốt cuộc có thể hay không nói chuyện a? Chính mình thật vất vả đem hắn cứu tỉnh, còn vài lần trợ giúp hắn thoát ly hiểm cảnh, hiện tại hắn thật vất vả tỉnh, không cảm tạ nàng còn chưa tính, thế nhưng còn nói nàng xấu. "Xấu ngươi cũng đừng xem a. Buông ta ra." Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng chậm rãi gợi lên, chậm rãi để sát vào nàng, "Không bỏ, tuy rằng xấu, nhưng dù sao cũng là ta nữ nhân, ta cũng liền không chê ngươi." Hắn thanh âm còn lược hiện nghẹn ngào, thấp giọng nói chuyện thời điểm, so ngày thường nhiều hết mức một loại thâm trầm dụ hoặc, phảng phất là hòn đá nhỏ sắt trong lòng, làm Hoàng Nguyệt Ly trái tim run rẩy. Nàng theo bản năng mà ngẩng đầu, đã bị hít vào kia một mảnh biển sâu đồng trong mắt, kia hoàn mỹ không tì vết ngũ quan, thâm trầm cường thế hơi thở, dễ dàng liền có thể câu động bất luận cái gì nữ nhân tiếng lòng. Lê Mặc Ảnh thấy nàng trong mắt hiện lên một tia mê mang chi sắc, ý cười càng sâu. Cách đó không xa, mép thuyền bên cạnh, Lệ Lăng Xuyên bước chân càng phóng càng chậm, thậm chí ngừng lại. Hắn quay đầu lại trộm nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, liền nhìn đến hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly ôm nhau thân ảnh. Như thế ôn nhu như nước biểu tình, hắn còn trước nay chưa từng thấy. Kia tiểu nha đầu. Thật đúng là Lê Mặc Ảnh âu yếm nữ nhân. Lê Mặc Ảnh thân hình đĩnh bạn, nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly eo thon cánh tay, cũng có vẻ kiên định hữu lực, thoạt nhìn, một chút đều không giống như là vừa mới từ trọng thương hôn mê trung tỉnh lại người. Hắn rốt cuộc, có phải hay không đã khôi phục? Vẫn là nói, trọng thương dưới, vừa mới tỉnh lại, hiện tại chỉ là ngạnh trống, tới đem chính mình lừa rời thuyền đâu. Nhìn Lê Mặc Ảnh dường như không có việc gì mà hôn môi Hoàng Nguyệt Ly, cái này làm cho Lệ Lăng Xuyên trong lòng càng là lưỡng lự. Lê Mặc Ảnh ngẩng đầu, khỏe mắt đảo qua vẫn không nhúc nhích Lệ Lăng Xuyên. Như thế nào? Còn ăn vạ nơi này làm gì? Này đây vì ta sẽ không giết ngươi sao? Ta đếm tới tam, ngươi còn chưa cút, cũng đừng trách ta không niệm đồng môn chi tình. Một, nhị, tam. Tam tự mới vừa ra khỏi miệng, Lệ Lăng Xuyên đột nhiên lập tức rút ra trường thương, hướng tới hai người phương hướng nào tới. Mũi thương thẳng chỉ, lại là đối với Hoàng Nguyệt Ly phía sau lưng. Lệ Lăng Xuyên cũng coi như là quả quyết người, biết lúc này vô luận như thế nào suy đoán, đều không thể có chính xác đáp án, còn không bằng trực tiếp ra tay thử một lần. Hơn nữa, hắn có chín thành trở lên nắm chắc, Lê Mặc Ảnh căn bản không có khôi phục, bằng không, hắn nhưng không tin Lê Mặc Ảnh có thể có lòng tốt như vậy. Lệ Lăng Xuyên ra tay như điện, cường đại huyền lực nháy mắt mãnh liệt mà ra. Hắn phải đối phó người, là lâu dài tới nay ở trong tông môn không có địch thủ Lê Mặc Ảnh. Lệ Lăng Xuyên không dám có chút chậm trễ hoặc là may mắn, vừa ra tay, chính là mạnh nhất sát chiêu. Cơ hồ liền nháy mắt công phu đều không có, mũi thương liền đụng phải Hoàng Nguyệt Ly giữa lưng. Chương 503 ngươi muốn chết, không bằng nói thẳng. Nhưng mà, hắn động tác tuy mau, Lê Mặc Ảnh lại càng mau. Lê Mặc Ảnh mi mắt hơi hạp, cánh tay lại đột nhiên buộc chặt, lập tức đem Hoàng Nguyệt Ly đưa tới sau lưng, đồng thời, hắn ống tay háo nhẹ nhàng vung lên. Hướng về Lệ Lăng Xuyên quét qua đi. Cương mãnh vô cùng trường thương lập tức bị quét bay đi ra ngoài. Lệ Lăng Xuyên che lại ngực, liên tục lùi về phía sau, một mực thối lui ra mấy chục bước, phía sau lưng thật mạnh đánh vào thuyền huyền thượng, mới có thể dừng lại. Hắn khỏe miệng, một vòi máu tươi chậm rãi chảy xuống dưới, kia đỏ tươi máu, sấn hắn tái nhợt làn da, thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Lệ Lăng Xuyên ho khan một chút, chỉ cảm thấy ngực một trận buồn đau. Hắn biết chính mình xương sườn đã chặt đứt vài căn, hơn nữa, còn bị nội thương không nhẹ. Hắn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn phỏng đoán như thế nào sẽ là sai. Lê Mặc Ảnh lại là như vậy mau liền thức tỉnh, hơn nữa thực lực khôi phục ít nhất 8 phần trở lên, chính mình đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lê Mặc Ảnh khoanh lại Hoàng Nguyệt Ly eo nhỏ, tay ở nàng sau lưng khẽ vuốt một chút, lấy kỳ an ủi, đồng thời, trong miệng hộc ra lạnh băng câu chữ. Lệ Lăng Xuyên, ngươi muốn chết, không bằng nói thẳng. Xem ra, ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngược lại làm ngươi cảm thấy. Ta mềm yếu dễ khi dễ. Một khi đã như vậy, hắn meo nheo mắt, đáy mắt, sắc ý đầu hiện. Lệ Lăng Xuyên lập tức dùng mình một cái, Lê Mặc Ảnh cái này ánh mắt. Hắn không thể càng quen thuộc. Mỗi lần hắn như vậy nhìn người nào đó, người nọ nhất định sẽ ở tam tức trong vòng, huyết bắn năm bước. Lệ Lăng Xuyên sợ tới mức không nhẹ, không kịp nghĩ lại, lập tức một cái bước xa vọt tới mép thuyền biên, thả người nhảy, liền nhảy xuống. Sáu trọng cảnh võ giả còn không có ngự không phi hành năng lực, hắn từ trên cao nhảy xuống đi, tuy rằng sẽ không chết, nhưng chín thành sẽ trọng thương. Nhưng cứ việc như thế, cũng so với bị sau lưng cái này sát thần lấy đi rồi tánh mạng muốn hảo đến nhiều. Lệ Lăng Xuyên thủ hạ thấy chủ tử đều chạy, cũng không tâm ham chiến, có chút đi theo nhảy xuống, còn có một ít không dám nhảy thuyền, thực mau đều bị Mặc Nhất khống chế được. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười, xoay người vô vô Lê Mặc Ảnh ngực. Vẫn là ngươi lợi hại a. Vừa tỉnh lại đây, liền đem cái kia âm dương quái khí muộn tao nam cấp giải quyết. Nói, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Không phải nói là ngươi sư đệ sao? Thấy thế nào lên giống ngươi kẻ thù giống nhau? Hắn Lê Mặc Ảnh nói một chữ, đột nhiên im miệng. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, làm sao vậy? Ấp a ấp úng, chẳng lẽ là ngươi cơ hữu không thành? Lê Mặc Ảnh vẫn là không nói lời nào. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hắn đầy mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đã từ thái dương tích xuống dưới. Nàng đại kinh thất sắc, kêu lên, Lê Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh không có trả lời nàng. Hắn cao lớn thân hình dựa vào nàng, chậm rãi đổ xuống dưới, hai mắt nhắm nghiền, lại lần nữa mất đi ý thức. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức nâng thân thể hắn, lại không dám lay động hắn, chỉ có thể nhỏ giọng mà kêu tên của hắn. Chủ tử! Ngài thế nào? Đại sư huynh, ngươi tỉnh tỉnh a. Những người khác cũng đều nôn nóng mà nhào tới, vây quanh Lê Mặc Ảnh. Hắn này một vượng, lại lần nữa đem mọi người đều cấp dọa tới rồi, mọi người cùng nhau, luôn cuống tay chân mà đem hắn nâng vào chủ trong khoang, làm hắn nằm thẳng xuống dưới. Cũng may, này trên phi thuyền cư trú điều kiện, so với Ám Nguyệt rừng rậm đáp khởi đơn sơ lều trại, muốn hảo ra không biết nhiều ít lần, Lê Mặc Ảnh có thể ở trên cái giường lớn mềm mại nằm xuống tới, thoải mái rất nhiều. Chương 504 chỉ đối nàng một người ôn nhu. Hoàng Nguyệt Ly luyện chế kia khối huyền âm linh giám, cũng lại lần nữa phong tới Lê Mặc Ảnh trước ngực. Lê Mặc Ảnh cổ áo hơi hơi rộng mở, kia khối lóe màu xanh băng ánh sáng gương, liền lẳng lặng mà rũ ở hắn rắn chắc cường kiện ngực, kia đường cong hoàn mỹ cơ bắp, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng, thoạt nhìn phá lệ mê người. Hoàng Nguyệt Ly yên lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, quay đầu hỏi Mặc Nhất. Hắn đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên sẽ tỉnh lại, hiện tại lại hôn mê đâu? Mặc Nhất nói, Tam tiểu thư, ngươi có điều không biết, ngươi luyện chế này khối huyền âm linh giám, là thật sự phi thường hữu hiệu, thậm chí so với ta trước kia ở huyền khí đồ phổ thượng nhìn đến ghi lại càng thêm hữu hiệu. Chủ tử mang lên huyền âm linh giám lúc sau, sắc mặt lập tức thì tốt rồi rất nhiều. Hơn nữa chuyển biến tốt đẹp tốc độ thực mau, chúng ta lúc ấy phỏng đoán, vận khí tốt nói, đến trời tối phía trước, hắn là có thể cố thức tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Hữu hiệu liền hảo. Kia hắn sẽ kịp thời tỉnh lại, là bởi vì huyền âm linh giám hiệu quả trị liệu. Thuộc hạ phỏng đoán, chủ tử cũng là cảm ứng được ngoại giới nguy cơ, hơn nữa có huyền âm linh giám phụ trợ, mới có thể tỉnh lại. Bất quá! Chủ tử hẳn là cũng không có hoàn toàn khôi phục, vừa rồi mạnh mẽ điều khiển huyền lực công kích Lệ thiếu gia, có thể là tiêu hao quá lớn, cho nên lại một lần ngất đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, khe khẽ thở dài. Ngươi đoán hẳn là không sai đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh cùng Lệ Lăng Xuyên rằng co, nàng chính mắt thấy, đã thực rõ ràng. Lê Mặc Ảnh xác thật không có khôi phục nhiều ít thực lực, cho nên hai người thật muốn đánh lên tới. Phỏng chừng Lê Mặc Ảnh còn không phải Lệ Lăng Xuyên đối thủ, cho nên, hắn mới chỉ là đem Lệ Lăng Xuyên đuổi hạ thuyền. Mà Lệ Lăng Xuyên vốn dĩ cũng không tin tưởng hắn có thể hảo đến nhanh như vậy, ra tay thử. Lê Mặc Ảnh kẻ tài cao gan cũng lớn, thế nhưng đem toàn bộ còn thừa huyền lực tất cả đều dùng một lần dùng ra, đánh Lệ Lăng Xuyên một cái trở tay không kịp. Hắn ngày thường xây dựng ảnh hưởng rất sâu, Lệ Lăng Xuyên trong lòng vốn là sợ hắn, bị đánh cho bị thương lúc sau, càng là không kịp nghĩ lại, liền hoảng sợ mà nhảy thuyền chạy trốn. Hiện tại, phỏng chừng Lệ Lăng Xuyên cũng đã hiểu được, biết Lê Mặc Ảnh là trang. Đáng tiếc đã chậm, phi thuyền tốc độ nhanh như vậy, Lệ Lăng Xuyên căn bản là không đuổi kịp tới. Hơn nữa, hắn từ trên cao nhảy thuyền, nói không chừng bị thương thực trọng. Lúc này mới kêu là phúc hắc cấm hiểm, giết người không thấy máu. Hoàng Nguyệt Ly hồi tưởng, ngón tay đã không tự chủ được mà xoa Lê Mặc Ảnh mặt, dọc theo hắn cao thẳng mũi, một đường đi xuống. Này nam nhân lớn lên thật tốt, không chỉ có ngũ quan hoàn mỹ như họa, càng khó đến, là có loại hồn nhiên thiên thành khí phách vương giả, trời sinh, là có thể làm người thuyết phục. Như vậy lãnh, như vậy ngạo một người, lại luôn là chỉ đối nàng một người ôn nhu. Hơn nữa, mỗi lần ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm, hắn tổng có thể kịp thời xuất hiện, không màng thân thể của mình, dùng hết thể biện pháp tới cứu nàng với nguy nan bên trong. Mỗi một lần, đều như vậy kịp thời. Nếu không phải bởi vì có Mộ Thừa Ảnh ở nàng trong lòng, chỉ sợ nàng đã sớm yêu hắn đi. Hoàng Nguyệt Ly hoảng hốt mà nghĩ, đồng nhiên trong lòng giật mình, tổng cảm thấy chính mình gần nhất bị Lê Mặc Ảnh chiếm cứ quá nhiều tâm tư, tựa hồ rất ít sẽ nhớ tới Mộ Thừa Ảnh. Hoặc là nói, hai người thân ảnh, thường xuyên sẽ ở nàng trong đầu trọng điệp, có rất nhiều thời điểm, nàng thậm chí sẽ đem hai người đã làm sự tình lẫn lộn lên. Nàng đây là có ảo giác sao? Vẫn là quá tịch mịch, mới có thể miên man suy nghĩ. Chương 505 sẽ không chính mình uống thuốc. Tam tiểu thư, ngươi suy nghĩ cái gì? Mặc Nhất Thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới bừng tỉnh lại đây, dùng sức lắc lắc đầu, muốn ném rớt những cái đó tạp niệm. Hiện tại đại gia còn đang lẩn trốn khó làm chung, những cái đó nhi nữ tình trường sự tình, không phải lúc này hẳn là suy xét. Mặc Nhất nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, tựa hồ là không rõ, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên thất thần. Tam tiểu thư, thuyền còn có rất nhiều người là Lệ Lăng Xuyên mang đến, tuy rằng hiện tại bọn họ ngoan ngoãn mà khai thuyền, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ hỗn co gian tế, chúng ta mấy cái muốn đi bài tra một phen. Chủ tử nơi này. Hoàng Nguyệt Ly hiểu ý, lập tức đáp, các ngươi đi thôi, Lê Mặc Ảnh liền giao cho ta tới chiếu cố hảo. Mặc Nhất đám người rời khỏi sau, Hoàng Nguyệt Ly thân thủ cấp Lê Mặc Ảnh đổ linh tuyền thủy, lại cầm Liễu Bất Ngôn luyện chế đan dược, muốn đút cho hắn. Nhưng mà, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào tận biện pháp huy thực, thuốc viên lại luôn là từ Lê Mặc Ảnh bên miệng chảy xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly thử vài lần, vẫn là huy không đi vào, đành phải bất đắc dĩ mà thở dài. Thật là, rõ ràng đều đã sắp khôi phục, vì cái gì vẫn là sẽ không chính mình uống thuốc. Ta luyện khí mấy ngày nay, Mặc Nhất đại ca bọn họ khẳng định phí thật lớn sức lực, mới có thể đem dược cho ngươi nhét vào đi thôi. Nói, nàng ngẩng đầu uống một hớp lớn linh tuyền thủy, lại ngậm lấy đan dược, một túi đầu, non mềm môi anh đảo phong bế nam nhân hình dạng ưu nhã môi mỏng. Cái này uy dược động tác, nàng tại đây đoạn thời gian đã làm rất nhiều thứ, cho nên, làm lên phi thường thuần thục, cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt không thích hợp, cơ hồ là theo bản năng hành vi. Chỉ là, ở uy dược trong quá trình, nàng tựa hồ cảm thấy Lê Mặc Ảnh đầu lưỡi tựa hồ ở động, lại còn có ở liếm nàng cái lưỡi. Mà khi nàng dừng lại, muốn xác nhận loại cảm giác này thời điểm, Lê Mặc Ảnh lại vẫn không nhúc nhích. Phòng trừng. Là ảo giác đi. Hoàng Nguyệt Ly không có nghĩ nhiều, cấp Lê Mặc Ảnh uy xong rồi dược, liền ngồi trở về mép giường ghế trên. Cứ việc đây là Lê Mặc Ảnh lần thứ 3 hôn mê, nhưng hắn sắc mặt so với trước vài lần, đã là hảo quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, lúc này đây, hắn hô hấp vững vàng, biểu tình bình tĩnh, miệng vết thương cũng không có nứt toạc. Cho nên, đại gia nhất trí kết luận, hắn hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh lại, bởi vậy, cũng đều không có như vậy lo âu. Mặc Nhất đám người xử lý xong trên thuyền sự tình, đều tiến vào xem qua Lê Mặc Ảnh, theo sau lại đều tự tìm lý do lui đi ra ngoài, chỉ để lại Hoàng Nguyệt Ly một người nhìn hắn. Hoàng Nguyệt Ly cả ngày đều không có rời đi quá khoang. Toàn bộ hành trình đều tự cấp Lê Mặc Ảnh lau mồ hôi uy dược thay quần áo. Ngay cả cơm chiều, cũng là Mặc Nhất làm tốt cho nàng đưa vào tới. Như vậy thẳng đến đêm khuya, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy rất mệt. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng bị thương chính là Lê Mặc Ảnh, nhưng Hoàng Nguyệt Ly đã chịu đánh sâu vào cùng tiêu hao tinh lực, lại một chút không thua gì người nam nhân này. Đầu tiên là truy nhai suýt nữa bỏ mạng, sau lại Lê Mặc Ảnh bị trọng thương lúc sau, nàng lại cong Lê Mặc Ảnh một đường xuống núi, lúc sau đụng phải dã lang dòng binh đoàn những kẻ cặn bã kia, buổi tối nàng căn bản không ngủ, vẫn luôn đề phòng có người tới ám toán các nàng. Thật vất vả bãi bình các dòng binh, Lê Mặc Ảnh lại đột nhiên bệnh tình phát tác, đem người giết sạch rồi, lại chạy đến rừng rậm đại sát tứ phương. Chờ trấn an Lê Mặc Ảnh, nàng lại mã bất đình để mà chạy tới Linh Ngọc Mạch Khoáng, lấy huyền âm ngọc, vì hắn luyện chế huyền âm linh giám. Luyện chế trong quá trình, 3 ngày 3 đêm, nàng đều không có chợp mắt. Như vậy tính xuống dưới, nàng ít nhất có 5-6 mỗi ngày, đều không có bất luận cái gì nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội. Chương 506 ngoan ngoãn nằm hảo. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, thấu đến càng gần, thân thể cũng đi xuống đệ thấp một ít, tràn ngập lực lượng cảm cơ ngực, đã dán lên Hoàng Nguyệt Ly trước người. Hắn thấp giọng nói, mấy ngày nay, vất vả ngươi vẫn luôn chiếu cố ta. Tối hôm qua, ngươi ngủ đến có khỏe không? Nam nhân thanh tuyến, mang theo sáng sớm chưa thanh tỉnh nghẹn nào, trầm thấp mà tràn ngập từ tính. Hoàng Nguyệt Ly không có phát hiện, nàng đã có điểm mặt đỏ. Khá tốt. Ngươi trước buông ta ra. Ta muốn rời giường. Cảm giác được nam nhân càng rửa càng gần, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một trận cảnh giác, chạy nhanh đẩy đẩy hắn, muốn cho hắn lên. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại lù lù bất động, thẳng nửa đè ở nàng trên người, nhẹ ngửi nàng phát gian hương khí. Lê Mặc Ảnh, ngươi lên. Hoàng Nguyệt Ly trên tay lại bỏ thêm điểm sức lực, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính là, so với Lê Mặc Ảnh sức lực tới nói, nàng về điểm này tiểu lực đạo, cũng chỉ đủ cho hắn cào ngứa. Lê Mặc Ảnh cười đến có chút tà khí, làm gì như vậy vội vã lên. Ngươi mấy ngày nay chiếu cố ta, khẳng định thực vất vả, vẫn là ngủ nhiều trong chốc lát đi. Ngoan ngoãn nằm hảo, nhắm mắt lại. Nàng nếu là thật sự nhắm mắt nằm hảo, vậy nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, hảo, mau đừng náo loạn. Ngươi mới vừa tỉnh lại, có hay không nơi nào không thoải mái. Chạy nhanh nằm hảo nghỉ ngơi đi, ta muốn lên. Đi đem ngươi thanh tỉnh sự tình nói cho Mặc Nhất bọn họ. Nàng lại đẩy một phen, vẫn là đẩy bất động, không khỏi chán nản. Lê Mặc Ảnh, ngươi nhanh lên cho ta lên A. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, muốn ta lên cũng có thể. Nhưng ta bị thương, không có cảm giác an toàn, yêu cầu ngươi cho ta một chút an ủi. An ủi. Hoàng Nguyệt Ly trực giác không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh câu môi cười nói, một cái hôn. Ngươi chủ động hôn ta một chút. Ta khiến cho ngươi đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly thưởng hắn một đôi xem thường, ngươi trong đầu đều suy nghĩ điểm cái gì a? Mau đừng náo loạn. Ta không phải ở nháo, ta muốn một cái hôn. Ta vài lần cứu ngươi, chỉ là thảo một cái hôn làm bồi thường, này không quá phận đi. Lê Mặc Ảnh kiên trì. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn cặp kia chớp nhất mắt đen, trái tim run rẩy. Sau một lúc lâu, mới nói, hảo hảo hảo, ngươi đã cứu ta. Ta cũng thực cảm kích ngươi à, ta nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp ngươi. Nhưng là, ngươi không thể động bất động liền yêu cầu nữ hải tử dùng hôn tới báo đáp ngươi à, này thực không đạo đức. Nơi nào không đạo đức? Ngươi chính là vị hôn thê của ta. Ta khi nào thừa nhận quá? Ta là ngươi vị hôn thê. Hoàng Nguyệt Ly thể thốt phủ nhận. Lê Mặc Ảnh cười khẽ, kêu biểu tình, như là một con trộm tanh miêu nhi. Như thế nào? Ngươi quên mất. Ngày hôm qua Lệ Lăng Xuyên xuất hiện thời điểm, ngươi chính là ngay trước mặt hắn, lặp lại cường điệu ngươi là của ta vị hôn thê, còn nói chính mình là Mặc Nhất bọn họ tương lai chủ mẫu. Ta tuy rằng hôn mê không thể động, nhưng lúc ấy ý thức là thanh tỉnh, ngươi nói những lời này, ta chính là đều nghe thấy được. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó chỉ cảm thấy đầu một trướng, huyết khí dâng lên, cả khuôn mặt đều năng đến có thể bốc khói. Này này này, muốn hay không như vậy hồ cha? Lê Mặc Ảnh thế nhưng có thể nghe thấy nàng lời nói. Nàng nỗ lực hít một hơi thật sâu, biện giải nói, ngươi không cần hiểu lầm được không? Ta lúc ấy, chỉ là kê sách tạm thời sao? Khi đó nếu là không nói như vậy, Lệ Lăng Xuyên như thế nào sẽ bỏ qua Mặc Nhất bọn họ? Nếu không phải vì cứu vài vị Mặc đại ca cùng Lạc sư đệ, ta mới sẽ không như vậy nói bừa đâu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Chương 507 ngươi nói đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi nói đây là hiểu lầm. Lê Mặc Ảnh nghe nàng như vậy vừa nói, sắc mặt đương trường liền có điểm khó coi. Trời biết, đương hắn ở hôn mê trùng, nghe được Hoàng Nguyệt Ly che ở trước mặt hắn, lớn tiếng mà tuyên bố chính mình là hắn vị hôn thê thời điểm, hắn trong lòng có bao nhiêu mà cao hứng. Lúc ấy, hắn liền hy vọng chính mình có thể tỉnh lại, có thể đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, hôn môi nàng. Cho nên, sau lại hắn mới có thể như vậy kịp thời mà tỉnh táo lại. Ngay lúc đó cái loại này nhảy nhót cảm giác, còn ở hắn trong lòng dừng lại, nhưng mà... Nay tiểu nha đầu hiện tại lại nói, này chỉ là hiểu lầm. Còn nói chính mình là ở nói bừa. Bị hắn như vậy chừng, Hoàng Nguyệt Ly không biết như thế nào, thế nhưng cảm thấy có điểm trọc dạ. Ách! Cái này nàng không biết nên nói như thế nào. Cứ việc Lê Mặc Ảnh 5 lần 7 lượt mà cứu nàng, nàng thực cảm động, cũng nguyện ý trả giá hết thể tới báo đáp hắn, chẳng sợ muốn nàng mệnh. Cũng sẽ không có chút nào do dự. Nhưng muốn nàng đáp ứng gả cho Lê Mặc Ảnh, lại là không có khả năng sự tình, bởi vì ở trong lòng nàng, còn có một nam nhân khác bóng dáng. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly do dự biểu tình, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Cứ việc ngày thường, nay tiểu nha đầu cũng từ trước đến nay như vậy cự tuyệt hắn, chính là, có lẽ là bởi vì giờ khắc này, hắn vừa mới từ quỷ môn quan đỉnh lên lại đây, trong lòng bất an, so với phía trước bất luận cái gì thời điểm, đều phải tới mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn bức thiết mà yêu cầu bắt lấy điểm cái gì, tới chứng thực hai người chi gian liên hệ. Cho nên, Lê Mặc Ảnh thật sâu mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn thoáng qua, đồng nhiên dùng sức nắm nàng cằm, túi đầu, nặng nề mà hôn đi xuống. Hắn hôn đến không chút nào ôn nhu, thậm chí còn có chút thô bạo. Cánh môi nặng nề mà nghiền áp kia hồng nhạt cánh môi, thậm chí còn khẽ cắn nàng khỏe môi. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly ăn đau hô nhỏ thành, hắn lại cảm thấy càng thêm hưng phấn, hôn đến càng thêm thâm nhập. Tựa hồ, tưởng thông qua nụ hôn này, đem hắn sở hữu bất đắc dĩ, bất an, dối dám, đều truyền lại cấp trước người cái này không lương tâm tiểu nha đầu, làm nàng rõ ràng biết, chính mình đối nàng là ôm ấp như thế nào mãnh liệt cảm tình. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, muốn né tránh, nhưng ở Lê Mặc Ảnh cường lực kiềm chế hạ, nàng căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể bị động mà tiếp thu hắn cường thế tác hôn. Theo thời gian trôi qua, Lê Mặc Ảnh hôn dần dần từ kịch liệt chuyển vì ôn nhu, Hoàng Nguyệt Ly không biết chính mình là làm sao vậy, đầu choáng váng, theo bản năng mà bắt đầu đáp lại người nam nhân này. Người nam nhân này ôm ấp, môi răng giao tiếp thân mật cảm, làm người cảm thấy như vậy an tâm. Liên ở hai người hôn đến hồn nhiên quên mình thời điểm, cửa phòng đống nhiên bị người phanh phanh phanh mà gõ vang lên. Tẩu tử, người đi lên sao? Đại sư huynh hắn thế nào? Buổi tối có hay không xuất hiện vấn đề gì a? Quá làm ta lo lắng, ta tiến vào xem hắn a. Lạc Kế Vân gõ gõ môn, không đợi bên trong người đáp lại, liền trực tiếp mở cửa vào được. Hắn vào cửa, thăm dò hướng trên giường vừa thấy, đương trường liền sững sờ ở tại chỗ. Một trương rộng mở trên giường lớn, một đôi quần áo bất chỉnh nam nữ, đang gắt gao mà ôm ở bên nhau, kịch liệt mà dây dưa, trên giường chăn đều bị đá tới rồi ngầm. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đã đắm chìm ở nụ hôn này trung gian, nhưng nghe đến Lạc Kế Vân nói chuyện thanh âm, nàng đông nhiên thanh tỉnh lại đây, lại lần nữa dậy rủa lên. Lê Mặc Ảnh khỏe mắt dư quang đã liếc tới rồi Lạc Kế Vân thân ảnh, cứ việc bất mãn Hoàng Nguyệt Ly phản kháng, nhưng hắn cũng không có làm người xem hiện trường biểu diễn ý tứ, cho nên vẫn là buông ra Hoàng Nguyệt Ly. Chương 508 quả thực chính là cái cầm thú. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt một cái xoay người, xả quá rơi trên mặt đất chăn. Cuốn ở trên người, liền đầu đều trốn vào trong chăn mặt, kia tư thái, quả thực giống như là một con đà điểu giống nhau. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà lắc lắc đầu, rất muốn nói cho nàng, liền tính nàng trốn đi, Lạc Kế Vân vẫn là đã sớm thấy được, đây là không hề ý nghĩa. Bất quá, vì không cần ở sư đệ trước mặt bị vị hôn thê ra bạo, hắn vẫn là sáng suốt mà nhắm lại miệng. So sánh với Hoàng Nguyệt Ly xấu hổ, Lê Mặc Ảnh liền hoàn toàn là một bộ không đau không ngứa bộ dáng. Chân đều bị Hoàng Nguyệt Ly cấp cuốn đi, thân thể hắn, cũng không có cái gì có thể che đậy đồ vật. Đêm qua, vì phương tiện thượng dược, trên người hắn quần áo, vốn dĩ đã bị cởi một nửa, vừa rồi hai người ở trên giường dây dưa, hắn dư lại quần áo, lại ở cọ sát chung bị kéo đến hỗn độn bất kham. Hiện tại, hắn hoàn toàn cũng đã là tư thái, trắng nón lại mạnh mẽ rắn chắc ngực, cơ hồ hoàn toàn lỏa lộ ở trong không khí, ở ngực hắn, còn có Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi phản kháng thời điểm. Không cẩn thận dùng móng tay quát ra tới lưỡng đạo vết đỏ, thoạt nhìn, miên bản có bao nhiêu ái muội. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, bình tĩnh mà sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới ánh mắt bất thiện quét về phía Lạc Kế Vân. Tiến vào không biết gõ cửa sao. Như thế nào một chút giáo dưỡng đều không có. Lạc Kế Vân một mở cửa, liền biết chính mình phạm vào đại sai, thế nhưng gặp được đại sư huynh cùng tương lai tẩu tử thân thiết trường hợp, này này này. Đây chính là sẽ bị đại sư huynh cắt thành 10 đoạn bát đoạn nha. Nhưng là, hắn lại cảm thấy chính mình thật sự là quá oan uổng. Lê Mặc Ảnh trọng thương hôn mê, Hoàng Nguyệt Ly là tới chiếu cố hắn, dựa theo bình thường ý nghĩ, hai người khẳng định là cùng y y mà nằm, thuần khiết đến không thể lại thuần khiết, so đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm còn thuần nhất gấp trăm lần. Ai có thể nghĩ đến, người bị thương thế nhưng liền như vậy tỉnh, lại còn có như vậy sinh long hoạt hổ, đem chiếu cố người của hắn đều cấp háp đến trên giường đi. Đại sư huynh quả thực chính là cái cầm thú A. Bất quá, này đó phun tào nói, hắn là tuyệt đối không có can đảm nói ra. Lạc Kế Vân rụt rụt cổ, thật cẩn thận mà giải thích nói, đại sư huynh, ta vừa rồi là có gõ cửa, là ngươi quá vội, cho nên mới không nghe được. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, liền tính ngươi có gõ cửa đi, nhưng là, ta và ngươi tẩu tử ai cho phép ngươi vào được. Lạc Kế Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể khắc sâu mà tỉnh lại chính mình. Đại sư huynh, ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, nguyên lai ta lần này đi. Lê Mặc Ảnh không tỏ ý kiến mà hừ một tiếng, nói, còn ở nơi này tham đầu tham não, muốn nhìn điểm cái gì? Không thấy được ngươi tẩu tử đều mau ở trong chăn buồn đã chết sao? Lạc Kế Vân lúc này mới phản ứng lại đây, phát hiện chính mình lại tái phát cái sai, không nên ăn vạ không đi. Hắn chạy nhanh nói, đại sư huynh, ngươi cùng tẩu tử tiếp tục vội, ta đi trước. Lạc Kế Vân bước nhanh đi tới cửa, mắt thấy liền phải bước ra môn, đồng nhiên lại quay về, vẻ mặt tiểu sinh hơi sợ biểu tình, lại vẫn là căng ra đầu đã mở miệng. Ách, cái kia. Đại sư huynh, sư đệ ta cả gan nhắc nhở ngươi một câu, ngươi dù sao cũng là trọng thương mất máu quá nhiều, lại hôn mê 7-8 thiên, thân thể thực hư, liền cơm cũng chưa ăn, liền. Liền như vậy vội, thật sự không tốt lắm. Muốn hay không vẫn là cái kia. Ăn trước xong cơm sáng, lại tiếp tục. Lạc Kế Vân chính mình cảm thấy chính mình thật là quá vĩ đại, cái này kêu lời thật thì khó nghe a. Liền tính biết Lê Mặc Ảnh sẽ sinh khí, nhưng là, thân là quốc dân hảo sư đệ, hắn vẫn là phải nhắc nhở đại sư huynh. Chương 509 điển hình thấy sắc quên nghĩa. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh mày chịu, liền tưởng phát hỏa. Nhưng hắn còn không kịp nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly đã một tay đem chăn xốc, tức giận mà nói, Lạc Kế Vân. Ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Gấp cái gì không đổi? Nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Lạc Kế Vân sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng cười gượng một tiếng. Là, tẩu tử, các ngươi không đổi, vậy các ngươi từ từ tới, ta đi trước. Nói xong, hắn lòng bàn chân mặt du, trốn mất, kia tốc độ mau đến. Quả thực như là sau lưng có ma thú ở truy. Hoàng Nguyệt Ly quả thực muốn hụt máu, nghe Lạc Kế Vân kia khẩu khí, chính là cảm thấy bọn họ hai cái đang làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Tuy rằng hai người xác thật là rất ái muội, nhưng kia đều phải quái Lê Mặc Ảnh cái này không biết xấu hổ nam nhân thúi, cùng nàng lại không quan hệ. Lê Mặc Ảnh cúi đầu nhìn nàng ảo não bộ dáng, tâm tình lại hảo một ít. Cứ việc này tiểu nha đầu luôn hạ không được quyết tâm cùng hắn ở bên nhau, luôn nói một ít hắn không thích nghe nói, nhưng là, ít nhất hiện tại bên người nàng nam nhân chỉ có hắn. Trừ bỏ trong lòng ngực hắn, nàng nơi nào đều đừng nghĩ đi. Hắn cũng sẽ không cho cái này tiểu nha đầu gì tình biệt luyến cơ hội. Cứ như vậy, sớm muộn gì tiểu hồ ly đều sẽ là hắn. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được Lê Mặc Ảnh ánh mắt, trên mặt lại mạc danh mà có chút nóng lên. Này nam nhân lớn lên thật sự là quá xuất sắc, một người nam nhân trưởng thành như vậy, quả thực là một loại tội lỗi, đặc biệt là hắn ly đến như vậy gần, ánh mắt như vậy chuyên chú mà nhìn nàng, càng có thể dễ dàng lệnh nàng tim đập mất tốc độ. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng không khỏi mang lên ý cười, thấu đến càng gần một chút. Tiểu Ly Nhi, suy nghĩ điểm cái gì đâu? Có phải hay không vừa rồi bị Kế Vân đánh gãy, ngươi cảm thấy quá đáng tiếc? Sớm nói sao, yên tâm. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, tuyệt đối chịu thương chịu khó. Hoàng Nguyệt Ly hận không thể đem hắn cấp một cái tát chủ bay. Miệng chó phun không ra ngà voi tới, nói chính là hắn loại người này. cái gì yêu cầu, cái gì thỏa mãn a? A a a. Thật đương nàng là đơn thuần vô tri tiểu bạch thỏ, nghe không hiểu hắn ngụ ý sao? Nàng trắng Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, nói, đừng nói bừa, nhanh lên đứng lên đi, Mặc Nhất bọn họ đều thực lo lắng ngươi, phỏng chừng tối hôm qua một đêm cũng chưa ngủ. Ta đi đem bọn họ kêu tiến vào xem ngươi, thuận tiện đi cho ngươi tìm điểm ăn. Nói xong, nàng một cái xoay người, liền từ trên giường bỏ lên, bước nhanh rời đi phòng. Lần này, Lê Mặc Ảnh không có lại cản nàng. Bởi vì, hắn cũng có một số việc yêu cầu dò hỏi Mặc Nhất bọn họ, hơn nữa, cũng không muốn cho Hoàng Nguyệt Ly biết. Hoàng Nguyệt Ly rời khỏi sau không lâu, Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất Mặc Nhị Mặc Tam liền gõ cửa vào được. Lạc Kế Vân vẻ mặt tái muội, còn ở lén lút mà hướng Lê Mặc Ảnh phía sau xem. Đại sư huynh, tẩu tử nàng thật sự đi rồi sao? Lê Mặc Ảnh dựa nghiêng trên đầu giường, lười nhác mà nói, đúng vậy, thật đi rồi, muốn hay không làm ngươi kiểm tra một chút. Lạc Kế Vân một cái giật mình, chạy nhanh lắc đầu, không cần, không cần, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, thuận miệng. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Nhưng Lạc Kế Vân lại biết, hắn có điểm không cao hứng. Đến nỗi vì cái gì không cao hứng. Thực rõ ràng chính là bởi vì chính mình luôn lấy Hoàng Nguyệt Ly nói dơ đi. Đại sư huynh thật là điển hình thấy sắc quên nghĩa. Từ có tẩu từ lúc sau, hắn cái này sư đệ liền trở thành đất trồng rau khổ bông cải. Lê Mặc Ảnh nhìn hắn một cái, nói, ta hôn mê mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mặc Nhất, ngươi nói trước. Chương 510 thật là thiếu hôn. Hoàng Nguyệt Ly rời đi phòng, đi trước kêu Mặc Nhất bọn họ. Chờ mấy người bọn họ đi Lê Mặc Ảnh phòng, nàng mới xoay người đến phòng bếp đi, muốn nhìn xem có cái gì ăn. Đáng tiếc chính là, trên thuyền phòng bếp rất nhỏ, cũng không có chuẩn bị nhiều ít đồ ăn, chỉ có một ít ma thu thịt nướng. Nhưng loại này dầu mỡ đồ vật, cấp một cái trọng thương mới khỏi người bệnh ăn, hiển nhiên là không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly đành phải tự mình xuống bếp, băm một chút phì nộn tiểu kê thịt băm, hơn nữa thiên hoàng quyết linh thảo cùng linh tuyên thủy, hầm một tiểu nồi cháo thịt, lại tìm được một tiểu túi bột mì, làm một lung tinh gánh dịch thấu bánh bao nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly chủ nghệ, vẫn luôn là thực tốt. Bởi vì chủ nghệ nói trắng ra là, cũng là khống hỏa chi thuật, nàng ở hỏa thuộc tính thượng xuất sắc thiên phú, trực tiếp dẫn tới nàng ở nấu nướng thượng cao nhân nhất đẳng kỹ thuật. Nhưng mà, ăn qua nàng làm đồ ăn người, lại phi thường thiếu, bởi vì rất ít có người làm nàng cảm thấy, đáng giá nàng vì đối phương xuống bếp. Kiếp trước, chỉ có Mộ Thừa Ảnh, này một đời, lại nhiều một người. Lượn lờ xương khói chung, nàng động tác thành thạo lại tuyệt đẹp, giống như một bức mông lung bức họa cổ tròn. Bởi vì cháo gia nhập linh tuyên thủy, cho nên một nấu khai, mùi hương liền dị thường nồng đậm, phiêu tán đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly bưng mâm đồ ăn đi vào phòng cửa thời điểm, cửa phòng vẫn như cũ nhắm chặt, bên trong người còn đang nói chuyện, nàng nhất thời lưỡng lự, không biết hay không hẳn là gõ cửa đi vào. Nhưng vào lúc này chờ, cửa phòng đống nhiên bị kéo ra, Lạc Kế Vân chạy ra tới, vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Trong tay cháo, tẩu tử, ngươi cấp đại sư huynh làm cái gì? Này cũng quá thơm đi. Ta muốn ăn. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, không phần của ngươi. Vì cái gì? Tẩu tử ngươi làm người không thể như vậy, này bất công đến cũng quá rõ ràng đi. Vì cái gì đại sư huynh có thể ăn, ta không thể ăn. Ta cũng là cùng ngươi kể vai chiến đấu vài thiên tiểu đồng bọn A. Hoàng Nguyệt Ly nói, hắn bị thương. Ta đây cũng bị thương A. Ngươi da dày thì thô, bị thương một chút, không chết được. Đừng nhiều lời, giúp ta đem cháo lấy vào đi thôi. Lạc Kế Vân tiếp nhận mâm đồ ăn, kỳ quái hỏi, tẩu tử ngươi không chính mình đưa cho đại sư huynh sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, các ngươi sự tình còn chưa nói xong đâu, ta còn là tị hiểm một chút, liền không đi vào nghe lén, ngươi giúp ta nhìn Lê Mặc Ảnh, làm hắn nhất định phải ăn xong, biết không? Nga Lạc Kế Vân gật gật đầu. Hắn nâng mâm đồ ăn trở lại trong phòng, ánh mắt mọi người đều trước tiên tập trung ở hắn. Trong tay mâm đồ ăn mặt trên. Bởi vì, kia cháo cùng tiểu điểm tâm mùi hương, thật sự là quá mê người, mỗi người đều theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm mâm đồ ăn. Chỉ có Lê Mặc Ảnh, ánh mắt không có dừng ở cháo thượng, ngược lại hướng Lạc Kế Vân sau lưng nhìn lại. Sau đó, rất là bất mãn mà nhăn lại mi. Nàng như thế nào không có vào. Tuy rằng chưa nói minh, nhưng mọi người đều biết, hắn chỉ chính là ai. Lạc Kế Vân đem Hoàng Nguyệt Ly nói nguyên dạng lặp lại một lần. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, không có phát biểu cái gì ngôn luận, nhưng trong lòng đã bất mãn. Làm cái gì? Hắn cùng cấp dưới nói chuyện, tiểu hồ ly có cái gì hảo tị hiểm? Hắn không có gì bí mật muốn giấu trụ chính mình nữ nhân. Kia tiểu nha đầu không tiến vào, rõ ràng chính là cố ý muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách, thật là thiếu hôn. Lê Mặc Ảnh trong đầu hiện lên một ít kiểu diễm hình ảnh, liếm liếm khỏe miệng, hướng tới Lạc Kế Vân nói, lấy lại đây đi. Chương 511 ta liền tưởng nếm thử. Lạc Kế Vân đem mâm đồ ăn đi phía trước đưa ra một ít. Lê Mặc Ảnh rỗi tay muốn tiếp, lại sờ soạn cái không. Lạc Kế Vân không biết khi nào, lại đem mâm đồ ăn thu trở về. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía hắn. Lạc Kế Vân hắc hắc cười gượng hai tiếng, nói, đại sư huynh, cái này. Tẩu tử làm đồ ăn thơm quá à, vừa thấy liền rất ăn ngon, có thể hay không phân chúng ta một chút à. Lê Mặc Ảnh không nói lời nào, chỉ là dùng đông lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, xem đến Lạc Kế Vân sau lưng lạnh căm căm. Không bao lâu, Lạc Kế Vân liền thừa nhận không được này áp lực cực lớn, bại hạ trở tới, ngoan ngoãn đem khay đưa qua. Đại sư huynh, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá, cái này cháo cùng bánh bao, thật sự không thể phân chúng ta một chút sao. Ta liền tưởng nếm thử mà thôi. Lê Mặc Ảnh tiếp nhận mâm đồ ăn, dùng cái muỗng uống một ngụm cháo, một tay kia đã cầm nổi lên một con tiểu bao tử, phóng tới trong miệng. Một loại khó có thể miêu tả tươi ngon vị ở hắn trong miệng tỏa khắp mở ra, thanh hương thẩm thấu vào hắn mỗi một cái nhũ đầu bên trong. Lê Mặc Ảnh nhịn không được nheo lại đôi mắt, hắn không xem như ở ăn thượng phi thường chú ý người, nhưng hiện tại ăn Hoàng Nguyệt Ly làm điểm tâm, lại cho hắn một loại không cách nào hình dung thỏa mãn cảm. Dĩ vãng ăn qua hết thể mỹ thực, còn như vậy hương vị trước mặt, tất cả đều thành mây bay. Lê Mặc Ảnh không nói chuyện, thon dài xinh đẹp ngón tay lại lần nữa vương, cầm ở cái thứ hai tiểu bao tử, hắn động tác thong dong ưu nhã, cho dù là trực tiếp dùng tay cầm bánh bao như vậy thô lô động tác, ở hắn làm lên, cũng là như vậy cảnh đẹp ý vui. Lạc Kế Vân vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn hắn. Cùng trong tay hắn bánh bao, ánh mắt tha thiết, tựa hồ lập tức liền phải nhào lên tới đoạt. Lê Mặc Ảnh tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt, ở đem cái thứ hai bánh bao nuốt vào lúc sau, rốt cuộc bố thí hắn một ánh mắt. Như thế nào? Người cũng muốn ăn. Lạc Kế Vân liều mạng gật đầu, không chỉ có là ta, Mặc Nhất đại ca bọn họ cũng muốn ăn. Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam tuy rằng không nói gì, nhưng bọn hắn ánh mắt, đã thuyết minh hết thảy. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh quét bọn họ liếc mắt một cái, ngón tay vương, lại lần nữa cầm nổi lên cái thứ ba bánh bao. Đồng thời, hắn thanh âm chậm gì gì mà vang lên, muốn ăn. Chính mình tìm cái lão bà đi. Đây là nhà ta tiểu ly nhi làm, đương nhiên toàn về ta, các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nói đến nhà ta tiểu ly nhi thời điểm, hắn trên mặt tràn đầy trần trụi khoe khoang. Như vậy, thoạt nhìn qua thiếu đánh, trên thực tế, nếu không phải hắn là Lê Mặc Ảnh, Lạc Kế Vân đã sớm nhào lên tới bẹp hắn. Dựa, muốn hay không như vậy? Làm cho bọn họ nghe khí vị không cho ăn, đã đủ lắc liệt, Lê Mặc Ảnh còn muốn cố ý dụ hoặc bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng có cơ hội nếm một ngụm, kết quả lại tàn nhẫn mà chặt đứt bọn họ hy vọng. Lạc Kế Vân trơ mắt mà nhìn Lê Mặc Ảnh một người tiếp một người mà cắn bánh bao, thực mau, một vỉ bánh bao nhỏ đã bị ăn sạch, kế tiếp, Lê Mặc Ảnh lại cầm lấy cái muỗng, bắt đầu uống cháo. Mùi hương không kiêng nể gì mà tràn ngập ở nho nhỏ trong phòng. Lạc Kế Vân chỉ cảm thấy nước miếng đều phải lưu lại, trong lòng đệ nhất vạn lần phun tào. Có vị hôn thê ghê gớm a. Thú ân ái thực quang vinh sao. Thiết. Hắn Lạc Kế Vân cũng là thiên phú xuất chúng, diện mạo tuấn mỹ thiên tài võ giả, muốn tìm cái lao bà còn không phải một giây sự tình sao. Chẳng qua, muốn tìm cái tẩu tử như vậy hoàn mỹ. Phòng trưng thật đúng là tìm không thấy cái thứ hai. Nghĩ đến đây, Lạc Kế Vân mặt lại lần nữa suy sụp xuống dưới. Chương 512 hâm mộ ghen tị hận. Lê Mặc Ảnh đắc y rào rạt mà uống cháo, ngọt thanh hương vị ở trong miệng hòa tan, lại xứng với các loại hâm mộ ghen tị hận dưới ánh mắt cơm, châu này, ăn đến miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Liên ở Lạc Kế Vân đám người hoán niệm đạt tới đỉnh điểm là lúc, hắn rốt cuộc ăn xong rồi. Lê Mặc Ảnh thong thả ung dung mà xoa xoa tay, nói, vừa rồi chúng ta thảo luận đến nơi nào. Tiếp tục. Tiếp tục. Lạc Kế Vân khổ một khuôn mặt, chửi thầm trong lòng. Đại sư huynh ngươi nhưng thật ra ăn uống no đủ, đại gia còn đói bụng đâu. Hơn nữa ngươi cười đến như vậy đắc ý, thật sự hảo sao. Lạc Kế Vân không nói lời nào, nhưng Mặc Nhất mấy cái lại không giống hắn như vậy ngạo kiều, vẫn là tiếp tục vừa rồi đề tài thảo luận. Về Lê Mặc Ảnh hôn mê hậu phát sinh đủ loại sự tình, Mặc Nhất đám người đã đều hướng Lê Mặc Ảnh làm hội báo. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly đủ loại ngoài dự đoán mọi người biểu hiện, Lê Mặc Ảnh lại không có Mặc Nhất bọn họ lúc ấy như vậy khiếp sợ, tương phản, hắn chỉ là nhàn nhạt mà cười. Hắn tiểu hồ ly, từ trước đến nay đều là như vậy xuất sắc, nàng làm ra bất luận cái gì sự, đều không đáng ngoài ý muốn. Bất quá, hắn tươi cười chỉ rằng có thời gian rất ngắn, thực mau, hắn lại trầm hạ mặt. Trong tông môn khẳng định nhận được ta cầu cứu lệnh, bởi vì chiếc phi thuyền này ngày thường vẫn luôn là ngừng ở trong tông môn, Lệ Lăng Xuyên không có khả năng là từ địa phương khác tới rồi. Nhưng mà, khai thuyền lại đây cứu viện không phải tông môn trưởng lão, ngược lại là hắn một cái tiểu bối, chuyện này cũng quá kỳ quái một chút. Ta dám khẳng định, trong tông môn, nhất định có cái gì biến cố. Nghe được lời này, mọi người cũng đều sắc mặt ngưng trọng lên. Lạc Kế Vân nói như thế tới, sư huynh ngươi rời đi tông môn thời gian tương đối trường, nhưng ta là nguyệt trước mới ra tới, giống như nghe sư phụ bọn họ nói lên quá, nói Tây Thiên Vực có cái gì tông môn muốn tới bái phỏng. Vì thế, ta còn kém điểm ra không được đâu. Cũng không biết sau lại ra sao. Tây Thiên Vực tông môn, cái nào môn phái? Lạc Kế Vân lắc lắc đầu, ta không cẩn thận nghe, lúc ấy cảm thấy không phải cái gì đại sự, rốt cuộc, các đại tông môn chi gian, thường xuyên có lui tới. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, xem ra, ta cần thiết hồi tông môn một chuyến. Chờ hạ khiến cho phi thuyền thay đổi tuyến đường, trực tiếp bay trở về tông môn đi. Chính là, chủ tử, thương thế của ngươi còn không có hảo toàn đâu. Vạn nhất trở lại tông môn lúc sau, lại muốn ra tay, kia Mặc Nhất có chút sầu lo. Lê Mặc Ảnh nói, không sao, dù sao liền tính phi thuyền tốc độ cao nhất đi tới, trở về cũng muốn bài thiên. Ta hiện tại có này cái huyền âm linh giám lúc sau, tự giác nguyên thần ổn định rất nhiều, khôi phục thực mau, mấy ngày nay đã cũng đủ ta khôi phục 8 phần thực lực. Mặc Nhất vẫn là không quá yên tâm, nhưng hắn nghĩ, vẫn là không có lại khuyên. Chỉ có Lạc Kế Vân, chần chờ sau một lúc lâu, muốn nói lại thôi. Tiểu Ngũ, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Lê Mặc Ảnh nhìn không được. Lạc Kế Vân ấp a ấp úng mà mở miệng, đại sư huynh, lời này khả năng không nên nói. Chính là, ta thật sự có điểm lo lắng, không biết tiểu sư muội nàng rốt cuộc thế nào. Dù sao cũng là ta đem nàng từ tông môn mang ra tới, hiện tại lại không đem nàng mang về, không biết sư phụ sẽ cỡ nào tức giận. Ngày hôm qua bọn họ cùng Lệ Lăng Xuyên chiến đấu kịch liệt thời điểm, chỉ lo được với mang theo hôn mê bất tỉnh Lê Mặc Ảnh chạy trốn, ai cũng chưa nghĩ đến Mộ Dung Nghê người này. Mãi cho đến Lệ Lăng Xuyên bị buộc nhảy thuyền, mấy người ổn định xuống dưới. Lạc Kế Vân mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình đem tiểu sư muội cấp rừng ở lều trại, tức khắc thấp thỏm bất an, lo âu suốt một buổi tối. Chương 513 đừng cùng ta đề nàng. Cứ việc Mộ Dung Nghê tính tình điêu ngoa, tính cách đắc liệt, làm rất nhiều mạo phạm Hoàng Nguyệt Ly sự tình. Chính là, nàng dù sao cũng là đại gia tiểu sư muội, hơn nữa, cũng bất quá là cái 16 tuổi thiếu nữ, Lạc Kế Vân tự giác đối nàng có trách nhiệm. Đặc biệt là ngày hôm qua Mộ Dung Nghê chạy tiến lều trại thời điểm, cả người là huyết, vừa thấy chính là bị Hoàng Nguyệt Ly tấu, cũng không biết bị thương nghiêm trọng không nghiêm trọng, vạn nhất nàng thật sự trọng thương, lại bị một người ném tại Ám Nguyệt trong rừng rậm bộ khu, kia. Nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn, Lạc Kế Vân tự giác cũng là đảm đương không dậy nổi. Cho nên, hắn rôi rắm thật lâu, vẫn là nhịn không được đem việc này xách ra tới. Một lời của hắn thốt ra, Lê Mặc Ảnh sắc mặt liền trầm xuống dưới, quanh thân tản mát ra một cổ khiếp người hàn ý, ngay cả không khí cũng như là ở nháy mắt trở nên lạnh băng. Đừng cùng ta đề nàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra mấy chữ tới. Lạc Kế Vân thấy hắn như vậy sinh khí, có điểm lùi bước, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói, Đại sư huynh, ta biết nàng chọc tới xích mắt huyết rơi, gián tiếp dẫn tới tẩu tử rớt xuống huyền ngai, lại còn có lại nhiều lần khiêu khích tẩu tử. Những việc này đều làm ngươi thực tức giận. Ta cũng cảm thấy nàng làm sai, chẳng sợ quỳ xuống tới cấp tẩu tử xin lỗi, đều là hẳn là. Chính là, nàng dù sao cũng là sư phụ thân sinh nữ nhi à, nàng nếu là xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào cùng sư phụ công đạo à? Công đạo. Lê Mặc Ảnh trên mặt lộ ra cười lạnh, đáy mắt lạnh lạnh lạnh lẽo có thể làm người cả người phát run. Ta xem, là Mộ Dung Nghê hẳn là cho ta một công đạo mới đúng. Việc này, ngươi cũng đừng quản, Mộ Dung Nghê cho dù chết tại Ám Nguyệt rừng rậm, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Nếu là sư phụ hỏi tới, ta sẽ tự phụ trách, cùng ngươi không quan hệ. Nhưng, chính là Lạc Kế Vân còn tưởng lại khuyên. Lê Mặc Ảnh đã lạnh lùng mà chuyển qua đầu, dứt khoát trực tiếp đứng lên, đi nhanh rời đi phòng, đem bọn họ mấy cái đều cấp bỏ rơi. Lạc Kế Vân muốn đi truy hắn, lại bị Mặc Nhất từ phía sau kéo lại. Lạc thiếu gia, chủ tử là thật sinh khí, ngươi đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu, bằng không. Thật đem hắn chọc giận, ngươi cũng không hảo trái cây ăn. Ai? Lạc Kế Vân buồn bực nói, tiểu sư muội không hiểu chuyện, làm nàng làm cái gì bồi thường đều được, nhưng không thể như vậy ném xuống nàng A. Hơn nữa nếu là sư phụ tức giận, đại sư huynh hắn làm sao bây giờ? Liên tính là tẩu tử, cũng sẽ không hy vọng đại sư huynh cùng sư môn quyết liệt đi. Mặc Nhất lắc lắc đầu, nói, Lạc thiếu gia, ngươi không biết, tam tiểu thư sẽ rơi xuống huyền ngai, cũng không phải bởi vì nàng chính mình dâm không, mà là bị Mộ Dung tiểu thư cấp đẩy xuống. Cái gì? Lạc Kế Vân mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Nàng vì cái gì phải làm loại sự tình này? Mặc Nhất nói, thiên chân vạn xác, bằng không, tam tiểu thư như vậy cẩn thận người, vì cái gì sẽ đột nhiên trượt chân truy nhai? Còn có, tam tiểu thư luyện khí thời điểm, Mộ Dung tiểu thư biết rõ đánh gãy nàng sẽ làm nàng tẩu hỏa nhập ma, vẫn là cố ý đi công kích trận pháp, loại sự tình này đều làm được ra tới, kia không phải muốn tam tiểu thư mệnh sao? Chính là, này, có lẽ nàng không phải cố ý, cũng không biết nặng nhẹ. Lời này nói ra, chính ngươi tin sao? Mặc Nhất vô vô Lạc Kế Vân bả vai, tóm lại, ngươi cũng biết tam tiểu thư ở chủ tử trong lòng địa vị, Mộ Dung tiểu thư muốn hại chết tam tiểu thư, này đã là xúc chủ tử nghịch lân, hắn không tự mình xuống tay giết người, đã là xem ở tông chủ mặt mũi thượng, muốn hắn trở về cứu người. Tuyệt đối không có khả năng. Chương 514 trước sau ở bên người nàng. Lạc Kế Vân suy sụp túi đầu, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thâm chịu đả kích. Như thế nào sẽ là như thế này đâu? Tiểu sư muội khi còn nhỏ rõ ràng thực đáng yêu, tuy rằng tính cách kiêu ngạo một chút, chính là, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ làm ra ác độc như vậy sự tình tới a. Mặc Nhất khuyên nhủ, chi nhân chi diện bất chi tâm, Mộ Dung tiểu thư chính là bị các ngươi này đó sư huynh sùng hư, lần này chịu điểm giáo huấn mới hảo. Ai? Thấy hắn vẫn như cũ thở ngắn than dài, Mặc Nhất lại nói, Lạc thiếu gia ngươi yên tâm, kỳ thật Mộ Dung tiểu thư là sẽ không có cái gì đại sự, Lệ thiếu gia nhảy thuyền, Mộ Dung tiểu thư khẳng định sẽ đi tìm hắn. Lạc Kế Vân sửng sốt, lúc này mới yên tâm. Cũng đúng, hắn cái kia nhị sư huynh Lệ Lăng Xuyên, từ trước đến nay là liều mạng hướng Mộ Dung ra hai vị tiểu thư xung xoe, hắn sao lại mặc kệ Mộ Dung nghe. Nói như vậy, tiểu sư muội cũng chính là ăn chút đau khổ. Cánh mạng hẳn là không ngại. Bong tàu thượng, Hoàng Nguyệt Ly một mình dựa vào lan can bên cạnh, nhìn xa phương xa. Phi thuyền ở tầng mây trung xuyên qua, tốc độ thực mau, bay vọt quá lớn phiến rừng rậm. Bọn họ tới khi hoa gần 10 ngày thời gian, mới đi tới bên trong khu, hiện tại mới bất quá một buổi tối, liền sắp rời đi Ám Nguyệt rừng rậm. Trên thuyền thực an tĩnh, không có người đi lại, chỉ có tầng mây trung hơi nước xẹt qua nàng gương mặt, cảm giác có điểm ẩm ướt. Hoàng Nguyệt Ly một người lặng yên không một tiếng động mà đứng, trong lòng đỗng nhiên có chút cảm hoài. Rất nhiều năm trước kia, nàng cũng từng thân thủ tạo quá một chiếc phi thuyền, đã từng cùng một người nam nhân cùng nhau ngồi thuyền đi xa quá. Chỉ là, đã cảnh còn người mất. Nàng theo bản năng mà vươn ra ngón tay, chạm chạm xương đỏ môi, còn có điểm đau. Lê Mặc Ảnh giống như cũng có cắn người thói quen, mỗi lần nàng chọc hắn, hắn luyến tiếc trừng phạt nàng. Cũng chỉ có thể ở môi nàng khẽ cắn cho hả giận. Này thói quen, thật giống như Mộ Thừa Ảnh giống nhau. Mấy ngày nay, liên tiếp gặp được các loại nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, làm Hoàng Nguyệt Ly không rảnh bận tâm mặt khác. Lúc này rốt cuộc an toàn, chung quanh an tĩnh lại, nàng mới bỗng nhiên cảm thấy, chính mình gần nhất. Thật sự quá không thích hợp. Nàng giống như, có điểm quá để ý Lê Mặc Ảnh. Người nam nhân này, có một đôi như vậy cùng loại Mộ Thừa Ảnh đôi mắt. Cùng Mộ Thừa Ảnh giống nhau cường thế bá đạo tính cách, giống nhau siêu tuyệt nghịch thiên thiên phú, thậm chí, còn có như vậy nhiều cùng hắn cùng loại động tác nhỏ. Này cho Hoàng Nguyệt Ly một loại ảo giác, tựa hồ. Mộ Thừa Ảnh trước sau ở bên người nàng, không có rời đi quá. Loại này ngọt ngào ảo giác, làm Hoàng Nguyệt Ly dần dần xa vào, bất chi bất giác chung, hai người liền đi được thân cận quá. Đối này nam nhân ôm, nàng cũng không bài xích, thậm chí người nam nhân này hôn, nàng cũng thường xuyên sẽ đáp lại. Đặc biệt là ở Vân Thiên Đại Sư trong động phủ, Lê Mặc ảnh chiều nàng phát lại đây, lấy thân tương hộ nháy mắt, nàng có như vậy một khắc, thật sự đối Lê Mặc ảnh động tâm. Có đôi khi, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình thật là điên rồi. Lê Mặc ảnh. Hắn lại giống như Mộ Thừa ảnh, nhưng cũng không phải cùng cá nhân A. Nàng sao lại có thể? Bởi vì hai người giống nhau, giống như là chúng ta giống nhau, làm ra phản bội Mộ Thừa ảnh sự tình tới đâu. Chính là, bọn họ thật sự rất giống, quá giống. Giống đến nàng có đôi khi, căn bản là vô pháp đem hai người phân biệt ra tới. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu thở dài, ý đồ đem Lê Mặc ảnh thân ảnh từ trong đầu thanh trừ đi ra ngoài. Mộ Thừa ảnh. Hắn cái này thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ, lại sẽ ở nơi nào đâu? Hắn có phải hay không còn ở đế lăng thành, vẫn là nói, hắn đã tại đây mười mấy năm chung lần thứ hai đột phá. Hắn bên người, có phải hay không, vẫn như cũ quay chung quanh các loại mơ ước hắn nữ nhân. Vì cái gì lão có người hỏi ta, người nào đó cùng người nào đó có phải hay không cùng cái? Ta nói được không rõ ràng làm sao. Chương 515 ốm vị hôn thê, thiên kinh địa nghĩa. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly miên man bất định thời điểm, một cái nóng rực ngực dán lên nàng phía sau lưng. Không chờ nàng có điều phản ứng, nam nhân rắn chắc hữu lực cánh tay từ nàng bên hông xuyên qua, đem nàng khấu ở trong lòng ngực. Tiểu Ly Nhi, một người tại đây ngẩn người làm gì? Vừa rồi vì cái gì không có tự mình đi cho ta đưa cháo? Quen thuộc trầm thấp tiếng nói, ở nàng bên thai vang lên, mang theo vài phần cố tình dụ hoặc. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại. Lê Mặc ảnh. Nam nhân nhân nàng kia kinh ngạc biểu tình mà không vui, vì cái gì như vậy bộ dáng giật mình. Trừ bỏ ta, còn có thể có ai? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không có gì. Ngươi cùng Mặc Nhất bọn họ, nhanh như vậy liền thương lượng hảo. Vừa rồi nàng xác thật có một loại ảo giác, bởi vì Mộ Thừa ảnh cũng có như vậy thói quen, thích ở nàng phát ngốc thời điểm, đột nhiên từ sau lưng ôm lấy nàng, làm nàng không có tránh né cơ hội cùng đường sống. Quả nhiên, là nàng suy nghĩ nhiều. Lê Mặc ảnh cảm thấy trong lòng ngực tiểu nha đầu có chút không thích hợp, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, mới nói, vốn dĩ cũng không có gì sự tình, thực mau liền nói xong rồi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần tị hiểm, có chuyện gì, ta đều sẽ không gạt ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, nhưng là ta đối với các ngươi trong tông môn sự tình không có hứng thú. Nói, nàng tưởng kéo ra Lê Mặc ảnh cánh tay, nhưng nam nhân sức lực rất lớn. Nàng phí không ít sức lực, lại vẫn là kéo không ra. Lê Mặc ảnh, người trước buông ta ra đi, như vậy bị người khác nhìn đến, nhiều không tốt. Lê Mặc ảnh nghe vậy, không chỉ có không buông ra nàng, ngược lại ôm càng chặt hơn một ít. Có cái gì không tốt? Trên thuyền liền những người này, cái nào dám đến nói ra nói vào. Lại nói, ta ôm vị hôn thê của ta, thiên kinh địa nghĩa, theo lý thường hẳn là. Ngươi ra mặt có thể hay không đừng như vậy hậu a. Hoàng Nguyệt Ly đều bất đắc dĩ, mặc kệ nàng ngày thường cỡ nào phúc hắc giảo hoạt, như kế chất chồng, mỗi lần đụng tới cái này so nàng càng phúc hắc, còn bá đạo không nói lý nam nhân, thủ đoạn gì đều xử không ra, chỉ có thể nhận tài. Lê Mặc ảnh hư lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm. Tiểu Ly Nhi, ta cảm thấy ngươi hôm nay thực không thích hợp. Giống như cố tình muốn cùng ta kéo ra khoảng cách. Vì cái gì? Mặc Nhất bọn họ rõ ràng nói cho ta, ở ta hôn mê thời điểm, ngươi so với bọn hắn còn sốt ruột, vẫn luôn tự mình chiếu cô ta, cơ hồ một tấc cũng không rời. Vì cái gì ta tỉnh, ngươi liền vẫn luôn muốn né tránh ta? Ta nào có trốn ngươi? Đây đều là ngươi hảo giác. Không cần oan uổng ta. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi. Này muốn cho nàng như thế nào giải thích? Tình Lê Mặc ảnh, cùng hôn mê Lê Mặc ảnh, đương nhiên là không giống nhau. Chiếu cố hôn mê hắn, còn có thể nói là vì báo đáp hắn ân cứu mạng, nhưng cùng tỉnh lại hắn dây dưa không rõ, cái này làm cho nàng tràn ngập rối rắm cùng mê võng. Lê Mặc ảnh vòng lấy nàng eo thon cánh tay nắm thật chặt, còn ở nàng bên hông nhéo một phen. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn miết đến có chút ăn đau, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Lê Mặc ảnh lúc này mới buông lỏng ra một chút, nhưng cánh tay vẫn là đặt ở nàng bên hông, không có buông ra. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình tránh không khai, dứt khoát cũng bất động, như vậy cũng hảo, nàng có thể thôi miên chính mình, tránh ở cái này trong ngực, là bởi vì người nam nhân này cưỡng bách nàng, không phải nàng chính mình nguyện ý. Kỳ thật, chỉ có nàng chính mình biết, Lê Mặc Ảnh rộng lớn lòng dạ đối nàng tới nói, như thế ấm áp, lại có loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Kia cường thế bá đạo hơi thở, cũng lệnh nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Chương 516 bị người vứt bỏ cảm giác. Lê Mặc Ảnh thấy nàng không hề dãy giụa, tâm tình lập tức chuyển hảo, ôm nàng đứng trong chốc lát. Hai người cùng nhau nhìn phía kia mê mang biển mây, còn như ẩn nếu hiện tia nắng ban mai. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh mới mở miệng nói, lại hướng bắc chạy 100 dặm, đại khái nửa canh giờ, liền tiến vào Nam Việt quốc biên giới. Đến lúc đó, ngươi liền ở nơi đó rời thuyền đi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Ta, ở Nam Việt quốc rời thuyền, chỉ có ta sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, đúng vậy, ta cần thiết trực tiếp phản hồi tông môn, không thể cùng ngươi ở bên nhau, phi thường xin lỗi, tiểu Ly Nhi. Hắn ấy nấy mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nàng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh thế nhưng sẽ chủ động đưa ra làm hai người tách ra. Hơn nữa, vẫn là ở nàng căn bản không nghĩ tới hiện tại, như thế mà đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kỳ thật, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng, bởi vì Lê Mặc Ảnh không hề quân lấy nàng, nàng liền không cần như vậy tiến thoái lưỡng nan, sẽ không lại bởi vì hắn bá đạo ôn nhu mà dao động. Nàng là một cái trong lòng có người nữ nhân, không nên. Lại bởi vì Lê Mặc Ảnh tới gần, mà tâm phiền ý loạn. Chính là, trên thực tế, ở nghe được Lê Mặc Ảnh nói làm nàng rời thuyền kia một khắc, nàng trong lòng nảy lên căn bản không phải cái gì kinh hỉ, mà là bực bội cùng khó chịu, có một loại bị người vứt bỏ cảm giác. Trời biết, Lê Mặc Ảnh căn bản là không phải nàng người nào, nàng hẳn là trước nay đều không có tiếp thu quá hắn. Nàng rốt cuộc có cái gì hảo không thoải mái. Nàng hít vào một hơi, thực mau che giấu ở trong lòng dao động, gật đầu nói, hảo, ta hiểu được. Ta vốn dĩ cũng là tính toán muốn ở Nam Việt quốc rời thuyền, ta chính mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, xác thật không thể đi theo người người tông môn. Hơn nữa, ta không phải các ngươi môn phái đệ tử, như vậy cái người ngoài qua đi, ngươi cũng sẽ rất khó làm đi. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, cho rằng nàng sinh khí. Vội vàng thò qua tới giải thích. Tiểu Ly Nhi, ta không phải muốn vứt bỏ ngươi ý tứ, ngươi cũng không phải cái gì người ngoài, ngươi là của ta vị hôn thê. Nếu về sau ngươi đi ta trong tông môn, ta bảo đảm mỗi người đều đối với ngươi cung kính có thêm. Chỉ là, ngày hôm qua Lệ Lăng Xuyên xuất hiện, làm ta ý thức được, trong tông môn khả năng ra một ít ngoài ý muốn, ta cần thiết chạy trở về nhìn xem. Nhưng là, hiện tại tình huống còn không trong sáng. Ta lo lắng sẽ có nguy hiểm, nếu là mang ngươi tại bên người, ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ta là vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất ngươi hiện tại Nam Việt quốc nốc, ít nhất ở quốc nội, hiện tại không có người dám chọc ngươi. Chờ ta xác định tông môn không có việc gì, liền sẽ lại đây tìm ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong này phiên giải thích, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hậm hực, tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bắt đầu phỉ nhổ chính mình. Nàng rốt cuộc ở vui vẻ điểm cái gì? Lê Mặc Ảnh như vậy vì nàng suy xét, không chịu từ bỏ, kia mới là làm nàng bối rối sự tình mới đúng vậy. Nàng khẽ cắn cánh môi, thấp giọng nói, ngươi, ngươi tìm không tìm ta, ta mới không quan tâm đâu. Không tới tốt nhất. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, trong lòng lại là một trận hỏa khí. Một tay đem nàng xoay lại đây, sau đó chế trụ nàng bả vai. Lại lần nữa ngăn chặn nàng môi anh đào, không nghĩ lại từ này phấn nộn cái miệng nhỏ, nghe được bất luận cái gì làm hắn không vui lời nói. Nụ hôn này thế tới rào rạt, làm Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ không thở nổi. Chờ đến nàng bị buông ra thời điểm, nàng phát hiện chính mình cánh tay, không biết khi nào, lại quấn lên Lê Mặc Ảnh cổ, hoàn toàn là ngoan ngoãn bị hôn tư thái. Chương 517 tiểu nha đầu ở thẹn thùng. Lê Mặc Ảnh hơi hơi ngẩng đầu, nắm cánh tay của nàng. Đem nàng giam cầm trong người trước, lại ái lại hận mà nói, ngươi thật là cái không lương tâm vật nhỏ, mỗi ngày ý định chính là tưởng tức chết ta a. Hoàng Nguyệt Ly lúc này thật là ảo não tới rồi cực điểm. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào sẽ bị hắn dùng một cái hôn liền bãi bình đâu. Nàng dùng sức chống đẩy Lê Mặc Ảnh tới gần, ngươi thật quá đáng, theo như ngươi nói không thể tùy tiện hôn ta. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng không có sinh khí. Bởi vì vừa rồi kia một hôn chung, Hoàng Nguyệt Ly không tự chủ được đón ý nói lùa, đã thật sâu lấy lòng hắn. Hơn nữa, hắn cũng nghe Mạc Nhất nói, ở hắn hôn mê là lúc, Hoàng Nguyệt Ly đủ loại giữ gìn hắn biểu hiện. Nay tiểu nha đầu hẳn là chỉ là ở thẹn thùng đi. Cũng đúng, tiểu hồ ly chỉ có 14 tuổi, còn chưa cập kê, đối nam nữ tình sự có bài xích, cũng là thực bình thường. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, không cần đem nàng bức cho quá nóng nảy, từ từ tới, một chút đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Kia cũng là có khác một phen tư vị. Lê Mặc Ảnh như vậy nghĩ, theo tay nàng kính thối lui một chút, cười hướng nàng, hảo hảo hảo, đừng nóng giận, sinh khí liền sẽ biến xấu. Mấy ngày nay, đem ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi đi. Ngươi đi trước trong khoang nghỉ ngơi một chút, chờ tới rồi Nam Việt Quốc, ta lại kêu ngươi lên. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, xoay người rời đi. Nam Việt Quốc, thủ đô. Một chiếc hoa lệ xe ngựa xuyên qua cửa thành, dọc theo thủ đô nhất náo nhiệt nhất rộng mở tuyến đường chính một đường chạy như bay mà qua, vó ngựa đánh mặt đất, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng vang. Xe ngựa tiến lên tốc độ cực nhanh, chung quanh tiểu thương né tránh không kịp, có chút bị đường trưởng hướng phiên ở trên mặt đất. Thẳng đến hoàng cung cửa, xe ngựa mới ngừng lại được. Cửa cung thị vệ nhíu nhíu mày, có vẻ có chút không vui. Nhiều năm như vậy, còn không có người nào dám ở hoàng cung cửa phóng ngựa rong ruổi, ngay cả võ huy hầu như vậy thực quyền trọng thần, cũng là ở cửa cung tiền tam ở ngoài, liền xuống ngựa đi bộ. Nhưng trên xe ngựa người này, thẳng đến cửa cung phía trước vài bước lộ, đều còn an tọa ở trên xe, một chút đều không có muốn chủ động xuống xe ý tứ. Rốt cuộc là người nào, như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Dẫn đầu thị vệ thống lĩnh tiến lên vài bước, chất vấn nói, người nào dám ở hoàng cung cửa phóng ngựa? Phải bị tội gì? Xe ngựa xa phu căn bản không có phản ứng bọn họ, mà là xuống xe, cung kính mà không lưng, xốc lên màn xe. Màn xe mặt sau, dò ra một con nhỏ dài bàn tay trắng, theo sau, một cái thiếu nữ từ trên xe chậm rãi đi xuống tới. Nàng dung mạo kiểu Mỹ, khí chất ưu nhã, chỉ là nhấp môi, tựa hồ tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Ngươi thị vệ thống lĩnh nhìn nàng trong chốc lát, trong lòng có một cái suy đoán. Sa phu tức giận mà chịu hắn một roi, nói, mù ngươi mắt chó. Đây là chúng ta thất công chúa điện hạ. Còn không mau đi phái người thông chi hoàng hậu nương nương. Thống lĩnh vội vàng quỳ xuống, cung nên thất công chúa điện hạ. Thất công chúa về nước tin tức, thực mau liền chuyển tới hoàng hậu trong thai. Nàng nghe nói lời này, kích động mà lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt thậm chí có cảm động nước mắt. Tiểu thất nàng rốt cuộc đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại. Buồn cung chính là mong đã lâu đã lâu. Mặc quân thời gian dài như vậy tê liệt trên giường, đến bây giờ đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nếu là tiểu thất lại không trở lại, buồn cung cũng thật không biết nên làm sao bây giờ. Mau mau mau, đi đem thất công chúa nhận được ta trong cung, lại đi đem thất công chúa trở về tin tức, nói cho thái tử điện hạ. Chương 518 cái kia hồ ly tinh sinh. Thất công chúa Lê Tuyết Nhi ở trước tiên bị nhận được hoàng hậu trong cung. Hoàng hậu vừa thấy đến nàng, nước mắt xôn xao mà liền chạy xuống dưới, tiểu thất. Lê Tuyết Nhi đầy mặt nôn nóng, nhìn đến hoàng hậu rơi lệ, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng. Mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? Mau đừng khóc. Ta nhận được ngươi cùng hoàng huynh viết tin, nhưng tin viết đến quá không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì đại hoàng huynh sẽ bị thương, thậm chí kinh mạch đều tổn hại. Ở Nam Việt Quốc, còn có ai có thể bị thương hắn? Hoàng hậu nghẹn ngào trong chốc lát, miễn cưỡng dừng nước mắt, tiếp nhận cung nữ đưa qua lụa khăn, một bên lau mặt, một bên đem sự tình trải qua giản lược nói một lần. Lúc này nói ra thì rất dài, mẫu hậu ta cho tới hôm nay đều có điểm không dám tin tưởng. Ngày đó, ở Thái hậu nương nương tổ chức đào hoa bữa tiệc. Lê Tuyết Nhi nghe nàng nói, càng nghe, càng là kinh ngạc, đôi mắt càng trừng càng lớn, liền kém không đem tròng mắt rớt trên mặt đất. Mẫu hậu, ngươi... Ngươi lặp lại lần nữa. Là ai? Là ai đem đại sư huynh cấp đả thương? Hoàng hậu trong mắt hận ý che giấu không được, còn có ai? Chính là Minh Phi cái kia hồ ly tinh sinh nhị hoàng tử, Lê Mặc Ảnh. Lê Tuyết Nhi vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, chớp chớp mắt, tổng cảm thấy chính mình có chỗ nào nghe lầm. Mẫu hậu ngươi là nói. Nhị hoàng huynh đem đại hoàng huynh cấp đả thương. Ta không nghe lầm đi. Này này! Sao có thể đâu? Nhị hoàng huynh hắn không phải trời sinh thể nhược, không chỉ có không thể tu luyện, hơn nữa, nói không chừng nào một ngày liền phải chết thẳng cẳng sao. Hắn nào có bản lĩnh, có thể đem đại hoàng huynh như vậy ngự huyền cảnh 7 tầng cao thủ cấp đả thương A. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn nơi nào là cái gì phế vật. Chúng ta tất cả mọi người bị hắn cấp lửa. Kỳ thật, hắn tu vi không biết có bao nhiêu cao, không chỉ có đem ngươi đại hoàng huynh đánh thành như vậy, ngay cả quốc sư, cũng bị hắn bị thương nặng, dưỡng nửa tháng thương, đến mấy ngày hôm trước, mới xem như hảo một ít. Như thế nào? Sao có thể đâu? Ta nhất định là đang nằm mơ đi. Thất công chúa ở chính mình trên đùi ninh một phen, ngay sau đó ai ra kêu lên. Không có làm ngộng, chẳng lẽ đây là thật sự không thành? Hoàng hậu nói, ta cũng hy vọng đây là giả. Đáng tiếc, việc này. Cố tình so chân châu thật đúng là. Ngươi đại hoàng huynh. Hắn là thật sự bị thương thực trọng, không chỉ có tề viện xử trị không hết hắn, ngay cả nước láng giềng vài vị thần y đi bổn cung đều mời đến cho hắn xem qua, đều nói là trị không hết. Nói tới đây, hoàng hậu kích động lên, bắt được Lê Tuyết Nhi tay. Tuyết Nhi, ngươi hoàng huynh nói, chỉ có đem ngươi tìm trở về. Ngươi có lẽ có biện pháp cứu hắn. Đây là thật vậy chăng? Ngươi thực sự có biện pháp? Ngươi hoàng huynh hiện tại liền toàn dựa ngươi, nếu là ngươi cũng không có biện pháp, hắn đã có thể thật sự xong rồi a. Lê Tuyết Nhi cau mày, vỗ vỗ hoàng hậu tay. Mẫu hậu tạm thời đừng nóng nảy, nữ nhi sẽ không tha đại hoàng huynh mặc kệ. Chính là, ngươi nói nhị hoàng huynh đột nhiên thành tuyệt thế cao thủ, còn đả thương đại hoàng huynh cùng quốc sư. Này! Này thật sự quá thái quá a. Ai, ngươi nha đầu này. Ngươi vẫn là chính mắt đi xem ngươi đại hoàng huynh đi. Đến lúc đó, ngươi liền biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lê Tuyết Nhi đi theo hoàng hậu vào mặt sau tầm cung. Đẩy ra cửa phòng, trong phòng liền truyền ra một cổ gây mũi mùi rượu, hỗn hợp một loại quỷ dị toan xú vị, hơn đến người chịu không nổi. Lê Tuyết Nhi theo bản năng mà bưng kín cái mũi, nhăn lại mi. Hoàng hậu cũng lấy khăn bưng kín miệng, nói, Mạc Quân, ngươi như thế nào lại uống rượu? Chương 519 đều là dự vương điện hạ. Trong phòng im ắng, không có người trả lời. Hoàng hậu ở trong lòng thở dài, tâm tình trầm trọng. Từ bị Lê Mặc Ảnh đánh gãy cả người kinh mạch lúc sau, thái tử tu vi liền xuống dốc không thanh. Hơn nữa, căn bản vô pháp tiếp tục tu luyện, chỉ cần một vận công, quanh thân kinh mạch bẻ gãy địa phương, đều sẽ vô cùng đau đớn. Đau đến hắn đương trường là có thể hôn mê qua đi. Vì thế, hoàng hậu cùng hoàng đế đều cho hắn tìm rất nhiều danh y y. Nhưng mà, mọi người kết luận đều là giống nhau, hắn như vậy thường, yêu cầu ngũ phẩm thượng đẳng một loại nối xương tục mạch đan, mới có thể đủ chữa khỏi, nếu ở 3 tháng trong vòng, tìm không thấy nối xương tục mạch đan, kia hắn liền tính là hoàn toàn mà phế đi. Đừng nói là tiếp tục tu luyện, chỉ sợ cả đời đều đến tê liệt trên giường. Cố tình, loại này đan dược chẳng những sang quý, hơn nữa phi thường thưa thớt. Hoàng hậu phái người đi quanh thân quốc gia sưu tầm, trước sau không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể làm người đi Vân Không Thành suy nghĩ biện pháp. Chỉ là, này một đi một về, ít nhất cũng đến 2 tháng, còn không nhất định có thể chụp đến đan dược. Thái tử biết được việc này lúc sau, cả người giống như là hoàn toàn hỏng mất, mỗi ngày nằm ở trên giường, chính là không ngừng uống rượu, uống đến say như chết, bất tỉnh nhân sự. Muốn nương say rượu, tới chôn tranh chính mình bị phế bỏ hiện thực. Hoàng hậu thân là mẫu thân, nhìn một màn này, thật là đau lòng vô cùng. Ngẫm lại thái tử vốn là cỡ nào khí phách hăng hái một người, là Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài, thực lực mạnh nhất hoàng tử, vẫn luôn bị chúng tinh phùng nguyệt, cả nước sở hữu thiếu nữ, đều lấy gả cho hắn vì vinh. Hiện tại đâu, hắn không chỉ có bị Hoàng Nguyệt Ly cự tuyệt, còn bị hắn từ trước đến nay nhất khinh thường Lê Mặc Ảnh chặn ngang một đòn, hoành đao đoạt ái. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh không chỉ có đoạt đi rồi hắn vị hôn thê, còn ở trước mặt mọi người như là bóp chết một con kiến giống nhau, thoải mái mà đánh bại hắn, hơn nữa, ra tay tàn nhẫn đánh phế đi hắn. Thái tử không chỉ có gặp phải thân thể thượng đau đớn cùng tra tấn, càng làm cho hắn chịu không nổi chính là, hắn tôn nghiêm cùng thể diện, đã bị Lê Mặc Ảnh hung hăng mà dẫm lên dưới chân. Hiện tại, ai còn nhớ rõ hắn Lê Mặc Quân đâu? Ở toàn bộ Nam Việt quốc truyền tụng, đều là dự vương điện hạ ở đào hoa bữa tiệc tư thế vai hùng, dự vương điện hạ siêu tuyệt thực lực cùng tuấn mỹ dung mạo, còn có hắn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan khí phách tình thâm. Đến nỗi Lê Mặc Quân, tuy rằng hoàng đế còn không có hạ chỉ phế bỏ cái này thái tử, nhưng ở mọi người trong mắt, hắn đã cùng người chết không có gì hai dạng. Hoàng hậu lại kêu vài tiếng, trong phòng vẫn là không người trả lời, chỉ có bình rượu bị quét rơi trên mặt đất vỡ vụn khi, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng đành phải nói, Mạc Quân, mẫu hậu vào được, ngươi mau không cần uống nữa. Ngươi mau nhìn xem là ai tới. Là tiểu thất đã trở lại a. Ngươi không phải vẫn luôn ngóng trông nàng trở về sao? Hiện tại nàng đã trở lại, ngươi được cứu rồi, không cần lại tự bảo không có chí tiến thủ. Cái gì? Tiểu thất rốt cuộc đã trở lại. Trong phòng truyền ra vừa mừng vừa sợ gọi thanh. Lê Tuyết Nhi chạy nhanh vọt đi vào, tới rồi mép giường, nhìn đến thái tử nằm liệt trên giường, đầy mặt nản lòng bộ dáng, không dám tin tưởng mà bưng kín miệng. Nàng cái này đại hoàng huynh, từ trước đến nay là khí phách hăng hái, phong độ nhẹ nhàng, chẳng sợ ở tinh diệu học viện, cũng coi như là nổi danh mỹ nam tử. Nhưng là, hiện tại, lại là như vậy một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, tựa hồ đã đánh mất sở hữu hy vọng. Cứ việc vừa rồi đã nghe hoàng hậu nói qua một lần, nhưng tận mắt nhìn thấy đến, lực đánh vào hiển nhiên muốn càng cường đến nhiều. Lê Tuyết Nhi trong lòng, cũng là tức giận không thôi. Chương 520 tiểu ly nhi phải đi. Đại hoàng huynh, này, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Tuyết Nhi đầy mặt kinh ngạc. Thái tử nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ, đều như là từ kẽ răng bính ra tới giống nhau. Lê Mặc Ảnh. Đây đều là Lê Mặc Ảnh làm hại. Ta nhất định phải hảo lên, ta nếu muốn biện pháp giết hắn, đem hắn nghiền xương thành tro. Nga, đúng rồi, còn có một người, còn có Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không có thảm như vậy. Lê Tuyết Nhi sửng sốt, Bạch Nhược Ly. Ngươi là nói, Bạch Lưu Phong nữ nhi, võ uy hầu phủ cái kia phế tải tam tiểu thư sao? Đối. Thái tử hoán độc mà nói, nàng nơi nào là cái gì phế tải, nàng hiện tại chính là khí huyền cảnh 9 tầng. Hơn nữa, nàng đã sớm cùng Lê Mặc Ảnh âm thầm tư thông, cho ta đeo nón xanh, cái này là lơi hong bướm nữ nhân. Thái tử mới sẽ không đi tưởng, Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ liền cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, hơn nữa, là thái tử chính mình không chịu thừa nhận hôn ước, muốn khắc cưới Bạch Nhược Kỳ. Ở thái tử cảm nhận chung, hắn nhìn chúng Hoàng Nguyệt Ly, nhưng đối phương lại không chịu gả cho hắn, còn cùng hắn kẻ thù Lê Mặc Ảnh đính hôn, này, chính là đối hắn phản bội. Lê Tuyết Nhi trên mặt, cũng hiện ra âm ngoan chi sắc. Còn không phải là khí huyền cảnh 9 tầng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đại Hoàng huynh yên tâm, ta nơi này vừa lúc có một viên sư phụ cho ta nối xương tục mạch đan, có thể chưa khỏi ngươi kinh mạch. Đến nỗi những cái đó tiện nhân, dám cùng chúng ta đối nghịch, nhất định phải bọn họ chết không có chỗ chôn. Lại là một đêm qua đi. Sắc trời không rõ. Một con thuyền hình thể thật lớn phi hành thuyền, ở Nam Việt quốc thủ đô ngoại cánh đồng bát ngát thượng, chậm rãi rớt xuống xuống dưới. Một màn này, bị chung quanh cư dân nhìn đến, khiến cho từng trận kinh ngạc cảm thán cùng vây xem. Tại đây nho nhỏ Nam Việt quốc, còn chưa từng có xuất hiện quá như vậy phi thuyền, thậm chí là chưa từng nghe thấy. Chỉ có thể tu luyện võ giả, mới từ đồ phổ thượng, xem qua phi thuyền hình ảnh, cũng chưa từng có gặp qua vật thật. Cứ việc như thế, tất cả mọi người chỉ dám ở nơi xa nhìn, không dám tới gần. Bởi vì rõ ràng, có thể có được như vậy một chiếc phi thuyền, tất nhiên là thực lực kinh người tuyệt thế cường giả, ai dám mạo chọc giận đối phương nguy hiểm, đến gần chỗ đi xem xét đâu. Phi thuyền bong tàu thượng. Lê Mặc Ảnh tự mình đưa Hoàng Nguyệt Ly rời thuyền. Hai người sóng vai đi ở bong tàu thượng, thẳng đến cầu thang mạn phía trước, mới ngừng lại được. Ngươi! Ngươi! Hai người đồng thời quay đầu, mở miệng. Một phen kinh ngạc lúc sau, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng một câu, sắc bén mắt đào hoa chung ánh sáng nhu hòa vội hiện. Tiểu Ly Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, thấp giọng nói, không có gì, ta đây. Ta liền đi rồi. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng, có chút bất mãn mà nói, như thế nào? Ngươi tưởng nói liền này đó. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu, ân. Thật sự không có. Lê Mặc Ảnh phi thường bất mãn, không thuận theo không buông tha hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn ngạo kiều bộ dáng, trong lòng đống nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Cái này lãnh khốc cường thế nam nhân, ở những người khác trước mặt, đều là lạnh nhạt xa cách, không ai bị nổi bộ dáng, nhưng ở nàng trước mặt, lại thật là có điểm đáng yêu. Nàng trong lòng nhu nhược xuống dưới, ngẫm lại hai người thật lâu sẽ không gặp mặt, cũng không hề ngạo kiều. Ngươi, chính ngươi phải chú ý an toàn. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cũng không e ngại bất luận cái gì nguy hiểm, chính là, tiểu tâm cẩn thận một ít, luôn là không sai, bằng không vạn nhất nhất thời vô ý, lật thuyền trong mương, ngươi liền mệt. Chương 521 ngày sau thành thân. Còn có, huyền âm linh giám nhất định phải tùy thời mang ở trên người, ta cho ngươi thánh canh linh tuyển đủ rượu, cũng muốn mỗi ngày uống, tuy rằng hiệu quả không có như vậy rõ ràng, nhưng kiên trì bền bỉ, nhất định sẽ có rất lớn chỗ tốt. Mặt khác, đêm trăng tròn, tuyệt đối không thể lại đơn độc một người, liêu thần y cho ngươi đang ăn dược, cũng muốn đúng hạn ăn, vạn nhất tái xuất hiện mấy ngày hôm trước như vậy ngoài ý muốn, nhiều làm đại gia lo lắng à, hơn nữa thân thể của ngươi cũng phụ tải không dậy nổi. Nga, đúng rồi, Lệ Lăng Xuyên cũng không biết thế nào. Hắn dù sao cũng là sáu trọng cảnh võ giả, từ trên thuyền nhảy xuống đi, hẳn là không chết được, khẳng định còn sẽ đi tìm ngươi, ngươi nhưng nhất định phải để ý à. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ chỉ nghĩ nói với hắn một câu vạn sự tiểu tâm, ai ngờ, một khi khai cái đầu, thế nhưng cảm thấy mọi thứ đều không yên tâm, đông công đạo một chút, tây công đạo một chút, bất chi bất giác, liền nói một đồng lớn. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng, khoe miệng ý cười, càng ngày càng thâm. Nhận thấy được nam nhân ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly mới chợt ngừng lại, có điểm xấu hổ mà đỏ mặt. Hảo, không sai biệt lắm, liền trước. Điểm này đi. Uy. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm ta xem a? Còn cười, cười cười cười, có cái gì buồn cười? Lê Mặc Ảnh nhịn không được cười lên tiếng, ở thu được Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hộp máu mà một đôi xem thường lúc sau, mới ho khan một tiếng, ngừng lại. Ta cười, là bởi vì ngươi quá đáng yêu. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi không để ý tới hắn, Lê Mặc Ảnh chạy nhanh tiếp theo giải thích. Thật sự, Tiểu Ly Nhi, ta phát hiện ngươi thật là rất tinh tế, lại thực hiền huệ. Cái gì đều thay ta suy xét hảo, nếu ngày sau thành thân, ngươi chịu mà là cái đặc biệt săn sóc nương tử. Ta cảm thấy chính mình quá may mắn, thật cao hứng, cho nên liền cười. May mắn? May mắn ngươi cái đầu a? Ta có nói muốn gả cho ngươi sao? Hoàng Nguyệt Ly dậm chân, cảm giác chính mình đỉnh đầu đều phải bốc khói. Lê Mặc Ảnh lẩm bẩm, không có sao. Ngươi rõ ràng đều ở đại gia trước mặt thừa nhận, ngươi là của ta vị hôn thê a. Kia chỉ là kế sách tạm thời, còn muốn ta nói vài lần a? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn. Lê Mặc Ảnh đành phải sờ sờ cái mũi, hảo hảo hảo, kế sách tạm thời. Hắn trong lòng lại âm thầm tính toán, đều nói giả diễn còn có thể thật làm đâu, huống chi bọn họ đính hôn cũng không phải giả, dù sao trước đem danh phận đính xuống dưới, chiếm vị hôn phu vị trí lại nói. Chờ đến Hoàng Nguyệt Ly thói quen hắn tồn tại, ngày sau còn có thể thoát được ra hắn lòng bàn tay sao? Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, lúc này mới nhấp nhấp miệng, nói, ân, ngươi không nói bậy là được. Ta đây thật sự đi rồi. Lại, thấy tự còn chưa nói xuất khẩu, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy sau lưng một trận sức kéo. Lê Mặc Ảnh một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu, cười nói, này liền tai kiến. Tiểu Ly Nhi, ngươi có phải hay không còn đã quên điểm cái gì? Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nhìn tiến đến trước mặt tuyệt thế Tuấn Dung, cảm thấy đầu có điểm điểm vượng. Lê Mặc Ảnh nói, tình lữ cáo biệt thời điểm, không phải đều yêu cầu hôn khác sao? Hôn. Đừng Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên hoàn hồn, tức giận mà nói, hôn cái gì đừng, đều nói, chúng ta không phải chân chính tình. Ngâu ngâu nô. Nghe được nàng lại nói ra chính mình không thích nghe nói, Lê Mặc Ảnh chạy nhanh một túi đầu, dùng môi đem nàng lời nói cấp đổ trở về. Bất quá. Nụ hôn này liên tục thời gian cũng không trường. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, đôi môi đụng chạm, chỉ là lướt qua liền ngừng. Thanh lánh lại gợi cả môi mỏng, ở thiếu nữ phấn nộn như hoa anh đào giống nhau cánh môi thượng, khẽ chạm một lát, liền thối lui. Chương 522 vì Tam tiểu thư cống hiến sức lực. Cái này động tác dây lát lướt qua. Hoàng Nguyệt Ly mới ý thức được chính mình lại bị cưỡng hôn, còn không kịp tỏ vẻ ra bất luận cái gì bất mãn, cũng đã kết thúc. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng buông ra nàng, nói, lúc này mới kêu cáo biệt sao. Không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn. Lê Mặc Ảnh không đau không ngứa, ngược lại tà khí mà cười cười, tuấn giật anh đĩnh khuôn mặt, toát ra một tia yêu tà chi khí, càng là gợi cảm đến không cách nào hình dung. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp môi, túi đầu. Lê Mặc Ảnh buông ra giam cầm cánh tay của nàng, thấp giọng nói, hảo, thời gian không còn sớm, ta cũng không lưu ngươi. Sớm một chút về nhà đi thôi. Chờ ta sẽ đến xem ngươi. Hoàng Nguyệt Ly thầm nghĩ, chính mình nói không chừng ở Nam Việt quốc ngốc không được bao lâu, Lê Mặc Ảnh lại đến tìm nàng, nói không chừng đều tìm không thấy người. Chính là, nàng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, xoay người bước xuống cầu thang mạng. Nếu thật sự tìm không thấy người, liền như vậy chặt đứt liên hệ, khả năng cũng không phải cái gì chuyện xấu đi. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ như vậy, trong lòng lại có một loại khôn kể cảm giác mất mát. Đi đến nhất tiếp theo giai bậc thang thời điểm, nàng nhịn không được ngẩng đầu, lại nhìn nhiều Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh nhướng mày nói, như thế nào? Luyến tiếc ta. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu, ngươi cũng quá tự luyến đi. Ta liền muốn hỏi, Mặc Nhất đại ca, đây là có chuyện gì? Nàng duỗi tay, một lòng tay cách đó không xa Mặc Nhất. Từ nàng đi đến bong tàu bắt đầu, Mặc Nhất liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Vốn dĩ nàng cho rằng Mặc Nhất là đi theo Lê Mặc Ảnh, bởi vậy cũng liền không để bụng. Không nghĩ tới, chờ nàng hạ thuyền, Mặc Nhất thế nhưng cũng cùng lại đây. Lê Mặc Ảnh nói, Mặc Nhất liền đi theo ngươi, phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi. Bằng không ta không ở bên cạnh ngươi, sẽ không yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, trong lòng một trận cảm động. Này nam nhân, thật là tùy thời tùy chỗ đều có thể vì nàng đem sở hữu sự tình suy xét hảo, chỉ là không cần, ta ở Nam Việt Quốc, có thể có cái gì nguy hiểm. Đơn giản là thái tử cùng Bạch Nhược Kỳ kia mấy cái nhảy nhót vai hề, ta một người là có thể thu phục. Ngược lại là ngươi, này đi tông môn, không biết có cái gì nguy hiểm, vẫn là đem Mặc Nhất lưu lại đi. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, nghe lời. Làm Mặc Nhất đi theo ngươi. Hảo, ta còn muốn lên đường, đi trước. Nói, phi thuyền cầu thang mạn dâng lên, chậm rãi hướng về phía trước, nổi tại không trung. Đào đem Mặc Nhất phiết ở trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được lắc lắc đầu, biết chính mình vô pháp cự tuyệt. Này nam nhân chính là như vậy, hắn đối một người tốt thời điểm, cũng là làm người không thể nào cự tuyệt, nhất định phải tiếp thu hắn tâm ý. Hơn nữa, liền tính nàng không tiếp thu, Mặc Nhất cũng sẽ âm thầm đi theo nàng, thực hiện Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh. Nàng đành phải quay đầu lại nói, Mặc Nhất đại ca, kia trong khoảng thời gian này, lại muốn phiền toái ngươi. Mặc Nhất cúi đầu, thái độ đặc biệt cung kính, vì tam tiểu thư cống hiến sức lực, là thuộc hạ phân sở hẳn là. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hai người cùng nhau, hướng về thủ đô phương hướng đi đến. Tầng trời thấp nhợt nhạt tầng mây trung, phi thuyền còn nổi tại giữa không trung, không có lập tức bay đi. Lê Mặc Ảnh dựa nghiêng ở lan can thượng, nhìn kia tinh tế yểu điệu bóng dáng, chậm rãi rời xa, thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh biến mất ở cửa thành, hắn mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, khai thuyền đi. Hoàng Nguyệt Ly vào cửa thành, lập tức liền về tới Võ Huy Hầu Phủ. Hầu Phủ, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Mà Hầu Phủ cửa, người đến người đi, chiếc xe như nước chảy, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều khách nhân vừa thấy liền phi phú tức quý, còn mang theo lễ vật, vẻ mặt nịnh nọt mà đưa đến cửa. Chương 523 ngộng tưởng hão huyền làm được rất mỹ. Thấy thế, Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày, trong lòng nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Nàng đi Á Nguyệt rừng rậm phía trước, đã lệnh cưỡng chế Bạch Lưu Cảnh một nhà dọn đến biệt viện, đem Hầu Phủ cấp không ra tới. Bất quá, bởi vì chuyển nhà còn không có kết thúc, nàng cùng Lê Mặc Ảnh ước định thời gian liền đến, nàng lập tức chạy tới Á Nguyệt rừng rậm, chỉ để lại Thải Vi đám người, giám sát Bạch Lưu Cảnh chuyển nhà. Hiện tại xem ra, này Hầu Phủ như vậy náo nhiệt, hiển nhiên là có người đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một trận cười lạnh, mang theo Mặc Nhất, bước đi qua đi. Nhưng mà, liền ở nàng bước vào đại môn một khắc trước, lại bị người cấp ngăn cản. Võ Huy Hầu Phủ người gác cổng là mới tới, cũng không nhận thức nàng, thấy nàng hai tay chống chân mà xuất hiện, lập tức thanh âm bén nhọn mà nói, ai ai ai, phía trước cái kia tiểu nha đầu, cho ta đứng lại. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây chính là Võ Huy Hầu Phủ. Không phải ngươi có thể xông loạn địa phương, còn không cho ta lăn một bên đi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lạnh lùng một câu. Ngươi làm ta lăn một bên nhi đi. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi còn có thể là người nào a? Còn không phải là tới cấp chúng ta Hầu gia chúc thọ tới sao? Người gác cổng rất là khinh thường mà nói, mặc kệ ngươi là nhà ai thiên kim tiểu thư, ở chúng ta Võ Huy Hầu Phủ, kia đều bất quá là bình thường khách nhân. Ngươi biết chúng ta Hầu gia là ai sao? Chúng ta Bạch Hầu gia chất nữ nhi Bạch Nhược Ly tiểu thư, chính là dự vương điện hạ vị hôn thê, hơn nữa. Nàng bản thân cũng là một vị lục phẩm thiên phú thiên chi tiểu nữ. Hoàng Nguyệt Ly suýt nữa bật cười, ngươi còn biết Dự Vương Điện Hạ. Biết Bạch Tam tiểu thư. Người gác cổng ánh mắt, như là đang xem một cái ngu ngốc. Ta như thế nào không biết ta? Cử quốc trên dưới, ai không biết, Dự Vương Điện Hạ là Nam Việt quốc từ trước tới nay ra đời lợi hại nhất thiên tài, ngay cả Bạch Lưu Phong năm đó cũng không kịp hắn. Hơn nữa, Dự Vương Điện Hạ diện mạo tuấn Mỹ, xuất thân cao quý, là Hoàng thượng ái tử, sớm muộn gì sẽ thay thế được Thái tử. Tấm tắc, như vậy tôn quý Dự Vương Điện Hạ, cùng chúng ta trong phủ Mỹ mạo lại xuất sắc Tam Tiểu Thư, đó là duyên trời tác hợp. Tam Tiểu Thư từ nhỏ liền không có cha mẹ, là chúng ta hầu gia tự mình đem nàng cấp mang đại, cho nên, hầu gia giống như là Tam Tiểu Thư thân cha giống nhau. Hiện tại, Tam Tiểu Thư thành Dự Vương Điện Hạ vị hôn thê, chúng ta đây hầu gia, chính là tương lai quốc trượng đại nhân. Như thế tôn quý thân phận, ai có thể không lấy lòng hắn. Hoàng Nguyệt Ly nghe được một trận dạ dày đau, cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Bạch Lưu Cảnh năm đó đều là như thế nào đối nàng. Căn bản chính là tưởng đem nàng cấp hướng chết chỉnh, vì được đến Bạch Lưu Phong lưu lại di sản, hắn dung túng hầu gia phu nhân cùng Bạch Nhược Kỳ ngược đãi nàng. Nếu không phải nàng phúc lớn mạng lớn, lúc này đã sớm mất mạng. Liên này, hắn còn có mặt mũi nói, cùng nàng thân cha giống nhau. Còn tính toán nương nàng tên tuổi, hưởng thụ mọi người cùng bái. Này mộng tưởng hao huyền. Làm được nhưng rất mỹ a. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống, nói cho hết lời sao. Nói xong, liền cho ta tránh ra. Người gác cổng ngày thường phô trương bãi quán, một chút sẽ không xem mặt đoán ý, hoàn toàn không có cảm thấy được nguy hiểm, còn ở nói bốc nói phét. Ai ra, ta nói, vị tiểu thư này, ngươi xem cũng như là nhà có tiền cô nương, như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu. Hôm nay là chúng ta hầu ra ngày sinh, sở hữu tới chúc thọ khách nhân, đều là mang theo lễ trọng, ngươi liền một người không tay, như thế nào không biết xấu hổ tới cửa a? Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi chuyển hướng hắn, ánh mắt lạnh băng. Như thế nào, ngươi là đang hỏi ta muốn lễ vật sao? Chương 524 này kiếm. Thưởng ngươi. Đối thượng Hoàng Nguyệt Ly thanh lãnh như băng ánh mắt, người gác cổng lúc này mới đánh cái giật mình. Hắn rốt cuộc phát hiện, sự tình giống như có điểm không thích hợp. Cái này thoạt nhìn phi thường bình thường tiểu cô nương, tựa hồ. Phi thường không đơn giản. Nàng. Không phải là tới tạp bãi đi. Ách, này. Vị tiểu thư này người gác cổng không khỏi lùi lại một bước, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, quay đầu đối với phía sau Mạc Nhất nói, ta lần trước luyện chế kia đem nhuyễn kiếm nhất tuyến thiên đâu. Mạc Nhất tử nhẫn không gian lấy ra nhuyễn kiếm, cung kính mà phủng đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Tam tiểu thư, thỉnh xem qua. Hoàng Nguyệt Ly ở tiến vào Á Nguyệt rừng rậm phía trước, luyện chế hảo chút huyền binh, tính toán phân cho Lê Mặc Ảnh bọn thị vệ, nhiều ra tới liền cầm đi thiên chân các bán, này đem nhuyễn kiếm, chính là đưa cho Mạc Nhất. Bởi vì thanh kiếm này, không chỉ có mềm dẻo, hơn nữa lại trường lại tế, nhan sắc ngân bạch, tên cổ nhất tuyến thiên, là tứ giai thượng phẩm huyền khí. Hoàng Nguyệt Ly quét nhuyễn kiếm liếc mắt một cái, hỏi cái kia người gác cổng, thế nào? Này lễ vật không tồi đi. Người gác cổng tuy rằng là cái lợi thế tiểu nhân, chưa thấy qua nhiều ít việc đời, nhưng thanh kiếm này tản mát ra hơi thở bất đồng giống nhau. Người thường quang xem bề ngoài, đều có thể phán đoán ra, này sẽ là một kiện phi thường cao cấp huyền khí. Đến nỗi chung quanh đi ngang qua võ giả, càng là xem đến đôi mắt đều đăm đăm, có người đều bắt đầu trộm nghị luận lên. Tưởng nói đây là nơi nào toát ra tới thổ hào, vừa ra tay chính là như vậy giá trị liên thành bảo vật. Người gác cổng vội vàng đáp, không tồi, không tồi, tiểu thư quả nhiên ra tay hào phóng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hơi câu, quay đầu đối Mạc Nhất nói, thưởng hắn. Người gác cổng sửng sốt một chút, ngay sau đó một trận mừng như điên nảy lên trong lòng. Thưởng hắn, chẳng lẽ cái này tiểu thư ý tứ? Là muốn đem như vậy một phen vừa thấy liền rất đáng giá nhuyễn kiếm, thưởng cho hắn sao? Nay tiểu nha đầu cái gì lai lịch, như thế nào như vậy phá của nha? Nàng nhìn không ra thanh kiếm này thực đáng giá sao? Ai ra, nay thật đúng là gặp được quý nhân, bầu trời thế nhưng còn sẽ rớt bánh có nhân a. Người gác cổng cười liệt miệng, đang chuẩn bị nói lời cảm tạ. Đồng nhiên, một đạo ngân quang ở hắn trước mắt hiện lên, nhanh chóng như điện. Hắn chỉ cảm thấy chán thượng một trận kịch liệt đau đớn, phảng phất toàn bộ đầu đều bị người từ giữa chém thành hai nửa, ngay sau đó, mất đi ý thức. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, người gác cổng thân thể bay ngược đi ra ngoài, xa xa mà bay qua Võ Huy Hầu phủ thật mạnh lầu các, trực tiếp phi vào chính sảnh, nện ở trên mặt đất. Hắn trên mặt, một đạo thật sâu vết kiếm trực tiếp từ đỉnh đầu hắn xẹt qua mũi, cằm, vẫn luôn chịu đến hắn vòng eo, vết kiếm nơi đi qua, da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra, ngay cả xương cốt đều bại lộ ra tới. Cửa mọi người, đều dùng vô cùng kinh hãi ánh mắt, nhìn Mặc Nhất. Mặc Nhất trong tay dẫn theo dính đầy máu tươi nhuyễn kiếm, thần xác lại vẫn như cũ bình đạm, phảng phất hắn vừa rồi chỉ là duỗi tay phủi phủi cho bụi, mà không phải ra tay, tàn bạo mà đem một người cấp đánh thành trọng thương. Này thủ đoạn, này khí thế. Tất cả mọi người không khỏi đánh cái dùng mình, khiếp sợ mà liên tục lui về phía sau. Mặc Nhất không người hướng Hoàng Nguyệt Ly hành lễ, bẩm báo nói, tam tiểu thư, chỉ thường nhất kiếm, kia tiểu tử giống như không phúc khí, thừa nhận không được ngài ban thưởng. Hoàng Nguyệt Ly cười khẽ, làm được không tồi. Nếu hắn phúc mỏng, kia chờ hạ thưởng hắn chủ tử, cũng là giống nhau. Là, thuộc hạ cẩn tuân tam tiểu thư mệnh lệnh. Lúc này, chính sảnh phương hướng truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Bạch Lưu Cảnh khi trước đi ra, nổi giận nói, người nào dám ở Võ Huy Hầu phủ nháo sự. Cấp bản hầu lăn ra đây. Chương 525 là Bạch Nhược Ly đã trở lại. Hoàng Nguyệt Ly lúc này còn đưa lưng về phía chính sảnh, cho nên, Bạch Lưu Cảnh nhất thời không có thể đem nàng cấp nhận ra tới. Mắt thấy đối phương ở hắn trong phủ đánh người, còn đối hắn quát lớn hờ hững, Bạch Lưu Cảnh càng là lửa giận dơ lên. Hắn nặng nề mà vung tay áo, cả giận nói, Võ Huy Hầu phủ là địa phương nào? Bản hầu xem ngươi là ăn gan hùn mật gấu. Ngươi tới nột, đem cái này không có mắt đồ vật cấp bản hầu bắt lấy. Ta đảo muốn nhìn, là ai như thế kiêu ngạo. Bạch Lưu Cảnh phía sau, hầu phủ bọn thị vệ sôi nổi theo tiếng, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Mặc Nhất vọt qua đi. Bởi vì bị đánh chính là cái người gác cổng, bản thân chính là không có tu vi người thường, cho nên, này đó hầu phủ thị vệ đều là tin tưởng tràn đầy, nghĩ chính mình đều là trên chiến trường xuống dưới võ giả. Thân kinh bách chiến, chào cá biệt nháo sự mau tặc, còn không phải một bữa ăn sáng sao. Chính là, sự thật lại vừa lúc tương phản. Bọn thị vệ hướng phía trước lao ra, liền Hoàng Nguyệt Ly trước người 100 mét khoảng cách cũng chưa đến, liền nhìn đến trước mắt một trận ngân quang hiện lên. Ngay sau đó, liền nghe được một trận liên tiếp không ngừng phanh phanh phanh thanh âm. Sở hữu thị vệ, cơ hồ ở cùng thời gian, hướng về chính sảnh phương hướng ngã văng ra ngoài. Hơn nữa, mỗi một cái, đều vừa lúc từ chính sảnh cửa ngã vào đại sảnh, một cái điệp một cái, giữ cửa đều cấp ngăn chặn, có mấy cái thật sự vào không được, nên ở người đối thượng, lại quăng ngã ra cửa ngoại.